Chương 2240, gặp chuyện bất bình trên đường. Theo phương hướng hai người đang chỉ, Hà Thanh Tuyết cũng cảm giác được dao động thần lực cuồng bạo, đồng thời loại thần lực này nhanh chóng tiến lại gần, hiển nhiên có người đang bay về hướng của hai người Diệp Phàm. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh tiến vào trong cảm giác của hai người Diệp Phàm, tổng cộng có 6 người, một người phi tốc chạy trốn, 5 người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Là người Chu gia, Hà Thanh Tuyết nhanh chóng nhận ra lệnh bài và trang phục của 6 người này từ trên thân lệnh bài. Phía trước chính là Thiên Kiêu Thanh Long phân viện, xin giúp chúng ta một tay, ngăn trở phản đồ Chu gia chúng ta. Người này giết vợ con của mình, giết không ít cường giả gia tộc, chính là xúc sinh phát rồ. 5 người đang truy đuổi phía sau thần thức đảo qua Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, mặc dù bị dung mạo khuynh thế của Hà Thanh Tuyết làm cho kinh diễm, bất quá lúc này sự chú ý của bọn họ lại chính là nam tử đang cực kỳ truy đuổi chạy trốn. Ta nhổ vào, Chu Hoàng Nhiên, người cũng xứng nói lao tư là xúc sinh. Nam tử chạy trốn giận dữ hét lớn, đồng thời cẩn thận nhìn hai người Diệp Phàm một cái, liền muốn thay đổi phương hướng, Diệp Phàm cũng không ra tay, thần thức của hắn rất dễ dàng bắt lấy tình huống 6 người này, trên lệnh bài nam tử chạy trốn là chi thứ Chu gia, truy đuổi một đám người là dòng chính Chu gia, ngoài ra, nam tử chạy trốn hận thù cũng chiếm đa số, trong mắt cũng khó có thể che giấu bi thương và thất vọng. Trái lại, nam tử cầm đầu truy đuổi 5 người, đối với nam tử đào thoát có sát cơ vô cùng nồng đậm, phảng phất như thê nhi của mình bị người trước mắt chém giết. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút không hiểu. Hai người đều là người của Chu gia, thê tử của nam tử chạy trốn tự nhiên không thể là người của Chu gia, vì sao nam tử truy đuổi lại phẫn nộ như vậy? Đương nhiên, không loại trừ được nam tử chạy trốn, trong quá trình chạy trốn giết một ít hảo hữu Chu Hoàng Nhiên, nhưng khả năng này cực thấp, nam tử chạy trốn là người bên cạnh Chu gia, sau khi hắn giết người đào thoát, khả năng nhất chính là chém giết một ít hộ vệ Chu gia, dù sao một cái đích hệ không có khả năng bảo vệ nơi ở. Huống hồ, nếu như người này thật sự giết đích hệ mà nói, Chu gia cũng không có khả năng chỉ phái thực lực không chênh lệch lớn đến đuổi giết 5 người này chi thứ, tin tưởng nếu như trưởng lão Chu gia ra tay, đệ tử chi thứ này căn bản không có biện pháp trốn tới nơi này. Hà Thanh Tuyết nghe nói nam tử đào thoát kia lại giết vợ mình, còn phản bội gia tộc mình, lập tức trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia lửa giận. Vừa rồi nàng còn đang thảo luận chuyện gia tộc với Diệp Phàm, hiện tại lại gặp phải một người phản bội gia tộc. Nàng thật sự không thể nào hiểu được một người điên cuồng đến mức độ nào, vì thế mới có thể chém giết thê tử và con trai mình. Thế này đã không xứng làm người khác, dừng lại cho ta, Hà Thanh Tuyết đánh ra một chưởng về phía nam tử chạy trốn, trong nháy mắt đã huyễn hóa ra vách chắn của thần lực chặn tên nam tử đang chạy trốn kia lại. Tu vi của nam tử kia vốn là phàm thần ngũ giai, mặc dù Hà Thanh Tuyết chỉ là phàm thần nhị giai, nhưng luận chiến lực lại vượt xa tên nam tử đang chạy trốn kia. Ngay lập tức, sắc mặt nam tử đại biến. Thần lực không kịp ngăn cản, bị ép phải dừng bước. Chu Hoàng Nhiên thấy thế lập tức vui mừng, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, Chu Phong, chết đi cho ta. Chu Phong thấy thế trong mắt tràn đầy điên cuồng, hung hăng nhìn chằm chằm Hà Thanh Tuyết, tiếp theo trường đao quét ngang, quát to, một đám trộm gà trộm chó, muốn giết lao động, lao tải phụng bồi đến cùng. Lời nói tàn nhẫn, nhưng thực lực không theo kịp, vô luận là Hà Thanh Tuyết hay là Chu Hoàng Nhiên, thực lực đều mạnh mẽ hơn không ít so với Chu Phong, hai người hợp kích. Đao khí của Chu Phong giống như giấy bị xé thành mảnh nhỏ, kiếm khí của Chu Hoàng Nhiên trong nháy mắt chém Chu Phong thành trọng thương, tiếp theo hai tay bắt đầu kết ấn, lại là thần thuật trừ hồn luyện phách độc nhất. Hà Thanh Tuyết thấy Chu Hoàng Nhiên như thế, lúc này khẽ nhíu mày, tuy nàng cảm thấy Chu Phong chỉ là một con xúc sinh, nhưng giết thì tốt rồi, không cần quất hồn luyện phách, như vậy không khỏi có hơi quá. Nhưng vào lúc này, một đạo thần lực hùng hậu vô cùng nháy mắt bao phủ Chu Phong, sau một khắc, Chu Phong không bị khống chế bay lên, ngang ngược phá tan bình chướng thần lực của Hà Thanh Tuyết và Chu Hoàng Nhiên, đi tới bên người Diệp Phàm. Lập tức, Hà Thanh Tuyết, Chu Hoàng Nhiên cùng Chu Phong cùng đám người đều có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên không ai ngờ tới, lúc này Diệp Phàm sẽ ra tay. Đôi mi thanh tú của Hà Thanh Tuyết hơi nhíu lại, tiếp theo nàng hơi không vui nói, Diệp Phàm, người cứu người này làm gì? Ngay cả vợ con của mình mà hắn còn giết, đến cả gia tộc cũng phản bội. Thật sự không đáng cứu, vị Thiên Kiêu Thanh Long phân viện này. Chuyện của Chu gia ta, người vẫn là không nên xen vào việc của người khác. Sắc mặt Chu Hoàng Nhiên vô cùng khó coi, tay phải vung lên, cùng 4 người khác vây Diệp Phàm vào giữa, giọng nói có chút uy hiếp. Hà Thanh Tuyết thấy thế có chút không vui, tuy rằng Diệp Phàm ra tay quả thật không đúng, nhưng vừa rồi chính nàng đã giúp Hà Thanh Tuyết ngăn cản Chu Phong, mới có thể đuổi kịp Chu Phong. Chu Hoàng Nhiên trực tiếp bao vây Diệp Phàm lại hơn nữa mở miệng uy hiếp, không khỏi cũng quá mức rồi. Từ ngữ của người khác ngươi đã ra tay tương trợ rồi. Nếu là người khác lừa ngươi, chẳng phải ngươi đã giết người tốt giúp trụ vi nghiệt rồi sao? Diệp Phàm nhìn Hà Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, không thể không nói, đôi khi Hà Thanh Tuyết vẫn quá dễ tin tưởng người khác. Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, vừa rồi nàng chỉ nghe Chu Hoàng Nhiên nói, trong lòng tức giận, gặp chuyện bất bình thôi, dù sao một đám Chu gia đuổi theo một người Chu gia, khả năng người Chu gia là phản tộc là vô cùng cao. Nhưng hiện tại nghe Diệp Phàm nói, nàng cũng cảm thấy mình quá xúc động, cho dù ngăn cản được Chu Phong, cũng không nên để cho Chu Hoàng Nhiên trực tiếp chém giết. Ít nhất nàng cũng phải biết rõ người này có phải là người phản tộc hay không. Chu Phong thấy Diệp Phàm bảo vệ, lúc này đứng lên chắp tay nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, Chu Phong hữu lễ. So với Chu Hoàng Nhiên, Chu Phong rõ ràng hiểu lễ nghĩa nhiều, ít nhất Diệp Phàm xuất thủ hỗ trợ một lần, hắn liền chắp tay cảm tạ. Ngược lại Hà Thanh Tuyết ra tay giúp đỡ, Diệp Phàm xuất thủ ngăn cản, Chu Hoàng Nhiên trực tiếp bỏ qua sự hỗ trợ của Hà Thanh Tuyết mà trực tiếp nhắm vào Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết bay đến trước mặt Diệp Phàm, liếc nhìn Chu Phong, sau đó nhìn Chu Hoàng Nhiên nói, vị đạo hữu này, người này đúng là kẻ sát hại vợ con phản bội Chu gia. Đương nhiên, hai vị đạo hữu phân viện Thanh Long, xin hãy rời đi, lúc này là gia sự của Chu gia ta. Chu Hoàng Nhiên gật đầu nói, bất động thanh sắc để lại trên người Hà Thanh Tuyết một đạo thần hồn lạc ấn, Chu Hoàng Nhiên tu vi thúc địa thần cấp 2, chiến lực có lẽ không như Thanh Tuyết, nhưng cường độ thần hồn mạnh hơn Hà Thanh Tuyết một chút, Hà Thanh Tuyết cũng không phát hiện người này lưu lại thần thức lạc ấn, nhưng Diệp Phàm lại biết rất rõ ràng, lúc này cảm quan đối với Chu Hoàng Nhiên càng chuyển biến xấu không ít. Không cần nghĩ nhiều, cũng biết Chu Hoàng Nhiên này chuẩn bị giải quyết hết Chu Phong, sau khi đuổi kịp bọn hắn ra tay, mục đích hiển nhiên là có ý đồ với Hà Thanh Tuyết, dù sao Hà Thanh Tuyết cũng là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Long vực, không cách nào ngăn cản được mê hoặc của bất kỳ nam tu nào. Hơn nữa lệnh bài trên người Hà Thanh Tuyết bất quá là lệnh bài phân viện Thanh Long, mà không phải là lệnh bài của Hà gia, thậm chí ngay cả tính danh cụ thể cũng không có, đối phương có cách nghĩ như vậy cũng có thể hiểu được. Chương 2241, phải biết Hà Thanh Tuyết đã giúp Chu Hoàng Nhiên, Chu Hoàng Nhiên có thể làm được như vậy, có thể thấy được nhân phẩm của người này rất thấp kém. Về phần tại sao đối phương không bắt Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết và Chu Phong vào lúc này, hiển nhiên là chiến lực mà Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm biểu hiện ra làm cho đối phương có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lại thêm Chu Phong chiến lực không tầm thường, để tránh phức tạp thêm, trước tiên giết Chu Phong, sau đó mới đối phó với hai người Diệp Phàm, hiển nhiên là ổn thỏa hơn nhiều. Chu Phong đạo hữu, ngươi có giết thê nhi của ngươi không? Diệp Phàm không để ý đến Chu Hoàng Nhiên đang uy hiếp, trực tiếp nhìn về phía Chu Phong nói. Ta, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu các ngươi đã mạnh mẽ quản việc tư của Chu gia chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Phong mới vừa thốt ra được một chữ, Chu Hoàng Nhiên đã tức giận nói, sau đó năm người trực tiếp ra tay. Diệp Phàm thấy vậy hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Trong nháy mắt, sau lưng Diệp Phàm, vô số xiềng xích màu trắng bắn ra bốn phía. Đám người Chu Hoàng Nhiên chỉ cảm thấy một luồng khí tức vô cùng cường đại đang ngăn chặn bọn họ. Sau một khắc, năm người bọn họ đã bị xiềng xích phong cấm màu trắng khóa lại, không thể động đậy. Nhất thời, năm người Chu Hoàng Nhiên đều vô cùng ngạc nhiên, tu vi của tu sĩ trước mắt không quá đến cấp 9 dục thần, dựa vào cái gì mà cường đại đến trình độ này. Điều này không khỏi có chút đáng sợ, hiển nhiên Chu Phong cũng có chút phản ứng, lúc đầu hắn đã quyết định huyết chiến, nhưng không ngờ Diệp Phàm vừa ra tay, đám người Chu Hoàng Nhiên đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Hà Thanh Tuyết ngược lại không ngăn cản Diệp Phàm, hành động của Chu Hoàng Nhiên khiến nàng rất khó chịu. Vị này, ta họ Diệp, Diệp sư huynh, thực không dám giấu giếm, ta đúng là đệ tử chi thứ của Chu gia, hơn nữa, ta quả thật đã giết vợ con của ta. Cái gì? Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi kinh hô, tiếp đó lại không nhịn được bộc phát thần lực, trong giọng nói rất là không vui, người đúng là một tên súc sinh, ngay cả vợ con của mình cũng giết. Chu Phong hiển nhiên cảm quan với Hà Thanh Tuyết không tốt, lúc này sắc mặt có chút dữ tợn nói, tiện nữ nhân kia, không chỉ có giấu ta cùng Chu Hoàng Nhiên thông dâm, còn sinh ra dã chủng của hắn, vì sao ta không thể giết bọn chúng? Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi sững sờ, nàng là một nữ tử khá bảo thủ, ít nhất ở phương diện này nàng cũng không tán đồng lắm. Đương nhiên, ở thế giới tu hành, nếu như ngươi đủ cường đại, quả thật ngươi có thể tìm rất nhiều nam nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đủ mạnh, hơn nữa cũng phải thẳng thắn với nam nhân của mình. Hiển nhiên, thực lực thê tử của Chu Phong không như Chu Phong, ngoài ra, hắn vẫn phải cõng Chu Phong trên lưng, chắp tay sau lưng những người khác. Hà Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Chu Hoàng Nhiên, nếu Chu Phong nói đúng, chẳng phải Chu Phong giết con trai Chu Hoàng Nhiên, cũng trách không được sát cơ nồng đậm như vậy. Ngươi thối lắm, Chu Phong, ngươi giết vợ con của mình, còn muốn hất một gáo nước bẩn lên người ta. Ta là đệ tử chấp pháp điện Chu gia, ngươi làm ra những chuyện này, bản thân ta đuổi giết ngươi chính là bổn phận của ta. Ta không có quan hệ gì với thê tử hồ xảo của ngươi cả. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, gia tộc dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại giết người đồng tộc phản bội gia tộc, người chỉ là súc sinh không có lương tâm mà thôi. Chu Hoàng Nhiên thấy thực lực 5 người mình không bằng Diệp Phàm, lúc này giải thích. Ha ha ha, Chu Hoàng Nhiên, ngươi cũng xứng để cho ta dội nước bẩn. Ngươi còn cần người khác dội nước bẩn vào ngươi sao? Cũng bởi vì cha ta phát hiện hai người các ngươi thông dâm, cha ta lên trên trưởng lão hội đòi công đạo cho ta, các ngươi liền giết cha ta, gia tộc dám chó, Chu Phong ta vì vết thương trên người gia tộc không biết bao nhiêu, lần nào cướp tài nguyên, Chu Phong ta không phải đã toàn lực ứng phó. Gia tộc cũng đối xử với ta như vậy sao? Chu Phong nghe vậy mắt hổ rưng rưng nói. Diệp Phàm nhìn Chu Phong, loại ánh mắt này, hắn quá quen thuộc. Đời trước, tu vi của hắn bị phế, biệt viện bị lấy đi, hôn thê gả cho Diệp Phong, hắn lại trở thành một người hầu mặc người dẫm đạp. Hắn cũng từng có ánh mắt như vậy, hắn vẫn coi trọng vinh dự của gia tộc hơn tất cả, cuối cùng hắn được cái gì? Các ngươi giết phụ thân ta thì cũng thôi đi, đáng xấu hổ nhất chính là các ngươi còn khuyên ta, để cho ta quên đi chuyện này, nữ nhân của ta về sau vẫn như cũ tùy ý ngươi hưởng thụ, ta vẫn như trước nuôi dưỡng nhi tử. Ha ha ha, gia tộc đích hệ các ngươi có phải cảm thấy các ngươi ở trong gia tộc một tay che trời hay không? Chỉ cần các ngươi quyết định chuyện này, chúng ta những chi thứ này nhất định phải phục tùng, chúng ta căn bản sẽ không phản kháng đúng không? Chu Phong lãnh đạm nói, càng nói, sát cơ của gã càng phát ra nồng đậm, vẻ giận dữ trên mặt cũng càng thêm điên cuồng. Hà Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên nghe Chu Phong kể lại, nàng cảm giác gia tộc quan của mình chậm rãi bị phá vỡ. Gia tộc không phải là người một nhà ôm thành một cái vòng sinh tồn tại trong thế giới tàn khốc này sao? Gia tộc không phải là bến đỗ an toàn nhất của mỗi thành viên gia tộc sao? Tại sao một người trong gia tộc lại xuất hiện chuyện làm cho người ta buồn nôn đến vậy? Hai vị đạo hữu, các ngươi đừng vội lắng nghe lời này, hắn chẳng qua là nhìn thấy hai người các ngươi vây khốn 5 người chúng ta, vừa rồi dùng ngôn ngữ lừa gạt các ngươi, ta thừa nhận, ta có ngạo khí gia tộc, mới ra tay với hai người các ngươi, là 5 người chúng ta không đúng, nhưng mà người này nói, thật đúng là ăn nói bậy bạ, xin hai vị đạo hữu chớ để người này lừa gạt, uổng công giết người tốt. Chu Hoàng Nhiên vội vàng nói, trong lời nói ngược lại là có tình có ý chân thành, trong khoảng thời gian ngắn, thật khiến người ta rất khó phân biệt ai đúng ai sai. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Hà Thanh Tuyết, suy nghĩ một chút nói, ngươi cảm thấy ai càng có thể tin tưởng hơn. Ta, trong thời gian ngắn Hà Thanh Tuyết có đôi chút khó khăn lựa chọn, thật ra nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp phải vấn đề này. Tuy cách làm của Chu Hoàng Nhiên khiến nàng không thích, nhưng nếu Chu Hoàng nói đúng, nàng sẽ giúp Chu Phong giết Chu Hoàng Nhiên, vậy nàng không chỉ chọc giận Chu gia, mà còn làm ra chuyện vi phạm đạo tâm của nàng. Ngược lại nếu Chu Phong là đúng, vậy cách làm của Chu gia này không khỏi quá khinh người quá đáng. Nàng trợ giúp Chu gia, cả đời nàng sẽ phải chịu đựng đau lòng. Hà Thanh Tuyết lắc đầu, có chút uể oải liếc nhìn Diệp Phàm. Nàng cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, ở nơi đế thần ngã xuống, nàng không làm được gì mà ngược lại còn đỡ. Nơi đó vốn dĩ thực lực của nàng không thể làm được, nhưng lúc này mới xuất hiện không bao lâu, gặp phải chuyện thế này nàng vẫn không thể giải quyết được, vẫn còn muốn một mình rèn luyện, xem ra nàng còn kém xa lắm. Diệp Phàm thấy thế nhìn về phía Chu Hoàng Nhiên, người nói Chu Phong giết cường giả gia tộc phản bội Chu gia, Chu Phong là ai? Hắn giết hộ vệ gia tộc, Chu Hoàng Nhiên trả lời, tổng cộng giết mấy người, thê thảm nhất là thế nào? Tổng cộng có 10 người, tử trạng thê thảm nhất bị một kiếm chém đầu. Nói đến đây, trong ánh mắt Chu Hoàng Nhiên tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm Chu Phong, dường như thật sự bất bình vì đám hộ vệ chết oan kia. Thê tử Chu Phong tên là Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì? Diệp Phàm hỏi tiếp, câu hỏi hoàn toàn không có hệ thống hóa giải, Chu Hoàng Nhiên cân nhắc một phen rồi trả lời, Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì ta cũng không rõ lắm, ta và Hồ Sảo cũng không quen biết. Vấn đề của Diệp Phàm hiển nhiên là bị Chu Hoàng Nhiên gài bẫy, Chu Hoàng Nhiên âm thầm cảnh giác, nếu hắn nói mình biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì, chẳng phải nói hắn chú ý qua Hồ Sảo. Dù sao một đạo lữ chi thứ của đệ tử, hắn chỉ là một đệ tử dòng chính không nên đặc biệt chú ý mới đúng. Chương 2242, Hà Thanh Tuyết sùng bái. Vì sao Chu Phong lại giết hộ vệ? Diệp Phàm hỏi ra vấn đề thứ tư, người này sau khi giết Hồ Sảo, đã kinh động đến hộ vệ đánh nhau, hộ vệ tiến vào chỗ ở của Chu Phong phát hiện Chu Phong chém giết vợ con mình, bèn bắt lấy gã. Kẻ này vì chạy thoát khỏi Chu gia, tự nhiên sẽ ra tay với hộ vệ. Chu Hoàng Nhiên lúc này đương nhiên trả lời. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, Chu Hoàng Nhiên đang nói láo. Làm sao cô biết? Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói, đám người Chu Hoàng Nhiên nghe vậy cũng trực tiếp sửng sốt. Rất đơn giản, người này rõ ràng biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc, lại nói hắn không biết, không phải trong lòng có quỷ là cái gì? Diệp Phàm nhìn Chu Hoàng Nhiên nói, vị đạo hữu này, ta nói ta không biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc, ngươi lại nói ta biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc của mình, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng mà người Chu gia ta cũng không phải là ngươi muốn vu hãm là có thể vu hãm. Chu Hoàng Nhiên nói ngay. Hà Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chu Hoàng Nhiên, ngươi nói ngươi không biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì sao, vậy ta hỏi Chu Phong vì sao lại giết hộ vệ. Ngươi nói hộ vệ nghe được tiếng đánh nhau tiến vào chỗ ở của Chu Phong thì phát hiện Chu Phong đã giết Hồ Sảo, ta lại hỏi ngươi, Hồ Sảo nếu phát sinh đánh nhau với Chu Phong, sao có thể không dùng pháp tắc? Chiến đấu sinh tử, ngươi nói Hồ Sảo sẽ dùng pháp tắc gì? Diệp Phàm chất vấn, lúc này trong mắt Hà Thanh Tuyết nghe vậy liền hiện lên một tia sáng tỏ. Hóa ra là thế, Diệp Phàm cố tình hỏi xem Chu Hoàng Nhiên có biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì hay không. Nếu Chu Hoàng Nhiên thật sự có quan hệ với Hồ Sảo, tất nhiên sẽ theo bản năng bài xích tất cả những gì có liên quan đến Hồ Sảo. Cho nên Chu Hoàng Nhiên nói mình không biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì, nhưng đừng quên Hồ Sảo đã đấu pháp với Chu Phong thì tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết pháp tắc. Ta cũng không tiến về hiện trường, ta nhận được mệnh lệnh của trưởng lão chấp pháp điện trực tiếp đuổi giết Chu Phong, không đi tới hiện trường chiến đấu thì không thấy vết tích pháp tắc, không biết Hồ Sảo chủ tu pháp tắc gì, cái này chẳng lẽ có gì không thể sao? Chu Hoàng Nhiên lập tức giải thích, ngươi chưa từng đến hiện trường chiến đấu, vì sao có thể chính xác biết đã chết 10 tên hộ vệ, mà thảm nhất còn bị một kiếm chặt đầu. Ngay sau đó Diệp Phàm chất vấn, Chu Hoàng Nhiên hơi sững sờ, tiếp theo vẫn không mở miệng nói, những chuyện này đều là trưởng lão chấp pháp điện phái ta đuổi giết Chu Phong nói cho ta biết lúc ta bị đuổi giết. Trưởng lão các ngươi thật đủ nhàn nhã, để đám thủ hạ dưới trướng các ngươi đuổi giết một tên khôi phàm thần nho nhỏ, còn cần nói cho các ngươi biết những hộ vệ chết bao nhiêu người, chết thảm nhất là như thế nào. Quan trọng nhất là các ngươi còn nói cho tên hộ vệ thảm nhất kia của các ngươi biết bị một kiếm chặt đầu chứ không phải bị một đao chém bay đầu. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười trào phúng, Chu Phong dùng vũ khí là đao, mặc dù nhận ra vũ khí và vết đao và kiếm thương không khó, nhưng ta tin tưởng một trưởng lão chấp pháp điện là bị kiếm giết thì căn bản sẽ không để ý đến chuyện một tên trưởng lão chấp pháp điện hay là đao giết. Đến cả đệ tử của chấp pháp điện lúc báo cáo cũng sẽ không nói ra loại chuyện không liên quan gì đến nhau, bởi vì tất cả mọi người trong hung thủ đều biết là Chu Phong. Như vậy tại sao ngươi biết là kiếm thương không phải là vết đao chém? Chỉ có một lý do, ngươi đã xem qua tất cả thi thể, nói cách khác, ngươi đi tới hiện trường chiến đấu, đừng nói là bởi vì thi thể bị rời đến chấp pháp điện mà ngươi mới nhìn thấy, nếu ngươi có thời gian chờ thi thể trở lại chấp pháp điện thì Chu Phong đã sớm chạy mất dạng rồi. Cho nên ta có thể xác định, sau khi ngươi biết được Hồ Sảo cùng con của nàng bị giết, trước tiên liền chạy tới nơi ở của Chu Phong, xác nhận hộ vệ, sau khi đám người Hồ Sảo chết đi, ngươi càng là ngựa không dừng vó mang theo người đuổi giết Chu Phong, đúng không? Chu Phong dùng cái tin tức đao là Diệp Phàm rất dễ dàng nắm giữ, dù sao vừa rồi khi Hà Thanh Tuyết ngăn cản Chu Phong, đối với Chu Phong, đó là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể không dùng sở trường vũ khí đột phá vòng vây. Hà Thanh Tuyết đứng bên cạnh nhìn Diệp Phàm với ánh mắt phức tạp. Mặc dù Chu Hoàng Nhiên có nhiều lời ngụy biện, nhưng Hà Thanh Tuyết đã biết Chu Hoàng Nhiên chính là người nói dối. Mà Diệp Phàm chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, đầu nam nhân này làm bằng cái gì vậy? Hà Thanh Tuyết không khỏi sùng bái, vấn đề khó có thể giải quyết trước mắt nàng thế này lại vẫn nhẹ nhõm như thế. Thật là lợi hại nha, trong lòng Hà Thanh Tuyết âm thầm sợ hãi thán phục. Chu Phong ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, y biết rõ Diệp Phàm nói đều là sự thật, nhưng y quả thật không nghĩ tới Diệp Phàm chỉ mới dăm ba câu đã nhìn thấu chân diện mục của Chu Hoàng Nhiên. Trưởng lão chấp pháp điện chúng ta từ trước đến nay làm việc rất nghiêm trọng, suy xét ở phương diện này cũng không phải là không thể. Chu Hoàng Nhiên vẫn không cam lòng nói, đúng vậy, cái này, người giải thích như thế nào đây? Diệp Phàm vung tay phải lên, trên y phục của Hà Thanh Tuyết lập tức xuất hiện một đạo thần hồn ấn ký, thần thức của Hà Thanh Tuyết lúc này đảo qua, tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nàng đã trợ giúp Chu Hoàng Nhiên lại hạ lạc ấn thần thức trên người nàng, dấu ấn thần thức có lợi ích gì? Đơn giản chỉ là định vị mà thôi, vì sao Chu Hoàng Nhiên muốn định vị của nàng? Hà Thanh Tuyết không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được suy nghĩ của Chu Hoàng Nhiên, không phải cướp tiền, thì chính là cướp sắc. Hành vi lấy oán báo đức như vậy có thể thấy nhân phẩm của người này tệ như thế nào. Tuy nàng không sợ Chu Hoàng Nhiên, nhưng Hà Thanh Tuyết vẫn may mắn được Diệp Phàm ở bên cạnh nàng. Nàng đột nhiên phát hiện thế giới bên ngoài phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Ít nhất nếu chỉ có một mình nàng, nàng không chỉ hại chết một người đáng thương, mà còn bị người khác nhìn chằm chằm vào. Chu Hoàng Nhiên không phải là đối thủ của hắn, không có nghĩa là hắn không thể tìm cường giả khác hỗ trợ. Chu Hoàng Nhiên thấy Diệp Phàm tách lạc ấn ký thần thức của hắn ra, biết biện giải cũng không có ý nghĩa gì, lúc này dứt khoát quyết định, hung ác nói, chúng ta là cường giả chấp pháp điện Chu gia, chính là phụng mệnh đuổi giết phản đồ Chu gia. Bây giờ các ngươi trói năm người chúng ta lại, hơn nữa giúp Chu gia ta phản đồ, chẳng lẽ ngươi muốn đối tác với Chu gia ta đúng không? Nếu đã xé rách ra mặt, Chu Hoàng Nhiên trực tiếp lôi đại kỳ Chu ra ra. Dựa theo tính cách của Diệp Phàm, tất nhiên là một tát giết chết những người này, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc Hà gia. Dù sao Hà gia đối xử với hắn cũng không tệ, hắn không thể dùng phong cách hành sự của mình mang đến cho Hà gia một chút phiền toái không cần thiết. Lúc này hắn liếc nhìn Hà Thanh Tuyết lui sang một bên, Thanh Tuyết thần nữ, ngươi quyết định đi. Hà Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào Chu Hoàng Nhiên, rút trường kiếm ra, Chu gia chỉ là một thế lực lục tinh, Hà gia ta còn không để vào mắt. Là nhà nào? Chu Hoàng Nhiên nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp theo lại nghĩ đến lời Diệp Phàm nói về Thanh Tuyết thần nữ, làm sao còn không biết vị trước mắt này là ai, trên trưởng của Hà gia Hà Thanh Tuyết, không phải nói những người này đi Thái Thần Huyết Lâm sao? Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Phốc phốc phốc, Chu Phong chém liên tiếp đao kiếm nhập vào cơ thể, trước đó Hà Thanh Tuyết đã ra tay chém giết đám người Chu Hoàng Nhiên, sau đó chắp tay với Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, đại ân của hai vị đạo hữu, Chu Phong ta ghi khắc trong lòng, nhưng ta có thù với những người này, cho nên lúc nãy mới nhịn không được ra tay giết người, kính xin hai vị không lấy làm phiền lòng. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Chu Phong này ngược lại biết làm người. Chương 2243, mặc dù Chu gia là thế lực lục tinh, đối với Hà gia cũng không tính là gì, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện của Chu gia. Đám người Diệp Phàm xuất thủ đã không đúng, nếu còn ra tay giết đám Chu Hoàng Nhiên, coi như Chu gia không nói gì bên ngoài, nhưng một khi các thế lực khác cùng đẳng cấp với Hà gia, Chu gia tất nhiên sẽ toàn bộ tương trợ. Hà gia ở Thanh Long vực từ lâu đã không còn là bá chủ của Thanh Long vực nữa, trong lúc mưa gió bấp bênh này, Hà gia không nên gây thêm rắc rối nữa. Chu Thanh Tuyết biết Hà Thanh Tuyết rất khó xử, bèn chủ động ra tay chém chết đám người Chu Hoàng Nhiên. Kể từ đó, dù Chu gia tra được nguyên nhân cái chết của đám người Chu Hoàng Nhiên cũng không tra được trên người Hà gia, dù là tra được trên người Hà gia cũng không phải Hà Thanh Tuyết. Tranh đoạt giữa các thế lực lớn, có rất nhiều thời điểm là vấn đề tôn nghiêm của một môn phái. Hà gia vẫn chưa trực tiếp vả vào mặt Chu gia không đáng tham gia vào tranh cờ giữa các thế lực lớn. Chiếc nhẫn chữ vật này ngươi cứ giữ lại, nếu tương lai ngươi tiêu diệt Chu gia, ngươi có thể đi theo Diệp Phàm ta. Diệp Phàm lấy ra một chiếc chữ vật thần giới đưa cho Chu Phong đạo, lời này có thể nói là điên cuồng vô biên, nhưng Diệp Phàm lại nói như vậy là chuyện đương nhiên, thật giống như trong mắt hắn thế lực lục tinh không đáng kể chút nào. Chung quanh tiếp nhận chữ vật giới chỉ ngoại trừ số lượng lớn thần tinh và thần đan, còn có một ấn ký truyền âm do Diệp Phàm để lại cho Chu Phong, khi Chu Phong đủ cường đại có thể mở ra phong ấn hồn lực của Diệp Phàm, nhờ đó thông qua ấn ký truyền âm liên hệ với Diệp Phàm. Đương nhiên, không liên lạc với Diệp Phàm là tự do của Chu Phong, Diệp Phàm cũng không có ý tứ miễn cưỡng, chờ khi hắn đủ cường đại hắn vẫn nguyện ý theo Diệp Phàm tiến vào Thiên Đế Môn, Diệp Phàm sẽ thu hắn vào Thiên Đế Môn, trở thành nhân vật nòng cốt của Thiên Đế Môn. Nếu người này không muốn, vậy bọn họ vô duyên, Diệp Phàm cũng không để ý tới việc đầu tư lần này. Chu Phong liếc nhìn Diệp Phàm, ở Chu gia, gã cũng gặp qua thiên tài, nhưng gã chưa bao giờ thấy qua thiên tài cuồng vọng như vậy. Thiên tài kiêu ngạo như thế, sự kiêu ngạo và kiêu ngạo của người này không phải được xây dựng trên loại người từ trên cao nhìn xuống hay ỷ mạnh hiếp yếu đó. Kẻ này ngạo là từ trong xương cốt, nếu hắn có năng lực tiêu diệt Chu gia, ít nhất cũng phải là cường giả địa vị thần linh. Tu vi hiện tại của người này cũng chỉ là dục thần cấp 9, nhưng khẩu khí lại to lớn như thế, hoặc người này là một tên ngốc tự cho là đúng, hoặc là tên điên chí tại thiên hạ. Hiển nhiên, người này là một tên điên, mà Chu Phong, gã nguyện ý đi theo một người điên như vậy, điên cuồng như vậy, mới có thể chân chính tạo ra một sự nghiệp lớn. Thu hồi nhẫn chữ vật, Chu Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nửa ngày sau, hắn chém đinh chặt sắt nói, sau khi ta diệt Chu gia sẽ đến tìm ngươi. Chu gia không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, Chu Phong cũng không chính diện đáp lại vấn đề này, mà trực tiếp chắp tay Chu Phong lần nữa đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Không sao, ta còn thiếu chút nữa là nối giáo cho giặc. Hà Thanh Tuyết áy náy nói, hai bên lập tức cáo từ lẫn nhau. Thi thể đám người Chu Hoàng Nhiên cùng với chữ vật giới Diệp Phàm không cần, mà dẫn Hà Thanh Tuyết trực tiếp rời đi. Sau khi hai người Diệp Phàm rời khỏi, Chu Phong lấy đi chữ vật giới chỉ của đám người Chu Hoàng Nhiên, sau đó đốt thi thể bọn họ rời đi. Lại ngồi phi thuyền của Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết định vị xong bảo phi thuyền tự phi hành, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhìn khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, thật ra Chu Phong có thể có cuộc sống mới, vì sao nhất định phải diệt Chu gia? Hắn không có cuộc sống mới, thù giết cha không đội trời chung, nam nhi có thù báo thù, có ân báo ân, buông cừu hận xuống, đó là chuyện nhu nhược. Chuyện của hắn là giết hết tất cả những người Chu gia tham dự giết chết phụ thân hắn. Diệp Phàm nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, lắc đầu nói, cho nên, năm đó ngươi diệt gia tộc của mình, có phải cũng như thế hay không, ngươi đã trải qua chuyện gì trong gia tộc rồi? Hà Thanh Tuyết hỏi tiếp, thế nào, ngươi không cảm thấy tiêu diệt gia tộc mình là chuyện không thể cho phép hay sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, ngươi nói đúng lắm, ta chưa từng trải qua chuyện của các ngươi, ta làm sao có thể hiểu được cừu hận của các ngươi? Nếu đổi ta thành Chu Phong, đường ta muốn đi cũng là mưu phản Chu gia, Diệp Phàm. Lần này ta đi cùng ngươi, ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta phát hiện rất nhiều điều ta biết trước đây đều là sai lầm, rất nhiều chuyện không thể theo lý giải của chúng ta mà nhận định tính chất của nó, nhân tính bản thiện. Chỉ là trong quá trình cầu sinh, có vài người bị ép phải bước lên con đường vạn ác mà thôi. Hà Thanh Tuyết hơi cảm khái nói, nhân tính bản thiện, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười từ chối cho ý kiến, thật ra nhân tính nào có chuyện thiện ác đúng sai. Bản thân con người chính là một sinh vật phức tạp, thế giới này không có người thiện lương tuyệt đối, dù là người thiện lương cũng có ham muốn, cũng có một mặt dâm dục, cũng có một mặt ích kỷ. Người ác nữa, cũng từng có thiện niệm, chẳng qua ta vẫn cho rằng, oan có đầu nợ có chủ, con người không thể bởi vì mình trải qua thống khổ, liền đi căm hận toàn bộ thế giới. Hà Thanh Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, kinh nghiệm hai người cũng không giống nhau. Đối với Hà Thanh Tuyết mà nói, rất nhiều kiến giải của Diệp Phàm đều có cảm giác mới lạ, trên đường đi Hà Thanh Tuyết như mở miệng nói chuyện với Diệp Phàm, vừa nói vừa tán gẫu với Diệp Phàm một câu, thậm chí đôi khi còn kể cho chuyện hứng thú mà nàng gặp được khi còn bé, quan hệ giữa hai người trong lúc vô tri vô giác trở nên thân cận hơn không ít. Nửa tháng sau, trên một dãy núi cách phân viện Thanh Long không xa, một phi thuyền bay vút qua. Cho nên, ngươi càng coi trọng nhị đệ ngươi hơn là tam đệ thì sao? Hà Thanh Tuyết hai tay nâng mặt, ngồi trên ghế ngọc ở một bên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đang uống trà thần linh, không khỏi hiếu kỳ nói. Dọc theo đường đi Hà Thanh Tuyết hỏi thăm Diệp Phàm như một cục cưng, Diệp Phàm thật ra cũng không có đề cập gì về chuyện hạo kiếp. Đối với hắn mà nói, những đau khổ hồi ức này chỉ muốn chôn dưới đáy đáy lòng, nhưng vị bảo hiếu Hà Thanh Tuyết này thật ra đã nói qua một số cố nhân bên cạnh mình. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có tư tâm, hắn không biết khi nào đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ sẽ đến thiên thương giới, cũng không biết đến lúc đó mình có tìm được không, Hà Thanh Tuyết dù sao cũng là trâu trên tay Hà gia hay không, giả thiết là 500 năm sau hộ đạo. Diệp Phàm đã rời khỏi Thanh Long Vực, nếu là Diệp Tàn Quỷ đi tới Thanh Long Vực, hơn nữa Hà Thanh Tuyết biết được, ít nhất Hà Thanh Tuyết biết được hai người này là huynh đệ của hắn. Bọn họ đều là huynh đệ của ta, đối với ta mà nói, không có càng coi trọng tình huống nào. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, ngươi giao thiên đế môn do mình sáng lập cho nhị đệ Diệp Tàn quản lý, vậy tự nhiên ngươi càng thích nhị đệ hơn. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lại không tin tưởng nói, Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết nói tông môn mình sáng lập tên là thiên đế môn. Cũng là vì tương lai nếu Hà Thanh Tuyết gặp phải đệ tử thiên đế thì có thể chiếu cố nhiều hơn một chút. Nhị đệ ta lý tính hơn một chút, hơn nữa còn mang trong thiên hạ, làm người chính phái. Ý niệm của nó chung với ý niệm sáng lập thiên đế môn, vì vậy để hắn quản lý thiên đế môn thích hợp hơn. Về phần tam đệ cực kỳ tín nhiệm ta, nhưng lại không có lòng kiếm tu thuần túy của nhị đệ. Hắn là một kiếm tu thuần túy, để hắn chiến đấu có thể giết người, để hắn quản lý tông môn, hắn tuyệt đối sẽ làm trưởng quỹ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói, khi nói đến huynh đệ của mình, rõ ràng lời của Diệp Phàm nhiều hơn không ít. Chương 2244, không cách nào tính ra thiên cơ. Kiếm tu, lý giải của tam đệ về kiếm đạo của ngươi so với Hà Tiêu thì thế nào? Hà Thanh Tuyết hiếu kỳ nói, bây giờ tam đệ ta vẫn là tiên nhân, luận tu vi, Hà Tiêu mạnh hơn hắn rất nhiều, luận kiếm đạo cảm ngộ, tam đệ ta cũng không tiêu, nhưng muốn nói làm kiếm tu, Hà Tiêu còn kém xa. Có ngày ngươi gặp được tam đệ, ngươi sẽ hiểu được kiếm tu chân chính là gì. Diệp Phàm không chút khách khí nói, Hà Thanh Tuyết cũng không phản bác, trong lòng thầm lẩm bẩm. Nàng đã thấy được kiếm tu chân chính rồi, Diệp Phàm ngươi không phải sao, trong đầu không khỏi nghĩ đến khi Diệp Phàm đối diện trực diện với cự mãng 9 đầu và 18 thiên sát, kiếm ý dường như có thể chém chết cả bầu trời. Theo đại môn to lớn vô cùng của phân viện Thanh Long chậm rãi tiến vào tầm mắt hai người cũng đình chỉ giao lưu. Ra khỏi nơi đế thần ngã xuống không lâu, Hà Thanh Tuyết lấy ra truyền âm thần tinh liên hệ với Hà Thu Lâm, chỉ có điều bất kể là Hà Thanh Tuyết hay là truyền âm thủy tinh của Diệp Phàm đều xảy ra vấn đề. Diệp Phàm dự đoán hẳn là khi bọn họ truyền tống, trận văn không gian phía trên truyền âm thần tinh đã bị hư hại. Tình huống này Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nhưng nghĩ đến nếu như cường giả trong bóng tối đã muốn giết Hà Thanh Tuyết, bố trí một vài trận pháp mạnh mẽ thì việc này cũng không khó để làm được. Dù sao nếu Hà Thanh Tuyết may mắn thoát khỏi miệng cự mãng 9 đầu, đến lúc đó liên hệ người của Hà gia tiến vào đế thần vẫn để cứu nàng thì phải làm sao bây giờ? Muốn chữa trị trận văn trên trận pháp truyền âm thì với năng lực hiện tại của Diệp Phàm vẫn chưa làm được, ít nhất phải là trận thần cấp 5 mới có thể làm được. Trận thần cấp 5 không được tính là hiếm thấy khi ở thiên thương giới, thế nhưng lại không dễ tìm được như vậy. cho nên Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết là cùng một đường bay trở về phân viện Thanh Long. Đại môn của phân viện khổng lồ vẫn nằm trong trạng thái bế quan, dọc theo đường đi Diệp Phàm cũng hỏi qua không ít thời gian cụ thể hiện tại, bọn họ ở Đế Thần Vẫn Địa tổng cộng đợi 5 ngày, nhưng ở bên ngoài đã qua hơn 50 ngày, về phần đông tu sĩ đến Thái Thần Vô Hồn khu có trở về hay không, tu sĩ bình thường thật đúng là không biết rõ, diện tích chiếm diện tích Thanh Long vực cũng không nhỏ, chuyện của thế lực lớn như vậy, tu sĩ cũng rất khó biết trước được. Việc này lại khiến Diệp Phàm có chút phiền muộn, hắn ngược lại quên hỏi Chu Phong, bất quá cũng may Diệp Phàm cũng không phải đặc biệt để ý những chuyện này, đi đường một phen, hai người cuối cùng cũng về tới trước Sơn Môn phân viện Thanh Long. Thu hồi phi thuyền, thân hình Diệp Phàm lập tức muốn che giấu, Hà Thanh Tuyết lập tức nói, ngươi bây giờ là người hộ đạo ta tán thành, không cần phải che giấu thân hình. Ta sợ hảo hữu khuê chung của ngươi thấy ta khó chịu. Diệp Phàm giang tay ra nói, ngươi nói tiểu thi à, thật ra tiểu thi rất dễ ở chung. Thực xin lỗi, lúc trước là ta cảm quan với ngươi quá kém, cho nên ở trong lời nói cùng với giọng nói cũng ảnh hưởng đến nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho nàng biết ngươi là một hộ vệ tốt. Hà Thanh Tuyết nghe vậy cười nói, tiếp đó lấy lệnh bài phân viện Thanh Long ra. Trên lệnh bài có một đạo trận văn thần bí vận chuyển, nhanh chóng liên kết với trận pháp trên Sơn Môn phân viện Thanh Long. Đệ tử bình thường hiển nhiên không có năng lực này, liền lấy lệnh bài trận pháp của Diệp Phàm, đó là tuyệt đối không thể dẫn động trận pháp trên Sơn Môn của phân viện Thanh Long. Đệ tử phân viện Thanh Long đi ra ngoài đều được chú ý, không phải đệ nghĩ ra ngoài là có thể đi ra, muốn trở về là có thể trở về, dù sao Sơn Môn cực lớn của phân viện Thanh Long đóng lại chính là vì bảo hộ gốc cây Long Nguyên cuối cùng, nếu là trận pháp lệnh bài của bất kỳ đệ tử nào cũng có thể dẫn động trận pháp phía trên cánh cửa để cho người bên trong biết được. Từ đó mà mở Sơn Môn, thì Sơn Môn này không bằng không đóng. Hiện tại, hắn đang ở phân viện Thanh Long Hà Thu Lâm. Trong đại viện, tu sĩ Hà gia quan trọng, bao gồm cường giả gia tộc giao hảo với Hà gia, cùng với tu sĩ những gia tộc khác trong phân viện Thanh Long đều tụ tập ở đây. Chủ viện Hà Thu Lâm rất lớn, nơi này cũng là nơi ở của y, cũng là nơi y xử lý sự vụ của phân viện Thanh Long. Thình thịch, từng đợt chấn động pháp trận truyền đến, lúc này không ít cường giả trong đại viện đều đổ dồn mắt vào cửa sân. Vô Kiệt, thế nào rồi? Hà Vô Kiệt đóng trận lại dẫn Hà Tiêu đi vào, Hà Thu Lâm nhìn Hà Vô Kiệt, không khỏi lo lắng nói. Hà Vô Kiệt nghe vậy thở dài lắc đầu, phong tiền bối không thể tính toán thiên cơ của Thanh Tuyết. Cái gì, ngay cả phong tiền bối cũng không có biện pháp tính ra hướng đi của Thanh Tuyết sao? Lúc này, sắc mặt Hà Thu Lâm hơi khựng lại, có chút thất vọng nói. Hà lão ca, đây cũng không nhất định là chuyện xấu. Phong tiền bối được xưng là thái cổ thần toán, người đến ông ấy còn không tính ra được là người chỉ có một khả năng. Hoặc là ngài ấy đang ở cùng một tu sĩ thiên cơ không thể hiện ra, hoặc là thiên cơ của bản thân nàng không thể hiển lộ. Hiển nhiên, Thanh Tuyết khác hẳn với người thường, có lẽ Thanh Tuyết là người có thiên mệnh. Nếu là như vậy, không chỉ có thể không phải tai họa mà còn là một chuyện vui nữa. Một lão già ngồi bên cạnh an ủi nói, người này tên là Sở Sơn, chính là người nắm quyền của Sở Gia, cũng là Gia Gia của Sở Thiều. Đúng vậy Hà Gia Gia, Thanh Tuyết khẳng định không có chuyện gì đâu, nàng có thể được Long Nguyên Thụ Căn yêu ái, có thể thấy Thanh Tuyết không giống với người thường. Hơn nữa Thanh Tuyết ở lại trong hồn bia của gia tộc chưa từng vỡ vụn, điều này chứng tỏ Thanh Tuyết không gặp chuyện gì, nếu thật sự nàng rơi vào tay đám tà tu kia, thì căn bản không có khả năng sống được tới hôm nay. Sở Thiều Thi cũng đã lên tiếng đồng ý, những người khác nghe vậy cũng gật đầu tán đồng. Hà Thu Lâm nghe vậy chỉ có thở dài, sao gã không biết bọn họ nói cũng có đạo lý nhất định, nhưng quan tâm thì rối loạn, đã bảo vệ nhiều năm như vậy, mới ra ngoài một lần mà đã mất tích hơn 2 tháng, việc này làm sao hắn bình tĩnh được đây. Hắn đối với Hà Thanh Tuyết quan tâm không chỉ vì Hà Thanh Tuyết được Long Nguyên Thụ thừa nhận, mà nguyên nhân còn vì Hà Thu Lâm nhất hệ hậu nhân cũng không nhiều, cho nên Hà Thu Lâm cũng cực kỳ coi trọng thân tình. Hà Thanh Tuyết ở trong nhà xếp hàng già trẻ, được sủng ái nhất. Hà Tiêu, người xác định lúc đó Thanh Tuyết bị Tử Linh Thiên Hỏa vây quanh rồi sao? Hà Thu Lâm đã hỏi rất nhiều lần vấn đề này rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không chán. Hà Tiêu đi theo phía sau Hà Vô Kiệt, nghe vậy liền chắp tay nói, thưa viện trưởng. Lúc ấy ta liều mạng vì Thanh Tuyết muội muội lao ra một con đường, nhưng mà lúc ấy ta đã bị trọng thương, vì không làm liên lụy đến ta mà Thanh Tuyết muội muội phá vây về hướng ngược lại. Ta thật có lỗi với nàng, ta vô năng, cầu sư phụ, viện trưởng trách phạt. Nói xong, vẻ mặt Hà Tiêu càng tự trách, Hà Vô Kiệt lúc này lắc đầu nói, việc này cũng không trách ngươi, một đám tà tu vây giết, dù ngươi chết ở đó cũng không cứu được Thanh Tuyết ra. Chỉ có điều đám tà tu kia đã biết rõ bọn người Thanh Tuyết sẽ xuất hiện ở nơi đó, hiển nhiên là có người mật báo. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Hà Tiêu, ta hỏi ngươi, cuối cùng ngươi nhìn thấy Thanh Tuyết còn có ai bên cạnh Thanh Tuyết không? Hà Thu Lâm nghiêm túc nói, Không có, cho dù mấy hộ vệ bảo vệ nàng ta cũng chỉ có một mình Thanh Tuyết đột phá mà thôi, ta có thể chắc chắn. Hà Tiêu khẳng định nói. 2245, trở lại phân viện Thanh Long. Phụ thân, tất nhiên Diệp Phàm kia đã chạy, chúng con nhìn lầm rồi. Hà Vô Kiệt nói thẳng, hắn không có thành kiến với Diệp Phàm, chẳng qua so với Diệp Phàm, hắn càng tin tưởng lời đồ đệ của mình. Nếu lúc đó Diệp Phàm ở đây, tất nhiên sẽ ra tay trước khi Tử Linh Thiên Hỏa vây kín, nếu không Diệp Phàm có một dục thần cửu giai, tuyệt đối không có năng lực dung hợp Tử Linh Thiên Hỏa đã bị Hà Thanh Tuyết bao vây. Vô Kiệt, dùng người không nghi ngờ thì không cần, Diệp Tiểu Hữu không phải là loại người như ngươi nói. Hà Thu Lâm nghiêm túc nói, Hà gia gia, kỳ thật Diệp Phàm kia thật sự không được. Lúc trước Thanh Tuyết nói không muốn gặp ông ấy liền tức giận rời đi, vẻn vẹn chỉ tranh chấp trong lời nói thì ông ấy sẽ tức giận rời đi, chớ nói chi là lúc sinh tử. Sở Thiều Thi lập tức chen miệng vào nói, nàng thật sự không hiểu vì sao Hà Thu Lâm lại coi trọng Diệp Phàm như vậy. Nói thật, nàng cảm thấy Diệp Phàm chẳng có chỗ dựa gì, hoàn toàn không xứng với cái nhìn của Hà Thu Lâm. Tiểu Thi, Sở Sơn lúc này nhẹ giọng quát lớn, hiển nhiên trách nàng có chút không lớn không nhỏ, trưởng bối nói chuyện, nàng chỉ để ý ở bên cạnh nghe là được rồi. Tiểu Thi ngươi hẳn là oan uổng Diệp Tiểu Hữu, chuyện này ta cũng biết, kỳ thật Diệp Tiểu Hữu một mực che giấu thân hình đi theo chung quanh các ngươi. Hà Thu Lâm ngược lại không vì vậy mà trách cứ Sở Thiều Thi, Sở Thiều Thi vì sao trong khuê phòng của Thanh Tuyết lại là hảo hữu, ở Hà gia đã được một thời gian, Hà Thu Lâm cũng rất yêu thích nàng. Hà gia gia, hắn nhất định sẽ rời đi, Thanh Tuyết dùng đạo linh kính cũng không dò xét được thân hình của hắn, hơn nữa còn liên tục mở ra trận pháp trong nửa tháng nữa. Hắn chỉ là một tên sinh thần cấp 9 thì làm gì có bản lĩnh đâu có nào trong nửa tháng mà tiêu tốn pháp lực chứ. Sở Thiều Thi lập tức kiên trì nói. Nói đùa gì vậy, nếu Diệp Phàm chưa rời đi, vậy một lần các nàng đi tắm chẳng phải là. Tiểu Thi, đây cũng là chỗ mạnh mẽ của Diệp Phàm. Ngày đó lúc ta đi tìm Thanh Tuyết, ta ngay lập tức cũng không phát hiện ra Diệp Phàm. Sau đó, ta vẫn bắt được dao động thần lực của hắn, thế nên ta mới biết hắn ở sau lưng các ngươi. Hà Vô Kiệt ngược lại khá là khách quan. Mặc dù đối với chuyện Hà Thanh Tuyết xảy ra chuyện Diệp Phàm chạy trốn, hắn rất bất mãn, nhưng hắn cũng không phủ nhận năng lực ẩn nấp của Diệp Phàm thật sự rất mạnh. Cái gì? Sở Thiều Thi lập tức kinh hô, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, cảnh tượng này làm cho đám người Hà Thu Lâm có chút khó hiểu. Tiểu Thi, làm sao vậy? Sở Sơn lúc này dò hỏi, chẳng lẽ lúc ấy Diệp Phàm còn làm chuyện gì hay sao? Có phải có quan hệ với chuyện Hà Thanh Tuyết lần này có an toàn hay không? Không, không có gì. Sở Thiều Thi không nhịn được xấu hổ trong lòng, nàng khác với Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết là do được gia tộc bảo vệ quá tốt, cho nên tâm trí tương đối đơn thuần, đối với chuyện giữa nam và nữ phần nhiều đều đến từ thư tịch, cũng có tư tưởng thuần khiết nhất đối với chuyện này. Hà Thanh Tuyết rất để ý đến chuyện thân thể của mình bị người khác phát hiện. Sở Thiều Thi không có vẻ đông đúc như Thanh Tuyết, nhưng giờ phút này nàng cảm quan với Diệp Phàm quả thực kém đến cực điểm, nếu Diệp Phàm hiện tại ở trước mặt nàng, nàng nhất định phải ra tay chém tên dâm tặc này. Ngay khi mọi người đang thương thảo tiếp theo nên tìm Hà Thanh Tuyết như thế nào, Hà Thu Lâm đột ngột đứng lên, lúc này mọi người đều nghi hoặc khó hiểu nhìn Hà Thu Lâm. Sắc mặt Hà Thu Lâm biến đổi, cuối cùng dừng lại vì kích động, bên ngoài Sơn Môn phân viện Thanh Long, trận văn trên lệnh bài của nàng đã làm chấn động lên Sơn Môn. Nói xong, Hà Thu Lâm lấy lệnh bài thân phận của hắn ra, chấn động trên Sơn Môn sẽ lập tức khiến lệnh bài của hắn xuất hiện đáp lại. Đi, đi đón Thanh Tuyết, ha ha ha, ta biết nàng sẽ không có việc gì. Ha ha ha. Hà Thu Lâm cũng không nghĩ tới chuyện người khác thúc giục lệnh bài Hà Thanh Tuyết, bởi vì lệnh bài của Hà Thanh Tuyết có trận văn đặc thù là dùng lực lượng huyết mạch để khắc họa, ngoại trừ Hà Thanh Tuyết, những người khác nhận được lệnh bài thân phận cũng không có biện pháp thúc giục trận văn. Những người khác nghe vậy không khỏi im lặng, người liền biết nàng không có việc gì. Dường như một mực lo lắng nhất chính là người đó đi. Hà Thu Lâm tốc độ cực nhanh, những người khác vội vàng đi theo, làm sao mà Tiêu, Sở Thiều. Các vãn bối thì được trưởng bối trong gia tộc trợ giúp cực nhanh chạy đi. Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết ở bên ngoài lẳng lặng chờ đám người Hà Thu Lâm đến, hắn không biết bởi vì một lần nói chuyện, hắn nhìn lén chuyện ba nữ nhân vào tắm đã bị Sở Thiều Thi biết rõ, nếu không hắn nhất định sẽ chủ động xin Hà Thu Lâm bế quan trăm năm. Ước chừng một khắc đồng hồ, một trận thanh âm vô cùng nặng nề vang lên, tiếp theo sơn môn cực lớn chậm rãi mở ra. Một đám tu sĩ thực lực mạnh mẽ từ bên trong bay ra, người cầm đầu chính là Hà Thu Lâm. Hà Thu Lâm liếc mắt liền thấy được hai người Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thoải mái. Quả nhiên, từ lâu y đã phỏng đoán là Diệp Phàm cứu Hà Thanh Tuyết, y cũng không hiểu rõ lắm về Diệp Phàm, nhưng lại hiểu rất rõ về Hà Thanh Tuyết, với tình hình mà Hà Thanh Tuyết nói, nếu như không có ai ra tay giúp đỡ, Hà Thanh Tuyết quả quyết không có đường sống, mà ở vô hồn khu, chỉ có tu sĩ dưới đẳng thiên thần, ngoại trừ Diệp Phàm, y không biết còn ai có thể cứu được Hà Thanh Tuyết. Gia gia, phụ thân. Sau khi Hà Thanh Tuyết nhìn thấy Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt, không nhịn được có chút uất ức khóc nức nở. Hiển nhiên những gì trải qua trong khoảng thời gian này đối với nàng cũng không quá tốt. Bên cạnh Diệp Phàm còn đỡ, gặp được người nhà mình ỷ lại nhất, lúc này không nhịn được cảm thấy hơi yếu ớt. Diệp Phàm im lặng nhìn Hà Thanh Tuyết, thầm nói, cô nàng này thật quá yếu ớt, mới có chút chuyện còn con này. Còn như vậy mà nàng lại muốn tự mình ra ngoài. Đột ngột, Diệp Phàm phát hiện ra hai ánh mắt có chút hàn ý, một người trong đó là Hà Tiêu, đối với Diệp Phàm thật ra đã đoán trước. Lúc đó Hà Tiêu đã bỏ mặc Hà Thanh Tuyết chạy mất, nếu để Hà Thanh Tuyết nói cho bọn người Hà Phương Tuyết biết chuyện lúc đó, Hà Tiêu Yên có thể còn có địa vị như ngày hôm nay. Có thể nói, đối với Hà Tiêu hiện tại, hắn càng hy vọng Hà Thanh Tuyết chết đi. Một ánh mắt khác, Sở Thiều Thi, ánh mắt của cô nàng này hơi kỳ lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ như vậy, không phải là có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn đây chứ. Có tật giật mình, bây giờ Diệp Phàm vẫn thật sự không đoán được tình huống của Sở Thiều Thi, nếu thực sự biết hắn nhìn lén ba nữ nhân tắm rửa, ho, hắn khó giải thích lắm, có điều tình huống lúc đó không thể trách nàng được. Hai người vừa ra khỏi phòng đã trực tiếp chạy tới thần linh thủy hồ, sau đó một lời không hợp liền cởi quần áo, đùa với hắn như vậy. Bên này Hà Thanh Tuyết cùng Hà Gia Lão Gia Tử cùng với Hà Vô Kiệt sau khi gặp lại đơn giản, Hà Thu Lâm liền vung tay lên, bảo tất cả mọi người đi tới chỗ ở của hắn, hắn phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm tối, chúc mừng Hà Thanh Tuyết trở về. Đương nhiên, thuận tiện hỏi một chút những chuyện Hà Thanh Tuyết trải qua thời gian qua, Hà Thu Lâm dù sao cũng là viện trưởng phân viện Thanh Long, tổ chức yến tiệc ở lại của mình thì không thành vấn đề. Đương nhiên Diệp Phàm cũng đi theo, dọc đường tất cả mọi người đều vây quanh Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm thật ra bị bỏ qua. Bất quá Diệp Phàm cũng không sao cả, hắn vui vẻ thanh tịnh. Giam tặc, một tiếng nghiến răng nghiến lợi truyền vào tai Diệp Phàm ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Thiều Thi đang xấu hổ, tiếp theo ánh mắt không tự chủ được chuyển lên trên sự đẫy đà của nàng, Sở Thiều Thi cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Chương 2246, giam tặc, Diệp Phàm trong lòng nhất thời lộp bộp, lúc này hai mắt nhìn về phía Hà Vô Kiệt và Hà Thu Lâm, phát hiện hai người cũng không mang định ý gì đối với hắn. Về phần Sở Tư Giao lại có một chút thay đổi đối với giác quan của hắn, là chuyển biến theo hướng tốt. Mà không phải là nàng có sát cơ với hắn, hiển nhiên là bởi vì hắn đã mang Hà Thanh Tuyết trở về để nàng ta phải lau mắt mà nhìn. Như thế xem ra, chuyện hắn nhìn tam nữ đi tắm trước mắt chỉ có một mình Sở Thiều Thi biết, hắn sợ nhất chính là Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt biết, hai người này rất sủng ái Hà Thanh Tuyết, nếu như phát hiện ra mình làm người hộ đạo cho Hà Thanh Tuyết chỉ mấy tháng đã nhìn khắp toàn thân Hà Thanh Tuyết, chẳng phải sẽ giận đến sôi máu sao? Sở Thiều Thi, sao đột nhiên ngươi lại nói ta là dâm tặc? Ta không sờ tay ngươi, cả hai không hôn miệng ngươi, ngươi vu cáo thế gian, nếu là ở phàm thế thì sẽ phải ngồi tù. Diệp Phàm lập tức truyền âm qua, đôi mắt sáng ngời hứng thú nhìn Sở Thiều Thi, trong mắt không có chút né tránh. Ta lại hỏi ngươi, ngày đó ba người chúng ta, ba người đi vào tắm, ngươi có nhìn thấy rõ hay không? Sở Thiều Thi nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, ngươi nói chính là chuyện này à, nhìn xem, ta cũng không phải người mù. Ta làm sao lại không nhìn thấy? Diệp Phàm thản nhiên thừa nhận, ngươi thật đúng là hạ lưu xấu xa, vậy mà dám nhìn lén nữ tu tắm rửa, ngươi còn nói ngươi không phải dâm tặc. Sở Thiều Thi thấy Diệp Phàm thản nhiên như thế, trong lúc nhất thời thở không ra hơi. Khiến cho ta ẩn nấp ở một bên là các ngươi, tuyên bố nếu ta không có bản lãnh bị các ngươi phát hiện thì cũng là các ngươi tự tìm đến, các ngươi rõ ràng biết ta trốn trong chỗ tối, ở trong phòng một đoạn thời gian, sau khi đi ra, không nói hai lời liền cởi hết y phục. Ngươi nói cho ta biết, lúc ấy ta có thể làm sao? Lúc ấy ta ở trên nóc nhà, ta cũng không mù, làm sao có thể không nhìn thấy chứ? Diệp Phàm lúc này nói chắc nịch, ta nói này Sở cô nương, các ngươi dù sao cũng phải giảng đạo lý đi. Khi đó chúng ta cho rằng ngươi không ở tiểu viện, ngươi đã ở đây, vì sao không ngăn cản chúng ta? Ta ngược lại muốn ngăn cản các ngươi, vấn đề là ta căn bản không muốn các ngươi phải cởi quần áo ra, khi các ngươi ra ngăn cản, ngươi cảm thấy các ngươi không điên thẳng thì sao? Ta không ra ngoài, trực tiếp đi ra, khi trận pháp được mở ra, người ngoài trong nháy mắt liền có thể dùng thần thức quét qua các ngươi, ta đi cũng không được, giữ lại cũng không xong, ngoại trừ chấp nhận số phận ta làm sao bây giờ. Diệp Phàm mặt dày nói, đôi khi cuộc sống chính là như vậy, thật ra ta không muốn làm một người nhìn trộm, nhưng ta cũng bị ép buộc không còn cách nào khác. Sở Thiều Thi bị Diệp Phàm phản bác trong thời gian ngắn nên cảm thấy có chút đạo lý. Lúc đó tốc độ cởi quần áo của các nàng quả thật nhanh, Diệp Phàm không phải thần. Sao có thể biết các nàng muốn tắm sớm, sau đó Diệp Phàm lại càng không thể ra ngăn cản. Một khi vậy, nàng và Hà Thanh Tuyết sẽ phát điên thật, sau đó sẽ rất tức giận, nhưng ít nhất không phải lúc ấy đối mặt với sự xấu hổ và xấu hổ của Diệp Phàm. Ngươi không dùng thần thức đấy chứ? Sở Thiều Thi không nhịn được truyền âm hỏi. Diệp Phàm lúc này khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời, ta là loại người này sao? Xem đã rất quá đáng rồi, còn dùng thần thức, ngươi yên tâm, sau đó ta xoay đầu qua chỗ khác. Ta, Diệp Phàm, chính nhân quân tử, bộ dạng giống quân tử, ngươi lại hoài nghi ta dùng thần thức, vậy thì không có khả năng, ngươi cứ yên tâm đi. Nói giỡn, không cần thần thức hắn ta vốn là nam nhân sao? Sở Thiều Thi lẻ loi nhìn Diệp Phàm, lại cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp vẫn hơi hồng hào, trong lòng thầm nghĩ, có nên nói chuyện này cho Hà Thanh Tuyết biết không? Nàng quyết định tạm thời không nói cho Hà Thanh Tuyết biết, nhưng Diệp Phàm muốn đơn giản như vậy thì cũng đừng có nói, mặc dù chuyện này không nên trách Diệp Phàm, nhưng nàng lớn đến như vậy, đừng nói là bị người khác nhìn, ngay cả chân trên đầu gối cũng chưa từng để cho nam nhân nào nhìn thấy. Rất nhanh đã tiến vào trong đại viện của Hà Thu Lâm, hạ nhân bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, từng cái bàn ngọc bay ra từ trong thần giới của Hà Thu Lâm, rất nhanh sau đó cả đại viện tràn ngập bàn ngọc, rất đông đảo tu sĩ ngồi vào ghế ngọc, một trận dao động thần lực truyền đến. Ngay sau đó trên mỗi cái bàn đều có một bình trà thần linh, Diệp Phàm ngồi một mình trên cái bàn ngọc cuối cùng, đông đảo cường giả của các đại gia tộc tự nhiên tụ tập một chỗ, thế hệ trẻ cũng có thế hệ trẻ tuổi, Tiêu, Sở Thiều Thi, Sở Hào Mạt, Hà Diêu, Hà Thiếu đám người tham lam đương nhiên là ngồi trên một bàn. Bởi vì hiện tại Diệp Phàm đang dùng tên thật, chính là diện mạo lúc đầu, Hà Sảo Đế và Hà Thiểu Ăn, căn bản không biết hắn chính là cường giả lúc trước cứu hai người bọn họ. Đương nhiên, nếu như hai người chú ý tới chuyện Diệp Phàm ở Bạch Hổ Vực thì có thể liên tưởng đến, chỉ là hai người từ trước đến nay không quá để ý những chuyện này, hơn nữa bọn họ khi trở về liền tiến vào Thanh Long phân viện tu hành. Hà Sảo Đế đã hỏi qua Hà Thu Lâm mấy lần, chẳng qua Hà Thu Lâm chỉ nói người nọ vẫn chưa tiến vào phân viện Thanh Long, nguyên nhân sâu xa hơn, Hà Thu Lâm vẫn không hy vọng Hà Sảo hoặc Diệp Phàm tiếp cận quá nhiều. Hà Sảo bàn không giống với Hà Thanh Tuyết, Hà Sảo vẫn có chút thấp thỏm quan tâm với Diệp Phàm, nếu tiếp xúc nhiều với Diệp Phàm chắc chắn sẽ bị Diệp Phàm hấp dẫn. Hà Thu Lâm rất coi trọng Diệp Phàm, nhưng mà tuyệt đối còn chưa có ý định gả cho Hà Thanh Tuyết hay là Hà Thanh Tuyết. Hà Thu Lâm định tác hợp Hà Kỳ Duyên cùng Hà Tiêu, hắn và Hà Vô Kiệt không giống nhau. Hà Thu Lâm cho rằng Hà Thanh Tuyết không thể tìm Hà Tiêu làm đạo lữ. Hà Thanh Tuyết muốn tìm, cũng muốn tìm Thiên Kiêu Đế Vực, chỉ có Thiên Kiêu Đế Vực vô thượng mới xứng được Hà Thanh Tuyết. Ánh mắt Hà Sảo nhìn Diệp Phàm đang ngồi một mình trên bàn ngọc, không biết vì sao nàng luôn có cảm giác Diệp Phàm rất giống với đại thúc mà nàng quen biết ở Phong Chủ Hương Thổ. Tiểu đệ, người còn nhớ trên bia đá ghi chép chi nhánh núi, có một người tên là Diệp Phàm hay không? Hà Sảo bàn bởi vì tiến vào chi nhánh trước Diệp Phàm, lại so với phía sau Diệp Phàm dắt tay nhau, cho nên cũng không biết Diệp Phàm tiến vào núi quá đáng. Nhưng Hà Thiểu Ăn rất sớm đã rời khỏi phân lượng, cho nên nàng hỏi như vậy, Hà Thiểu Ăn tham ngày thường tùy tiện, hơn nữa cả ngày một bộ dạng bất lang đương, tư chất của hắn kém như vậy, làm gì có tâm tư chú ý tới tấm bia đá ghi chép. Nhưng lần này sau khi trở về, hắn luyện hóa dục hỏa hồng liên, tư chất đã được tăng lên nhất định, mặc dù không thể nói là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng có thể so với đệ tử thiên viện bình thường. Từ đó về sau, Hà Thiếu Gia thèm thuồng cũng hoàn toàn thay đổi thành một người bình thường, cả ngày say mê tu hành. Lần này nếu không phải tiểu muội Hà Thanh Tuyết của hắn xảy ra chuyện, hắn căn bản sẽ không xuất quan. Hà Thiểu Ăn không phải không muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn không có tiền đồ, trước kia là điều kiện không cho phép, bất luận hắn cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấy hy vọng, nhưng hiện tại thì khác, hắn có hy vọng, hơn nữa hắn vĩnh viễn đều nhớ kỹ lúc đó Diệp Phàm nói với hắn mấy lời, nói ta đã từng là phế vật trong miệng người khác, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới mình là phế vật, một người tự cho mình là phế vật, đừng nói là dục hỏa hồng liên, dù cho hỗn độn hồng liên ngươi cũng không thể giúp ngươi trở thành cường giả. Chương 2247. Phương sư huynh từng có tư chất tu hành rất kém cỏi, nhưng hiện tại hắn lại mạnh mẽ như vậy, ta cũng có thể làm như vậy. Thời gian gần đây Hà Thiểu quan tâm tới lời nói của mình, lúc đó Diệp Phàm dùng tên giả Phương Khải Thiên, Hà Thiểu Nhân đã từng hỏi Phương Khải Thiên sau khi xuất quan, nhưng kết quả đạt được là trong phân viện Thanh Long căn bản không có Phương Khải Thiên này. Sau đó, Hà Sảo Đế nói cho y biết, gia gia của bọn họ cũng biết thân phận chân chính của Phương Khải Thiên. Diệp Phàm, à, ta nhớ ra rồi, hình như lúc ấy đúng thật có một người như vậy. Một đường xông vào 80 tầng thềm đá, phía sau trực tiếp ngã xuống bậc thềm đá thứ nhất, không ít người xem việc này như trò cười. Đúng rồi, người hộ đạo của tiểu muội chính là Diệp Phàm, người đó chính là hắn đi. Hà Thiếu Lương nhìn về phía Diệp Phàm đang chậm rãi uống trà thần linh phía xa, người này cũng có chút bản lĩnh, không ngờ lại dẫn tiểu muội về, theo lý mà nói chúng ta nên mời hắn một ly, chỉ uống trà thay rượu. Nói xong, Hà Thiểu Nhân liền muốn đứng lên, lại đúng lúc Hà Thiểu Tham Lam giữ chặt. Y vừa định nói với Hà thiếu gia là ngày đó có ý muốn cứu Phương Khải Thiên của y, thì thanh âm Hà Tiêu vang lên, Thanh Tuyết muội muội có phải là người này cứu về chưa chắc đã được. Hiện tại đi cảm ơn, không khỏi quá vội vàng với huynh đệ ngươi rồi. Hà thiếu gia nghe vậy lập tức dừng lại, y cũng không quá thích Hà Tiêu. Là nam nhân, y đương nhiên biết Hà Tiêu có chủ ý gì với Hà Thanh Tuyết, đừng nhìn Hà Thiểu Tham là nhị thế tổ, nhưng đối với người em gái như mình lại cực kỳ kiêu ngạo, y cũng có suy nghĩ giống Hà Thu Lâm, Hà Tiêu không xứng với muội muội của mình, làm y khó chịu nhất chính là để người này luôn miệng nói mình là Thanh Tuyết muội muội, làm như người này là đại ca mà Hà Thiểu thèm y vậy. Hà sư huynh, nếu Diệp Phàm và muội muội ta cùng trở về, vậy nhất định chính là nàng đã cứu muội muội ta biết rõ thực lực muội muội ta. Nếu như không có ai tương trợ, nàng tuyệt đối không thể thoát khỏi Tử Linh Thiên Hỏa phong tỏa. Hà Thiếu cuống nói xong định đi tới bàn của Diệp Phàm, nhưng ngay lúc này, giọng Hà Thu Lâm vang lên, đa tạ các vị thời gian qua các vị đã đi tìm cháu gái ta Thanh Tuyết tận lực, Hà Thu Lâm ta đã tới đây bái tạ. Nói là bái tạ, kỳ thực là đang khom người chào mọi người. Đương nhiên, với tư cách là viện trưởng phân viện Thanh Long, người cầm quyền của Hà gia mà có thể làm đến mức này đã vô cùng thành ý. Ngay lúc này, tất cả mọi người nhao nhao chắp tay hoàn lễ, không ít cường giả gia tộc nhao nhao trả lời, tiếp theo là biểu đạt lời chúc mừng với Hà Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, tạ ơn các vị tiền bối. Từ khi ngươi mất tích, các đại gia tộc Sở gia, Lục gia, Phùng gia, đều hao phí tài lực và nhân lực hao phí toàn lực tìm ngươi a. Hà Thu Lâm cười sang sảng chỉ vào đám người Sở Sơn nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết đi ra khom người hành lễ với đông đảo cường giả, nói Thanh Tuyết đa tạ chư vị trưởng bối hỗ trợ. Ha ha ha, đúng rồi, Thanh Tuyết, ngươi đã được Long Nguyên Thụ tán thành. Sự trưởng thành của ngươi liên quan đến sự hưng suy của Thanh Long Vực, bọn ta cũng là vì chính mình. Sở Sơn lúc này cười nói, Sở Gia Gia nói đùa, ta tuy được Long Nguyên Thụ tán thành, nhưng tin tưởng cho dù ta thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thanh Long Vực vẫn sẽ không dễ dàng bị xóa đi như vậy, các vị phần nhiều vẫn là xuất phát từ quan tâm đối với vãn bối, Thanh Tuyết hiểu được. Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, đám người Sở Sơn lúc này lộ ra nụ cười thỏa mãn, Phùng gia lão tổ Phùng Xương gật đầu nói, Hà gia có Thanh Tuyết quả nhiên là may mắn. Được rồi, mấy lão già các ngươi đừng ở chỗ này nhặt Thanh Tuyết nữa, người trẻ tuổi dễ dàng kiêu ngạo. Ta nói tiểu tử Phùng gia ngươi Phùng Tồn cũng chưa chắc kém hơn Thanh Tuyết bao nhiêu. Hà Thu Lâm cười sang sảng nói, sau khi Hà Thanh Tuyết trở về, nụ cười của Hà Thu Lâm chưa hề tắt, mọi người nói chuyện đều để trống. Đồ ăn trên bàn đã lên cao rồi, Hà Thu Lâm giơ chén rót vào rượu thần linh, những người khác cũng đổ rượu thần linh vào. Nhưng Hà Thu Lâm không để mọi người uống cùng một chén mà nói tiếp, trước khi uống một chén, ta muốn mời riêng Diệp Tiểu Hữu một chén. Nếu không có Diệp Tiểu Hữu, Thanh Tuyết đã sớm táng thân không hồn khu. Nói xong, Hà Thu Lâm đi đến trước mặt Diệp Phàm thấy thế lập tức đứng lên giơ chén rượu lên, nhìn Hà Thu Lâm nói, Hà tiền bối không cần như thế, ta vốn chính là người hộ đạo của Thanh Tuyết, bảo vệ nàng cũng là chức trách của ta chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi. Vừa rồi trên đường đi Hà Thanh Tuyết hay Hà Thu Lâm ở cùng một chỗ. Hà Thanh Tuyết hiển nhiên đã kể đại khái chuyện xảy ra ở vô hồn khu cho nàng nghe. Đương nhiên, nàng ta còn chưa kịp nói ra đế thần vẫn lạc tiếp theo. Hà Thu Lâm rất hài lòng với Diệp Phàm, nói thật, nếu bối cảnh Diệp Phàm đỡ hơn một chút, ông ta còn muốn tác hợp Diệp Phàm và Hà Sảo Anh để Diệp Phàm thành viên trong nhà, chỉ tiếc. Bởi vì cần giấu giếm thực lực của Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết chỉ nói tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, trực tiếp dẫn nàng thoát khỏi vòng vây của tà tu trước khi Tử Linh Thiên Hỏa hợp thành. Cho nên đối với Hà Thu Lâm mà nói, Diệp Phàm vẫn là tốc độ mạnh mẽ như cũ. Đương nhiên, Hà Thu Lâm cho rằng tất nhiên Diệp Phàm cũng có chỗ khác bất phàm khác, cũng như lúc trước hắn nói với Hà Vô Kiệt, Diệp Phàm là một người không được đo lường biết đạo thạch có thể đạt tới trình độ như ngày hôm nay, đây chắc chắn không phải người bình thường, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không phải người bình thường, hắn vẫn là dục thần cấp 9 như trước. Hà Thu Lâm có khuynh hướng giao hảo với Diệp Phàm, nhưng còn chưa tới mức quan hệ thông gia. Bất luận thế nào, Diệp Tiểu Hữu cũng đã cứu Thanh Tuyết, Hà gia ta thiếu ngươi một ân tình. Nào, ta kính Diệp Tiểu Hữu ngươi một ly. Lúc này Hà Thu Lâm nâng chén cười nói, Diệp Phàm thấy thế cũng giơ chén lên cùng một cái với Hà Thu Lâm, hai người lập tức uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, được, chư vị, chúng ta cùng uống một lần. Hà Thu Lâm rót thêm một chén rượu, mọi người đều đứng dậy uống một hơi cạn sạch. Sau đó là uống cạn, bàn nào cũng rất náo nhiệt, duy chỉ có một mình Diệp Phàm một bàn lại có vẻ lẻ loi trơ trọi. Nếu là người hộ đạo, bảo hộ an toàn cho Thanh Tuyết muội muội chính là điều nên làm. Đổi lại là ta tuyệt sẽ không uống cạn chén rượu kia, uống xong chén rượu kia chính là tán thành với Hà tiền bối. Theo ta thấy, Hà gia vốn không nợ hắn điều gì. Hắn chỉ là một dục thần cửu giai, được Hà viện trưởng giao trọng trách nhiệm, phần coi trọng này chính là ân tình lớn lao. Hà Tiêu liếc nhìn Diệp Phàm, như vô tình hay cố ý nhìn Hà Thiểu tham ăn và khéo léo nói ra. Tuy rằng hắn không cảm thấy Diệp Phàm trở thành tình địch của mình, nhưng bởi vì chuyện vô hồn khu, hình tượng của hắn trong mắt Hà Thanh Tuyết trở nên rất kém, cơ hội hiện tại của hắn cũng rất xa vời, nhưng hắn vẫn coi Hà Thanh Tuyết như cấm tuất. Hiện giờ bên cạnh Hà Thanh Tuyết còn có một người đàn ông hộ đạo sớm chiều ở chung, trong lòng hắn tự nhiên không thoải mái. Sáng sớm hắn đã biết Hà Thiểu thèm người này chính là điển hình của nhị thế tổ, nhưng lại cực kỳ thương yêu đối với muội muội của mình, hắn châm ngòi như vậy, chính là vì khiến Hà Thiểu thèm tới gây sự với Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm và Hà Thiểu ra tham ăn lật đổ, sau này hắn còn sợ không có biện pháp bắt được người hộ đạo là Diệp Phàm sao. Hà Thiếu thèm nghe vậy liếc Hà Tiêu một cái, y là nhị thế tổ không tồi, nhưng đó là bởi vì trước đó y từ bỏ tu hành, bể bình bể chẳng qua, y cũng không phải đồ ngốc, ngược lại Hà Tiêu, người này cảm giác mình có thể đùa bỡn những người khác trong lòng bàn tay, không khỏi quá tự tin mù quáng. Ta cũng không rõ Diệp Phàm làm sao lại trở thành người hộ đạo của muội muội ta, nhưng hắn cứu muội muội ta là sự thật, ít nhất còn có người nói hay hơn mình phá vòng vây xông ra nhiều. Hà Thiểu ăn không khách khí nói. Hà Tiêu nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, bất quá rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Hà Thiểu ra tò mò nói, thiếu tham huynh đệ có lẽ hiểu lầm ta, nếu như ta có chỗ nào không tốt, chén rượu này chính là rượu nhận lễ của ta, thế nào? 2248, tôn trọng, Hà Thiếu mới vừa muốn cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, thân ảnh động lòng người của Hà Thanh Tuyết đi ngang qua bàn của bọn họ. Lúc này trên mặt đám nam tu trẻ tuổi như Phùng Thố, Hà Tiêu mới lộ ra vẻ kích động, ở đây trừ Hà Tiêu ra, những người khác muốn tiếp cận Hà Thanh Tuyết là quá khó khăn. Bây giờ cách Hà Thanh Tuyết gần như vậy, sao bọn họ không kích động cho được? Tam ca, nhị tỷ, Hà Thanh Tuyết chào hỏi Hà Thiểu tham ăn cùng với Hà Xảo Đế một tiếng. Về phần Hà Tiêu, nàng căn bản không thèm liếc mắt nhìn một cái. Chuyện của vô hồn khu nàng cũng không căm hận Hà Tiêu, nhưng đồng dạng, nàng cũng thấy rõ cách làm người của Hà Tiêu. Người như vậy, đến bạn bè cũng không thể làm được. Muội muội, lần này muội có thể trở về quả thực là quá tốt. Hà Xảo bàn lộ ra vẻ tươi cười nói, may mà có Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết cũng rất vui vẻ nói, sau đó nhìn Sở Thiều Thi và Sở Hào, Tiểu Thi, trừ tỷ tỷ, hai người ăn đi, ta đi gặp Diệp Phàm. Cái gì? Đám Hà Tiêu trực tiếp sửng sốt. Hà Thanh Tuyết cũng không có ý định ngồi trong bàn ăn cơm, ngược lại còn trực tiếp biểu lộ chính mình đến gặp Diệp Phàm. Sở Thiều Thi càng nghi ngờ nhìn Hà Thanh Tuyết, nàng biết Hà Thanh Tuyết rất không thích Diệp Phàm, sao hôm nay thái độ nàng lại thay đổi đến vậy? Hà Thanh Tuyết hiển nhiên không có ý định giải thích kỹ hơn với bọn họ, mà đi thẳng tới bàn của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang ăn bữa ngon một mình, không ai ngồi cùng bàn với hắn tốt hơn, mỗi người ngồi một bàn, khó chịu lắm sao? Một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi. Diệp Phàm biết Hà Thanh Tuyết đến, nhưng hắn lại chưa từng dừng bước ăn uống, liếc nhìn Hà Thanh Tuyết nói, không đi tạo quan hệ tốt với mấy thiên kiêu kia, chạy đến chỗ ta làm gì. Trong lời nói của Hà Thanh Tuyết không thèm để ý quá rõ ràng, lúc này nàng cắn răng một cái, đôi mắt đẹp sinh động nhìn Diệp Phàm nói, thế nào, ta tới đây không chào đón ngươi sao? Người khác đều ước gì bản cô nương đến bàn kia của bọn họ, bản cô nương còn chưa ôn chuyện với các nàng tiểu thi đã tới nơi này, còn không phải nhìn ngươi ăn uống có chút cô đơn, ngươi thì tốt. Lại ghét bỏ bản cô nương, dù nói thế nào, bổn cô nương cũng là con người trên trời khuynh quốc khuynh thành sao, thật sự là đáng ghét. Diệp Phàm lập tức dừng ăn uống, nhìn Hà Thanh Tuyết có chút quái dị một chút, thầm nói, cô nàng này xảy ra chuyện gì, chính mình hấp tấp chạy tới, không đáng phải mất hứng với bổn thiếu gia, ai, nữ nhân quả thật là không thể trêu vào. Lần này ta có thể sống sót trở về, quả thật đa tạ ngươi. Diệp Phàm, những bữa ăn này có cùng bản cô nương nói chuyện hương không? Hà Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm tự mình ăn uống, lập tức phát điên. Đương nhiên là thơm, nói chuyện làm sao thơm được, ta nói này Thanh Tuyết cô nương, ta biết ngươi tới là sợ ta cô đơn, ý tốt xin nhận, bất quá ngươi vừa tới, bàn này của ta liền trở thành tiêu điểm cả đại viện, cái này rất ảnh hưởng đến dục vọng của ta a. Diệp Phàm bắt lấy đùi một cái hung loan cắn một miếng to, Diệp Phàm cũng không phải phong cuốn tàn vân như quỷ chết đói đầu thai, nói thật, nếu Tô Tịch làm đồ ăn, hắn sẽ làm như vậy, về phần đồ ăn nơi này hương vị bình thường. Nhưng ăn uống không chỉ có như vậy đâu, một lão gia lớn như hắn cũng không thể ăn từng miếng nhỏ, chỉ là tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều là thần linh, sớm đã tích cốc, bọn họ hầu như đều tùy tiện ăn một chút, trái lại Diệp Phàm lại trở nên ăn uống như bình thường trở nên có chút đột ngột. Bất quá Diệp Phàm cũng không để ý tới chuyện này, Hà Thu Lâm dùng nó để chiêu đãi không ít di chủng thái cổ đẳng cấp cao, những thứ thịt thái cổ di chủng này chính là vật đại bổ, đối với bọn người Hà Thu Lâm thì không có gì. Nhưng mà đối với đám người Diệp Phàm mà nói thì tuyệt đối là bảo vật khó lường, chỉ có điều tất cả mọi người đều ngại nhã nhặn, một đám tiểu bối uống rượu ăn uống nho nhỏ, lại thêm một đám tiểu bối ngồi ở trên một bàn, nam tuấn, nữ xinh đẹp, đều muốn lưu lại hình tượng vô cùng tốt trong lòng đối phương. Tự nhiên là một đám chậm rãi bàn luận, chứ không phải cứ thế mà ăn uống. Ngược lại Diệp Phàm, một bàn không người, lại là một ít vật đại bổ, hắn tự nhiên muốn buông ra ăn. Trên đường đi, cuộc giao lưu giữa Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đã kéo gần khoảng cách hơn hai người. Ít nhất cách Diệp Phàm xưng hô Hà Thanh Tuyết trực tiếp xưng hô Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết cũng không phản cảm. Ngược lại nếu đám người Hà Tiêu trực tiếp gọi như vậy, nàng tất nhiên sẽ nói nàng tên Hà Thanh Tuyết, để người khác gọi nàng là đầy đủ. Vậy bổn cô nương không đi nữa, ta cũng muốn ăn ở chỗ này, một mình ngươi muốn ăn một bàn, tính toán đánh ngon. Hà Thanh Tuyết nghe vậy liền ngồi xuống đối diện với Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. So với đám người Hà Tiêu, nàng thích sự thật như Diệp Phàm. Bữa ăn nơi này không tính là cái gì đối với Hà Thanh Tuyết cả, nàng đã ăn từ nhỏ đến lớn, nhưng đối với bọn người Hà Tiêu, phùng tùng mà nói, tuyệt đối là thứ tốt. Những người này đều kiềm chế chính mình, Hà Thanh Tuyết rất không thích loại dối trá này. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm khổ sở, Hà Thanh Tuyết thấy thế lại càng vui vẻ trong lòng, khiến người càng chướng mắt bản cô nương như vậy. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Tuyết quay đầu lại nhìn về phía một bàn phía sau, nói Tiểu Thi, Nhị Tỷ, Tam Ca, Tỷ Tỷ Tỷ, các ngươi cũng qua đây ăn đi. Một đám người chen chúc trên bàn một chỗ, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, khiến cho bàn của các ngươi ăn không đủ, cả bàn này đều bị một người nhặt được tiện nghi đây. Diệp Phàm nghe vậy lập tức kéo một mâm thịt lão long chân quý nhất trước mặt về phía mình, hắn im lặng nhìn Hà Thanh Tuyết một cái. Hà Thanh Tuyết thấy nụ cười trên khóe miệng Diệp Phàm càng đậm, nhất là nhìn thấy thịt lão long giống như thần dữ của Diệp Phàm bảo vệ trước mặt, càng khiến nàng cảm thấy buồn cười. Người này cũng có một mặt thú vị như vậy. Đám người Sở Thiều Thi nhanh chóng đi tới, bọn người Hà Tiêu lúc này muốn đi theo, Hà Thiếu Gia nở nụ cười nịnh nọt, nếu tất cả mọi người đều tới bàn kia, chẳng phải bàn thức ăn cũng không đủ à? Ý tứ tham lam của Hà Thiều thật ra là nói muội muội hắn không để bọn Hà Tiêu cùng đi, đám người này Hà tất tự chuốc lấy nhục nhã. Rất nhanh đám người Hà Thiếu Gia tham ăn ngồi xuống, hiển nhiên Sở Thiều Thi sẽ không tỏ thái độ tốt với Diệp Phàm, nhưng cũng không có ý xấu gì, ngược lại rất yên tĩnh. Ngược lại Hà Thiếu Gia thèm thuồng, biểu đạt cảm ơn với Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, Hà Sảo đột một nói, đại thúc. Đại thúc, một đám người trực tiếp sửng sốt, Diệp Phàm nhìn cỡ nào gian tà, nhưng mà không cảm thấy có gì kỳ quái, hắn vốn không có yêu cầu Hà Thu Lâm giấu giếm thân phận của hắn tại chốn cũ của phong chủ, hắn cho nên sớm đã biết hắn là người cứu nàng ngày đó. Lúc này cười nói, ngày đó chỉ là dịch dung, ta thật sự tuổi tác ngang với ngươi, cũng không biết đại thúc gọi như thế nào. Hà Sảo Đế nghe vậy lập tức vui vẻ vô cùng, vội vàng nói, ta biết ngay mà, đại thúc, thì ra ngươi làm hộ đạo giả của muội muội ta, quá tốt rồi, sau này ta muốn tìm ngươi thì sẽ đơn giản thôi. Nhị tỷ, tỷ gọi hắn là, đại thúc, Hà Thiều thèm hoài nghi nói, còn không mau mau mời rượu, hắn chính là Phương Sư Huynh, ngươi mỗi ngày nhắc tới Phương Sư Huynh trợ giúp ngươi, hôm nay gặp được cũng không nhận ra. Hà Sảo Đế lúc này vỗ đầu Hà Thiều thèm thuồng nói. Hà Thiều tham nghe vậy ngạc nhiên, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, hai tay cầm chén rượu nhìn Diệp Phàm, ngươi, ngươi thật sự là Phương Sư Huynh. Hiệu quả tắm hỏa hồng hồng liên như thế nào? Diệp Phàm giơ chén rượu lên cười nói. Phương Sư Huynh, thật sự là huynh, không nghĩ tới huynh lại trở thành người hộ đạo của muội muội muội muội muội muội muội muội muội muội muội muội muội muội muội ta, nói là dục thần nào có tư cách làm người hộ đạo của muội muội muội ta đây, không nghĩ tới là huynh. Hặc hặc, cũng phải, ngoại trừ huynh ra, những người khác từ đâu mà có tư cách dục thần cấp 9 chứ? Cho dù ngày đó Diệp Phàm chỉ đánh bại Mộng Hoàn, nhưng Hà Thiểu Gia lại cảm thấy thực lực của Diệp Phàm vượt xa những kẻ hắn biểu hiện ra ngoài, quan trọng nhất là hắn vô cùng tôn trọng Diệp Phàm. Sở Thiều Thi một bên, Hà Thanh Tuyết trực tiếp sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Chương 2249, Hà Thanh Tuyết rất rõ ràng tính cách của nhị tỷ cùng tam ca mình như thế nào, nhị tỷ có gì gian xảo tuy rằng lịch luyện cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu của Hà gia, từ nhỏ đã được xếp vào nhóm thiên kiêu đỉnh cấp của các thế lực lớn ở Thanh Long Vực. Bạn bè cùng lứa của nàng, mỗi người đều có thể hô phong hoán vũ ở Thanh Long Vực, ánh mắt gian xảo vô cùng cao. Nhưng nàng rõ ràng có thể nhìn ra được, nhị tỷ của mình đối mặt với Diệp Phàm thế mà có một tia ngưỡng mộ đối mặt trưởng bối, điều này sao có thể? Rốt cuộc Diệp Phàm đã làm cái gì, để tỷ tỷ của nàng đối đãi như thế? Mà tam ca của nàng sao lại thiếu thèm? Người ngoài đều cho rằng gã là một nhị thế tổ không học vô thuật, nhưng Hà Thanh Tuyết cũng không cảm thấy có gì tham lam như người khác nói vô dụng. Ngược lại, Hà Thiểu ăn ngoại trừ tu vi tư chất thật sự quá kém ngoài ra, những phương diện khác ngược lại càng thêm thành thục so với bạn cùng lứa tuổi. Hà Thiểu Thiểu nhìn người phi thường chuẩn, nhưng lại phi thường am hiểu ẩn giấu bản thân. Khiến người khác cho rằng gã là kẻ ngu ngốc, lại không biết rằng gã mới là người thông minh chân chính. Nhưng tình huống hiện tại là tam ca của cô ta cũng tôn sùng Diệp Phàm như vậy, đây rốt cuộc là tình huống gì, chẳng lẽ cô ta đang nằm mơ hay sao? Thế nhưng vẫn chưa xong, Hà Thiểu đã bắt đầu hướng Diệp Phàm bắt đầu thỉnh giáo nghi hoặc trong tu hành, mặc dù tu vi của Hà Thiểu tham ăn tại hư thần, thỉnh giáo Diệp Phàm cũng nói như vậy, nhưng dù sao Hà Thiểu thèm cũng là đệ tử dòng chính của Hà gia, hắn muốn thỉnh giáo vấn đề trên tu đạo tìm ai không được. Người trong gia tộc có thực lực cường đại hơn Diệp Phàm không biết bao nhiêu, lý giải của những cường giả kia đối với Diệp Phàm cũng sâu sắc hơn nhiều. Hà Thiếu tham ăn tùy ý đánh ra một cái trận pháp ngăn cách, gạt bỏ cả bàn nói chuyện, những người khác trừ phi cố ý dùng thần thức vượt qua ngăn cách trận pháp, nếu không căn bản không biết tin tức trọng yếu trong bàn nói chuyện phiếm. Mấy tên trưởng bối tự nhiên sẽ không nghe lén tiểu bối nói chuyện, bọn người Hà Tiêu cũng không tiện dùng thần thức lướt qua cách tuyệt trận pháp, tuy rằng bố trí trận pháp ngăn cách rất đơn giản, nhưng chỉ cần bọn hắn đụng phải thần thức, Hà Thiểu ăn sẽ phát hiện ngay, có thể làm ra loại chuyện này trước mặt người khác, chính là cực kỳ không lễ phép đấy. Diệp sư huynh, ta chủ tu pháp tắc hệ hỏa, phụ tu pháp tắc hệ thủy, nước lửa khó dung, khi ta tu hành hai loại pháp tắc sẽ luôn xuất hiện vấn đề, tỉ như. Hà Thiểu thèm bắt đầu hỏi, Diệp Phàm nghe vậy ngược lại cũng không che giấu, trái lại còn nói ra lý giải của mình, nếu ngươi rất khó khống chế thủy hỏa pháp tắc, ngươi có thể thử đi tìm hiểu trận ngũ hành tương sinh tương khắc, cho dù ngươi không tu thành pháp tắc khác, ngươi cũng có thể dùng bảo vật khác thay thế ba loại pháp tắc, để chủ tu thủy hỏa. Diệp Phàm vừa nói vừa đưa tay phải ra, lực lượng pháp tắc ngũ hành bắt đầu chậm rãi hiển hiện trong tay của hắn, tiếp theo lực lượng pháp tắc thủy hỏa vậy mà trực tiếp dung hợp với mặt của bọn họ. Sau một phen giảng giải và biểu hiện, chẳng mấy chốc Hà Thiểu tham ăn liền lâm vào trong quá trình ngộ đạo. Cảnh tượng này khiến đám người Hà Thanh Tuyết xung quanh kinh ngạc không ít, nhất là Hà Thanh Tuyết, nàng khống chế pháp tắc rất nhiều, phiền não nhất chính là nhiều loại pháp tắc cùng nhau tu hành, đạo dung hợp trong đó là khó lĩnh ngộ nhất. Hôm nay buổi nói chuyện này của Diệp Phàm, ảnh hưởng của nàng lớn hơn. Rất nhanh khúc mắc bắt đầu hỏi thăm một số vấn đề ở trên tu đạo, Diệp Phàm lần lượt đáp lại, cuối cùng ngay cả Sở Hào cũng gia nhập đàm luận đối đạo, ngay từ đầu, mấy người còn có thể nói đến cùng một chỗ với Diệp Phàm, về sau, mỗi khi Diệp Phàm nói ra một loại lý giải đạo tắc, đều phải khiến cho mấy người suy nghĩ hồi lâu, mấy người ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cũng chậm rãi phát sinh thay đổi, trong đó thay đổi lớn nhất vẫn là Sở Thiều Thi, nàng căn bản không nghĩ tới tên dâm tặc này lại có quy tắc đáng sợ như thế. Độ sâu của việc giảng đạo của Diệp Phàm không thể nào đánh đồng với thiên vị thần linh, nhưng bọn họ đã nghe qua rất nhiều thiên vị thần linh giảng đạo, nhưng chưa từng có lần nào so với lần này thu hoạch nhiều hơn. Vô luận bọn họ hỏi vấn đề gì, Diệp Phàm vẫn luôn có thể mở ra cho bọn hắn một cánh cửa lớn mới. Làm cho đám người Sở Hào hoảng sợ nhất chính là khi Hà Thanh Tuyết hỏi ra được 5 loại pháp tắc mà mình nắm giữ để liên quan đến đại đạo, vậy mà Diệp Phàm lý giải về 5 loại pháp tắc này đã bạo tạc xong Hà Thanh Tuyết. Đây là khái niệm gì? Chuyện này chính là Diệp Phàm nắm giữ pháp tắc còn nhiều hơn cả Hà Thanh Tuyết. Đạo của Diệp Phàm không giống với đám người Hà Thanh Tuyết. Đám người Hà Thanh Tuyết là đệ tử của đại gia tộc, tu hành nhanh nhưng tiền nhân lưu lại đạo của bọn họ, cho dù bọn họ có đạo của chính mình thì vẫn có bóng dáng của tiền nhân. Mà Diệp Phàm lại không giống như vậy, hắn vẫn luôn tìm hiểu từ khi bắt đầu tu hành. Đạo của hắn là một đạo mới, một đạo khác hẳn truyền thống. Mà Diệp Phàm nắm giữ hỗn độn pháp tắc, 3000 đại đạo đều sinh ra trong hỗn độn. Đừng nói Hà Thanh Tuyết chỉ là 5 loại pháp tắc, cho dù là Tam Thiên đại đạo, Diệp Phàm cũng có thể nói một chuyện. Từ lúc ban đầu bọn họ đã thảo luận với nhau, sau đó Diệp Phàm nói các nàng nghe, từ lúc bắt đầu mang theo thái độ học tập lẫn nhau, đến sau này hoàn toàn là đồ đệ chăm chú nghe sư phụ giảng đạo. Đến khi các trưởng bối Hà Thu Lâm tự mình rời đi, yến hội tan mất, bọn người Hà Thanh Tuyết mới lấy lại tinh thần, ai nấy đều có chút chưa đã thỏa mãn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phàm hoàn toàn khác nhau, ngay cả Sở Thiều Thi vẫn luôn khó chịu với Diệp Phàm ánh mắt cũng hiện lên một tia kỳ dị. Về phần Sở Hào vẫn luôn tỏ thái độ bình thản với Diệp Phàm lại càng kinh ngạc vô cùng. Đột nhiên nàng phát hiện hộ vệ này ẩn giấu rất sâu. Diệp Phàm đối với điều này không có ý giấu tài, bản thân hắn không có ý định che giấu tư chất của mình, hắn ẩn giấu chính là tốc độ tu hành cùng với võ trang thanh long của mình. Về phần lý giải đạo, hắn nắm giữ rất nhiều pháp tắc có lẽ rất mạnh dưới nhân vị thần linh, nhưng mà đến nhân vị thần linh, mỗi người đều phải lựa chọn một loại chuyên tu pháp tắc, không có tư chất tu hành cường đại, rất khó khống chế hai loại pháp tắc trở lên. Về phần Diệp Phàm nắm giữ rất nhiều pháp tắc pha tạp, đến cấp độ nhân vị thần linh. Những ưu thế này cũng sẽ chậm rãi biến mất, cho nên chuyện này bị đám người Hà Thu Lâm biết cũng không có vấn đề gì quá lớn, ít nhất đám người Hà Thu Lâm sẽ không vì một sự kiện như vậy mà đi chú ý tới Diệp Phàm, thậm chí cho rằng hắn có một vài bảo vật nghịch thiên. Hà Thanh Tuyết ở lại trong đại viện của Hà Thu Lâm. Nơi ở của Hà Thu Lâm rất rộng lớn, gian phòng cũng rất nhiều, đương nhiên Diệp Phàm cũng ở lại trong đại viện. nhưng có Thu Lâm ở đây, cuối cùng Diệp Phàm cũng có thời gian tự do. Về phần Hà Thu Lâm muốn hỏi thăm quá trình Hà Thanh Tuyết đào thoát, Diệp Phàm ngược lại không lo lắng, có lời thề thiên đạo, Hà Thanh Tuyết tất nhiên sẽ không tiết lộ tu vi cụ thể của hắn. Diệp Phàm trở lại trụ sở nghỉ ngơi một phen rồi rời khỏi đại điện trao đổi ở phân viện Thanh Long, hắn cũng không che giấu thân hình của mình. Hà Thu Lâm đương nhiên biết Diệp Phàm đã rời đi, nhưng Diệp Phàm có chuyện riêng của mình cũng rất bình thường, trái lại Hà Thu Lâm đối với chuyện này không bất ngờ chút nào, nhìn Hà Thanh Tuyết, suy nghĩ một chút rồi nói, Thanh Tuyết, ngươi có thể chạy đi, hẳn là không chỉ dựa vào tốc độ của Diệp Phàm đâu, ta đã hỏi Hà Tiêu cùng với 5 người hộ vệ ngày đó được tuyển chọn. Bọn họ đều nói Tử Linh Thiên Hỏa đã hoàn thành vây kín rồi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo hơi trầm mặc. Cũng may trên đường đi Diệp Phàm nghĩ tới sẽ tiếp nhận lời hỏi thăm của Hà Thu Lâm, lập tức nói cho nàng biết lý do, ra ra, ngày đó Diệp Phàm dùng một tấm phù lục này kích phát, đám tà tu xung quanh bị chém giết trong nháy mắt, sau đó dựa vào tốc độ mang theo con ra ngoài. 2250, lại là trấn hồn phù, thiếp hồn phù, lúc này Hà Thu Lâm nói, ngày đó Diệp Phàm liền dùng tấm phù lục này giết chết thích khách ám sát Hà Thanh Tuyết. Nếu Diệp Phàm có thể lấy được một viên thì lấy được hai viên cũng là chuyện đương nhiên. Không sai, hình như là trấn hồn phù, ra ra ngươi đoán vậy mà cũng đoán được. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, ngươi còn nhớ ngày ấy có thích khách ám sát ngươi, sau đó đột nhiên chết đi không? Hà Thu Lâm hỏi ngược lại, đương nhiên là nhớ, chuyện này ta tìm Diệp Phàm nói chuyện, chính là hắn dùng một tấm trấn hồn phù cứu ngươi. Cái gì? Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi sửng sốt, lý do nàng thoái thác cho Hà Thu Lâm là gạt người. Nhưng nàng thật sự chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm thật sự có phù trấn hồn, Diệp Phàm mạnh mẽ không thể giả, có điều ngày đó Diệp Phàm không có tên thích khách kia ra tay đã chết, cho nên Hà Thanh Tuyết chưa từng nghĩ tới lần đó là do Diệp Phàm ra tay. Hiện tại ngẫm lại, Diệp Phàm cường đại như thế, làm sao lại nhìn thấy tu sĩ kia giết chết nàng mà mặc kệ đây? Tất nhiên là Diệp Phàm ra tay không sai, chỉ có điều Diệp Phàm không muốn để lộ ra thực lực chân thật của mình, cho nên dùng trấn hồn phù, mà nàng không chỉ không cảm tạ Diệp Phàm, lại còn vì vậy mà châm chọc Diệp Phàm, nàng thật sự quá đáng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hà Thanh Tuyết có chút đau xót, ngẫm lại sự hiểu lầm của mình với Diệp Phàm từ trước tới nay, Diệp Phàm chưa từng so đo tới tính tình vô lễ và tùy hứng của nàng. Không biết vì sao, Hà Thanh Tuyết nghĩ đến lời Diệp Phàm nói hôm đó, hắn chỉ quan tâm đến suy nghĩ của người khác, lúc trước nàng cho rằng đây là cái cớ Diệp Phàm vì hèn nhát mình tìm, bây giờ xem ra, mình là buồn cười đến mức nào. Thế nào, trước đó đã hiểu lầm Diệp Phàm, trong lòng không thoải mái lắm nhỉ? Hà Thu Lâm thấy Hà Thanh Tuyết không khỏi cười nói. Hà Thanh Tuyết gật đầu một cái, lúc trước ta còn nói hắn là một kẻ hèn nhát, là một người tham sống sợ chết, bây giờ nghĩ lại, ta thật sự rất đáng ghét. Đây vốn chính là chuyện ngươi phải trải qua trong quá trình trưởng thành, chúng ta đều là từ trong sai lầm không ngừng khiến cho mình càng ngày càng ưu tú, sở dĩ lúc trước ta không nói cho ngươi biết, chính là hy vọng ngươi sẽ nhận được giáo huấn trong những chuyện này, chờ đến lúc ngươi khống chế được Hà gia, cũng cần phải hiểu rõ, rất nhiều chuyện không thể nhìn biểu tượng. Hà Thu Lâm kiên nhẫn nói, ta biết dụng tâm lương khổ của gia gia, chỉ là cái này đối với Diệp Phàm thật sự không công bằng, hắn bảo hộ ta rất nhiều lần, mà ta lại. Yên tâm đi, ta thấy sẽ không có chuyện gì đâu, những chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Tiểu bối Diệp Phàm này có tâm trí hoàn hảo hơn hắn và Hà Tiêu, đạo tâm còn kiên định hơn cả đám người này. Nếu người này có tư chất của Hà Tiêu, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ kéo hắn vào phe nào, chỉ tiếc. Ai, tư chất của hắn là tổn thương cứng rắn, tương lai của hắn cũng sẽ không tầm thường, nhưng muốn đạt tới ngươi, đẳng cấp thiên kiêu như Hà Tiêu còn kém một chút. Hà Thu Lâm cảm thán nói, ra ra, kỳ thật Diệp Phàm không phải như người nhìn thấy trước mắt, tư chất của hắn rất tốt, tương lai của hắn không thể kém hơn ta, càng không thể kém Hà Tiêu sai. Lúc này Hà Thanh Tuyết mới nói, nàng rất muốn nói cho Hà Thu Lâm biết tất cả những chuyện xảy ra ở đế thần đã chết. Nàng rất muốn nói cho Hà Thu Lâm biết rằng trong tư chất khảo thí trận pháp, nàng và Diệp Phàm bị truyền tống đi. Tư chất của Diệp Phàm không kém hơn nàng, nhưng nàng không thể nói được, bởi vì nói đến đoạn sau, nàng không thể nào che giấu được nữa. Sau này không ngừng truy hỏi Hà Thu Lâm, nàng căn bản không có cách nào giải thích được, đến lúc đó nếu để Hà Thu Lâm hiểu lầm Diệp Phàm cưỡng ép uy hiếp nàng cái gì, vậy thì nguy to rồi. Thanh Tuyết, hiện tại Diệp Phàm rất mạnh, so với Tiêu Mỗ còn mạnh hơn. Nhưng thần linh ở nhân vị là một ranh giới, ông nội ngươi sống nhiều năm như vậy, đã gặp rất nhiều nhân vật oai phong quát tháo phong vân dưới nhân vị thần linh, từ từ phai nhạt trước mặt mọi người. Ta biết tên Diệp Phàm này bất phàm, nhưng ngươi căn bản không hiểu hàm nghĩa đại biểu của tư chất của ngươi. Hà Thu Lâm từ chối cho ý kiến nói, lúc trước Hà Tiêu bất quá phán đoán ra kiếm thần hỗn thiên thể, cha của con liền thu hắn làm đồ đệ, con có biết vì sao không? Gia Gia, kiếm thần hỗn thiên thể của Hà Tiêu rất mạnh sao? Mạnh, đâu chỉ là mạnh mẽ, thể chất như vậy, lý giải về kiếm đạo càng sâu thì sẽ càng khủng bố, nếu Hà Gia ta không có ngươi, gặp được thiên tài như vậy, ta sẽ dốc hết sức lôi kéo, bởi vì tư chất như vậy là có hy vọng nhòm ngó thần đế. Hà Thu Lâm cảm thán nói, thế giới của người tu hành chưa bao giờ có công bằng, ta thưởng thức nhân phẩm của Diệp Phàm, thưởng thức đạo tâm của Diệp Phàm. Thậm chí trong giai đoạn này, ngoại trừ tư chất hiện tại, Diệp Phàm so ra còn kém Hà Tiêu, ở bất cứ phương diện nào đều hơn xa Hà Tiêu. Nhưng nếu để ta lựa chọn một người trong Diệp Phàm và Hà Tiêu, ta vẫn sẽ lựa chọn Hà Tiêu như cũ. Bởi vì đối với thế lực lớn như chúng ta, nghịch thiên yêu nghiệt dưới thần linh cũng không có tác dụng quá lớn. Điều mà chúng ta coi trọng là có thể xuất hiện một cường giả cấp thần đế hay không, ngươi hiểu chưa? Ta không rõ, Gia Gia, ngày đó ta bị vây khốn, Hà Tiêu vì mạng sống, tự mình phá vòng vây rời đi. Người như vậy, cho dù trở thành người của Hà Gia, thời khắc sinh tử tồn vong lại có thể vì ta mà làm gì? Ngược lại Diệp Phàm, hắn chỉ vì đáp ứng một lời hứa, nên vẫn chưa từng từ bỏ ta. Người như vậy mới là người đáng được bồi dưỡng, không phải sao? Hà Thanh Tuyết không tán thành nói. Ngươi nói Hà Tiêu lúc ấy vì mạng sống, tự mình đột phá vòng vây, giữ ngươi lại một mình. Hà Thu Lâm nghe vậy hơi sững sờ, Hà Tiêu cũng không phải như vậy. Đúng vậy, kẻ này dối trá sợ chết, theo ta thấy, căn bản không đáng để ta bồi dưỡng, Gia Gia, ta cảm thấy nhân phẩm của một người quan trọng hơn bất cứ thứ gì phải không? Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, không bằng ngươi đưa phần tài nguyên kia cho Diệp Phàm đi. Hà Tiêu vừa mới trở thành đệ tử của cha ngươi, lúc gặp phải sinh tử không thể vì ngươi mà không để ý sinh tử được. Cũng có thể hiểu được. Tin rằng sau khi hắn cưới được Xảo Đế, trở thành người của Hà Gia ta, sẽ có thay đổi. Hà Thanh Tuyết chưa từng nghĩ đến chính là Hà Thu Lâm lại nói ra một câu như vậy. Nhất thời Hà Thanh Tuyết có phần không thể chấp nhận được bèn lắc đầu nói, Gia Gia, người chuẩn bị đưa nhị tỷ gả cho một người như vậy sao? Chuyện này sao có thể chứ, hắn làm thế nào mà xứng được với nhị tỷ? Ai, Thanh Tuyết, lúc đó Hà Tiêu không cứu ngươi, mặc dù có hơi quá phận, nhưng cũng không thể vì một chuyện như vậy mà phủ định hắn. Diệp Phàm cứu ngươi là vì Diệp Phàm có phương pháp để phá cục. Nếu hắn không tự tin có thể mang ngươi ra ngoài, hắn có cứu ngươi hay không cũng phải nói sau. Đương nhiên, với hiểu biết của ta về Diệp Phàm chắc chắn phải có nhân phẩm tốt hơn Hà Tiêu rất nhiều. Nhưng ngươi phải biết rằng, Hà gia chúng ta cần một thần đế, hoặc thần linh đỉnh cấp có thể so với thần đế. Hà Thu Lâm có chút không vui nói, Hà gia muốn đi ra khỏi Thanh Long vực, muốn đi vào đế vực, thậm chí là cao tầng của Tinh Hỏa thần vực. Chỉ dựa vào một mình ngươi là không đủ, tương lai của ngươi cần trợ lực này của Hà Tiêu, cha ngươi chẳng qua vừa mới thu Hà Tiêu làm đệ tử, yêu cầu người khác phải chết vì ngươi, yêu cầu này cũng không khỏi quá hà khắc. 2251, Hà Thu Lâm sầu lo, ta biết, ta cũng không trách lúc ấy Hà Tiêu tự mình chạy trốn, nhưng mặt ngoài người này một bộ, sau lưng một bộ, tâm cơ sâu như thế, hắn cũng không phải là loại người có ơn tất báo. Lúc trước có một đạo lữ tên là Tề Mi, bởi vì Tề Mi là thần kiếm cấp 3. Hắn đã giết đạo lữ của mình. Gia Gia, người để nhị tỷ gả cho người như vậy, không phải là đẩy nhị tỷ vào trong hố lửa sao? Hà Thanh Tuyết sốt ruột nói, hiện tại nàng cũng không để ý Hà Gia có dốc toàn lực bồi dưỡng Hà Tiêu hay không. Nàng để ý hạnh phúc của Hà Xảo Đế, loại người như Hà Tiêu tuyệt đối không dựa dẫm vào được. Ai nói với ngươi chuyện này? Hà Thu Lâm nghe vậy liền dò hỏi, nếu Hà Tiêu thật sự làm ra chuyện này thì quả thật Hà Thu Lâm phải suy nghĩ một chút, dù sao vì một thần kiếm cấp 3 mà giết cả đạo lữ của mình. Tương lai không phải là không thể giết chết Hà Gia vì bảo bối tốt hơn. Nếu Hà Tiêu thật sự là người như vậy, thì đầu tư tiến tới tiếp theo chắc cũng không thể khống chế được. Diệp Phàm nói, có ghi chép hình ảnh không? Cái này, thật ra không có, nhưng mà Diệp Phàm nhận ra bội kiếm kia. Đó chính là suy đoán, Thanh Tuyết, chúng ta không thể chỉ vì một câu nói của người khác mà đi định tính một người khác, nhưng Diệp Phàm cũng không giống người thích nói dối. Chuyện này ta sẽ phái người đi thăm dò một chút. Chuyện hôn sự với hắn thì tạm thời ta không đề cập tới. Hà Thu Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, đúng rồi, hôm đó nếu Diệp Phàm đã dẫn ngươi thoát khỏi vòng vây của tà tu, vì sao sau đó không đi cùng bọn Hà Tiêu, ngược lại đến hôm nay mới trở lại phân viện Thanh Long? Vì hái vô Diệp Hoa, trong lúc vô tình ta cùng Diệp Phàm phát động một truyền tống trận bí ẩn, chúng ta bị truyền tống đến một mảnh không gian độc lập, trải qua gần 2 tháng chúng ta mới tìm được đường ra. Hà Thanh Tuyết nói đơn giản, đồng thời lấy ra 3 đóa vô diệp hoa, đây là ta hái vô diệp hoa. Không ngờ có đến 3 đóa, tốt lắm, Hà Tiêu tổng cộng hái được 2 đóa. Chúng ta đoán trong Thái Thần Huyết Lâm kia có ít nhất 3 tà tu cấp bậc thiên thần linh, cho nên một mực chưa từng mạo hiểm tiến vào trong đó. Bây giờ có 3 đóa không lá không lá này, cũng nên để đám tà tu đáng giận này trả giá rồi. Hà Thu Lâm lúc này kích động nhận lấy ba đóa không cánh, cao hứng nói, Thanh Tuyết, muội làm rất tốt. Thời gian này cũng chịu không ít đau khổ ở bên ngoài, mau trở về nghỉ ngơi đi. Có thể phân ưu cho Gia Gia là vinh hạnh của Thanh Tuyết, Thanh Tuyết đành lui ra trước vậy. Thấy Hà Thu Lâm không có ý định truy hỏi cụ thể nàng đã đến nơi nào, sau khi đã trải qua chuyện gì, Hà Thanh Tuyết ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Hà Thu Lâm không hỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói mấy chuyện này nữa. Chẳng mấy chốc Hà Thanh Tuyết đã rời đi, Hà Thu Lâm đã ngồi một mình trong phòng, lâm vào trầm tư, nửa ngày sau, lão nhẹ nhàng gõ bàn ngọc của mình. Một bóng đen chậm rãi hiện thân, lẳng lặng đứng trước mặt Hà Thu Lâm. Nhị đệ, đệ thấy thế nào? Nhị đệ Hà Thu Lâm Hà Thu, cũng là vị cường giả thần bí nhất của Hà gia. Nghe đồn Hà Thu Lâm trưởng quản thế lực bên ngoài Hà gia, Hà Thu Văn thì nắm giữ tình báo của Hà gia, ám sát các thế lực. Không ai biết Hà Thu ngửi được tu vi đến cùng là gì, nhưng những năm gần đây, Hà gia nào lại bấp bênh, gặp được không ít thế lực nhằm vào, trong đó không ít thế lực đều bị lặng yên không một tiếng động xóa đi, rất nhiều thế lực lớn đều biết, đây đều là thủ bút của Hà gia, cũng bởi vậy, các đại thế lực như Ngọc gia, Vệ gia vẫn luôn bảo trì kiêng kỵ với Hà gia. Hà Thu nghe vậy lạnh nhạt nói, Thanh Tuyết nói dối rồi. Thanh âm có chút khàn khàn, bất quá giọng điệu lại không thể nghi ngờ, Hà Thu Lâm rất rõ ràng nhị đệ mình ở phương diện quan sát ngôn quan sắc hơn xa gã. Nếu như gã nói Thanh Tuyết nói dối, vậy Thanh Tuyết tất phải nói dối. Trước kia nàng chưa từng gạt ta, vì tiểu tử Diệp Phàm kia sao? Hà Thu Lâm nắm cái chén trong tay, khẽ cau mày nói. Vừa rồi Diệp Phàm đi đại điện trao đổi, người này cực kỳ cẩn thận, cho dù là ta cũng không thể quá cẩn thận. Hà Thu Văn cũng không trả lời vấn đề của Hà Thu Lâm, mà nói tiếp. Người cảm thấy kẻ này có chỗ nào không đúng? Hà Thu Lâm nghi ngờ hỏi. Nhìn không ra, căn cứ vào mấy lần quan sát, ta cảm thấy kẻ này có khả năng ẩn giấu tu vi, bất quá xác thực hắn chưa từng thông qua kiểm tra tư chất chắc đạo thạch. Ngày ấy hắn xác thực đã đưa thần lực vào bên trong tấm bia đá kiểm tra, ngược lại cũng không phải là cố ý đắp nặn loại giả tượng này. Hà Thu nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, bên kia của ngươi có hạt giống tốt để bảo hộ Thanh Tuyết không? Ta cảm thấy Diệp Phàm đã không còn thích hợp làm người hộ đạo cho Thanh Tuyết nữa. Bất kể Thanh Tuyết vì sao muốn giấu giếm chuyện nàng gặp phải lần này, nhưng đây không phải hiện tượng tốt đẹp gì. Nếu Thanh Tuyết động tình với Diệp Phàm, đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái. Hà Thu Lâm dò hỏi, kỳ thật làm cho Hà Thu âm thầm bảo hộ Hà Thanh Tuyết là tốt nhất, nhưng Hà Thu Văn có chuyện riêng của mình, những người khác, hoặc là âm thầm bảo hộ, Hà Thanh Tuyết là một nữ hài tử, làm rất nhiều chuyện sẽ mở ra trận pháp, như vậy sẽ dẫn đến người âm thầm bảo hộ bị mù. Mà nếu quang minh chính đại bảo hộ Hà Thanh Tuyết nhất định phải phù hợp quy củ phân viện Thanh Long, tu sĩ dưới 5.000 tuổi, ở Thanh Long vực, cơ bản không có người tồn tại cấp bậc thần linh. Chỉ có thể phái một ít Tố Thiên Thần, mà Tố Thiên Thần còn không bằng Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm ở tốc độ tối cao có thể so với nhân vị thần linh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu Hà Thu Lâm bảo vệ Hà Thanh Tuyết. Nhưng hiện tại không giống, Hà Thanh Tuyết rất có thiện cảm với Diệp Phàm. Mặc dù không biết hai người này đã trải qua chuyện gì, nhưng Hà Thanh Tuyết không chỉ vì Diệp Phàm nói dối hắn, hơn nữa vừa rồi còn rõ ràng là muốn hắn toàn lực bồi dưỡng Diệp Phàm. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, lúc đầu hắn không cho rằng Diệp Phàm biết được Diệp Phàm chính là người trước đó đã cứu nàng, chính là không muốn để cho Hà Sảo Bàn cùng Diệp Phàm nảy sinh tình cảm, hôm nay đụng phải Hà Thanh Tuyết, hắn tự nhiên cũng phải phòng bị. Nói cho cùng, hắn khống chế Sảo Đế cùng tình cảm của Hà Thanh Tuyết như thế là quá phận, nhưng đây là quy tắc sinh tồn của đại gia tộc, bất luận là nam tu hay nữ tu. Ở mảnh hôn nhân này, nhất định phải tận khả năng tranh thủ đủ lợi ích cho gia tộc. Mặc dù là chuyện duyên xảo như vậy, Hà Thanh Tuyết cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể, Hà Thu Lâm tuyệt đối không muốn vì vấn đề tình cảm của Hà Thanh Tuyết hoặc là Hà cớ gì đó mà nảy sinh mâu thuẫn với các nàng. Cho nên việc Hà Thu Lâm cần phải làm chính là ngăn cách hết thảy tu sĩ không có tư cách con rể ở bên cạnh hai người. Trước đó hắn vẫn chưa tính toán Diệp Phàm ở bên trong, bởi vì hắn biết rõ Hà Thanh Tuyết đã gặp rất nhiều nam tử ưu tú. Diệp Phàm dù xuất chúng, cũng là sinh ra trong hàng ngũ tu sĩ cấp thấp, Thanh Tuyết không thể để Diệp Phàm vào mắt, sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, Hà Thanh Tuyết có một lần chán ghét Diệp Phàm. Nhưng bây giờ, sự tình trở nên có chút phức tạp. Một tháng trước Sương Nhi đã luyện hóa thành công thần không toa, có vật này có thể bảo vệ Thanh Tuyết vô ưu. Hà Thu nghe vậy trả lời, thần không toa, chính là bí bảo phi hành mà tỷ tỷ của Hà Thanh Tuyết Hà Thanh Sương lấy được trong một bí cảnh, trải qua sự quan sát của Hà Thu Văn cùng Hà Thu Lâm. Cho rằng tốc độ của thần không toa hoàn toàn có thể thoát khỏi sự đuổi giết của thần linh. Hà Thu Sương bế quan gần trăm năm mới luyện hóa hoàn toàn vật ấy, vừa vặn lúc này có thể giải quyết nan đề của Hà Thu Lâm. Hà Thu Sương là truyền nhân dòng chính Hà Thu Ngửi, nàng bảo vật lấy được tự nhiên không có lý do gì giao cho Hà Thanh Tuyết, nếu không giao bảo vật này cho Hà Thanh Tuyết luyện hóa, Hà Thanh Tuyết còn cần người hộ đạo gì chứ? 2252, một yêu cầu, tốt, nếu như Thanh Sương đã luyện hóa thần không toa, vậy sự an toàn sau này của Thanh Tuyết giao cho Thanh Sương đi. Thanh Tuyết vẫn luôn cảm thấy có một nam tu theo bên người rất không thích ứng, Thanh Sương đi theo sẽ tốt hơn rất nhiều. Khóe miệng Hà Thu Lâm lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiếp theo, Hà Thu nghe được một chút chuyện của Thu gia liền biến mất. Rời khỏi đại viện Hà Thu Lâm, Diệp Phàm trực tiếp đi tới đại điện trao đổi, từ khi tới phân viện Thanh Long, lúc nào cũng đều bảo hộ Hà Thanh Tuyết, rất nhiều chuyện hắn đều không làm được, luyện đan, trận pháp, luyện khí, hắn đều cần đề thăng gấp. Mặt khác, trận văn trên thần tinh truyền âm của hắn xuất hiện vấn đề, nếu Nhiếp Âm Tức nhận được luyện chế tẩy chất thần đan cùng với đan phương của đạo hình, muốn nói cho hắn cũng không có cách nào. Trận văn truyền âm của Hà Thanh Tuyết muốn chữa trị đơn giản nhưng Diệp Phàm không dễ dàng. Bởi vì hắn từng giấu đám người Hà Thu Lâm vào vùng đất đế thần vẫn lạc cho nên Diệp Phàm không định đi tìm Hà Thu Lâm. Cũng may Hà Thu Lâm là hộ vệ, trợ giúp Diệp Phàm không ít tích phân, tích lũy đổi lấy một trận thần cấp 5 ra tay chữa trị trận văn truyền âm cũng không phải vấn đề quá lớn. Một lần nữa nhận truyền âm thần tinh của mình về, Diệp Phàm cảm tạ một tiếng rồi đi tới đại điện trao đổi, suy nghĩ một chút, Diệp Phàm lấy ra một ít đan dược đổi thành tích phân, ngay sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm một ít ngọc giản giảng giải thần trận. Tùy ý mua sắm một ít đồ vật, Diệp Phàm đêm về chỗ ở của Hà Thu Lâm, đang muốn nghiên cứu thần trận ngọc giản trong tay, một hồi âm thanh do dự của trận pháp phát ra. Diệp Phàm lúc này đóng trận pháp, mở cửa phòng, một thị nữ có chút động lòng đứng bên ngoài cười nói, Diệp công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Chủ nhân của nơi này dĩ nhiên chính là Hà Thu Lâm, Diệp Phàm ngược lại là có chút kỳ quái, có chuyện gì cần tìm hắn nửa đêm, bất quá Diệp Phàm nhanh chóng đè sự nghi hoặc này xuống, gật đầu nhẹ, sư muội, mời dẫn đường. Nữ tu nghe vậy ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, Diệp Phàm nhanh chóng tới chỗ Hà Thu Lâm, nữ tu nhẹ nhàng ấn trận pháp trong phòng Hà Thu Lâm, lập tức trận pháp biến mất, cửa phòng mở ra, tiếp đó là giọng nói của Hà Thu Lâm, Diệp tiểu hữu tới, mời vào. Diệp Phàm đi vào trong phòng của Hà Thu Lâm, so với những thiên phòng khác thì phòng của Hà Thu Lâm rất lớn, giống như một đại điện nghị sự, toàn bộ gian phòng cổ hương cổ sắc, cũng không có nhiều bảo vật lưu truyền thần vận, bất quá đại đa số bàn ngọc, ghế ngọc giá trị cực cao. Hương thơm của thần mộc tỏa ra mùi thơm nức mũi, làm cho người ta có chút vui vẻ thoải mái. Tiền bối, không biết tìm vãn bối có chuyện gì? Diệp Phàm chắp tay dò hỏi. Đến đây, ngồi đi. Hà Thu Lâm ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống, đồng thời rót cho Diệp Phàm một chén trà thần linh, khóe miệng nở nụ cười. Ta nghe Thanh Tuyết nói, lần này vì muốn cứu nàng, ngươi lại dùng một quả trấn hồn phù. Trong lòng lão phu có chút thiếu nợ, giá trị của hai tấm trấn hồn phù này không thua kém thần biến thiên huyễn quyết mà lão phu cho ngươi. Nói thật, ngươi là hộ vệ của Thanh Tuyết, lão phu cảm thấy chiếm tiện nghi của ngươi rồi đấy. Nói xong, Hà Thu Lâm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thần linh, Diệp tiểu hữu, còn nhớ lúc ngươi tới vô hồn khu nói ta đã nói ngươi đưa ra một yêu cầu, bây giờ ngươi có thể đưa ra yêu cầu này rồi. Diệp Phàm nghe vậy cũng không tiếp tục khách khí, Hà Thu Lâm từ rất sớm đã tỏ rõ thái độ, nếu Diệp Phàm cự tuyệt liên tục, ngược lại có chút không tốt, lập tức suy nghĩ nói, Hà tiền bối, về yêu cầu kia, trước mắt ta còn vô cùng xác định. Như vậy thế nào, ta biết tiền bối lần này tìm ta không chỉ vì thỏa mãn yêu cầu này của ta, tại hạ có thể nghe xong những lời sau này của Hà tiền bối nói không, lại quyết định yêu cầu gì. Thật ra Diệp Phàm muốn Hà Thu Lâm hỗ trợ chú ý đến tin tức của đám người Thái Thượng Hy Nguyệt. Một khi Hà gia biết được tin tức về phi thăng chỉ có đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, có thể lập tức nói cho hắn biết Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng có băn khoăn của riêng mình. Hắn nói cho Hà Thanh Tuyết là vì hiểu rõ tính cách của Hà Thanh Tuyết. Nhưng nói thật đối với chuyện Hà Thu Lâm, Diệp Phàm nhìn không thấu. Hà Thu Lâm người này quả thật đối xử với hắn không tệ, tuy nhiên dù sao hắn cũng là người nắm quyền của Hà gia, trên lưng hắn đeo sự hưng suy của Hà gia tộc. Người như vậy thường xuyên sẽ đi làm một số chuyện cực đoan cho gia tộc. Diệp Phàm không biết tương lai Hà Thu Lâm có đứng đối lập với hắn hay không. Ha ha, Diệp tiểu hữu rất thông minh, lần này lão phu mời tiểu hữu đến, đúng là có chuyện khác. Lúc này Hà Thu Lâm nghe vậy bèn cười nói, tiểu hữu. Trải qua sự tình lần này, Thanh Tuyết rất có cảm quan với ngươi. Tuy nhiên ta cũng trò chuyện với Thanh Tuyết, nàng vẫn chưa quen được việc đi theo bên cạnh có một nam tu hộ vệ. Nàng vừa mới nói là không cần người hộ đạo. Ai, tính tình Thanh Tuyết vốn từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, vì an toàn của nàng, tất nhiên ta không thể nghe theo ý nghĩ của nàng. Bất quá mấy ngày trước tỷ tỷ Thanh Sương của Thanh Tuyết xuất quan, nàng có thể tùy thời mang Thanh Tuyết thoát khỏi bảo vật bị thần linh thiên vị đuổi giết, cho nên ta muốn. Nói tới đây, Hà Thu Lâm hơi dừng lại. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Trước đây không lâu Hà Thanh Tuyết mới nói với hắn Diệp hộ vệ, sau này thỉnh giáo nhiều, bây giờ lại nói với Hà Thu Lâm không muốn hắn làm hộ vệ sao? Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phàm liền kết luận Hà Thu Lâm đang lừa hắn. Diệp Phàm trước nay không vì một câu của người khác mà đi hiểu lầm một người. Hắn hiểu rõ Hà Thanh Tuyết không phải loại người đứng đằng sau lưng kiểu người này. Nếu Hà Thanh Tuyết không muốn hắn làm hộ vệ cho nàng, Hà Thanh Tuyết sẽ trực tiếp nói với hắn, mà không phải nói hắn là người hộ đạo, sau lưng lại để Hà Thu Lâm nói với Diệp Phàm nàng không muốn người hộ đạo là Diệp Phàm nàng. Vậy vì sao Hà Thu Lâm lại làm vậy? Diệp Phàm khẽ cau mày, rất nhanh trong lòng đã có tính toán, nghĩ đến sợ Hà Thanh Tuyết động tình với hắn. Nói cách khác, Hà Thu Lâm đối với hắn đã đủ thưởng thức, nhưng còn chưa đến mức khiến hắn trở thành con rể vì sao? Vì để phòng ngừa vạn nhất, Hà Thu Lâm quyết định không để cho hắn tiếp tục trở thành người hộ đạo. Đối với việc này, Diệp Phàm ngược lại không có quá nhiều phẫn nộ. Hà Thu Lâm làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bản thân Diệp Phàm cũng không có tình cảm với Hà Thanh Tuyết, hôm nay nếu Hà Thu Lâm chủ động đề xuất ra hắn không cần tiếp tục làm người hộ đạo Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm tất nhiên cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải chó của Hà gia. Hắn thành vì sao người hộ đạo của Thanh Tuyết lại vì Hà Thu Lâm trợ giúp hắn rất nhiều, nhưng Hà Thu Lâm muốn gọi hắn tức thời đến xua đi cũng tuyệt đối không có khả năng. Lần sau Hà Thu Lâm muốn Diệp Phàm tiếp tục bảo hộ Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm không thể đồng ý, đây là vấn đề tôn nghiêm. Lấy lệnh bài trưởng lão hộ đạo ra, Diệp Phàm đưa cho Hà Thu Lâm nói, nếu Hà tiền bối đã chọn lựa người tốt hơn, vãn bối tất nhiên không có ý kiến. Ha ha, Diệp tiểu hữu chưa có tức giận, chuyện này thật là lão phu quá đáng. Tiểu hữu vẫn lấy thân phận đệ tử Thiên Viện tu hành tại phân viện Thanh Long. Mặt khác, đây là lệnh bài khách quý của nhà ta. Chỉ cần có vật này, phí tổn mà Diệp tiểu hữu tiến vào tất cả khu tu hành đều giảm phân nửa. Lúc này Hà Thu Lâm cười nói, Diệp Phàm nghe vậy liền khoát tay áo, Hà tiền bối quá lo lắng, bảo hộ Thanh Tuyết chính là ý nguyện của Hà tiền bối, hiện giờ Hà tiền bối đã là nhân tuyển tốt hơn, ta rời khỏi vốn là chuyện đương nhiên, đối với ta mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, trước đó tiền bối nói vãn bối có thể đề ra một yêu cầu, vãn bối trái lại nghĩ đến một yêu cầu. Chương 2253, a, tiểu hữu cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lúc này Hà Thu Lâm nói, chuyện là thế nào tiền bối, vãn bối từ khi bắt đầu tu hành đã lười nhác, không thích ứng với nhiều quy củ trong phân viện, nếu như có thể, vãn bối hy vọng có thể có được quyền lợi không cưỡng chế nghe đạo. Mặt khác, vãn bối cũng có một chút bí mật của mình, nếu như có thể, vãn bối hy vọng phân viện Thanh Long có thể làm được việc riêng riêng chính thức bảo hộ đệ tử. Nói thật, lúc Diệp Phàm ở phân viện Bạch Hổ, bởi vì không bị ai chú ý, cho nên rất nhiều chuyện người khác cũng sẽ không cố ý đi điều tra, nhưng ở phân viện Thanh Long, Hà gia tất nhiên là chú ý đến hắn, hắn cũng không muốn mình làm cái gì đều bị giám sát. Cho nên mới có lời này, dù sao Hà Thu Lâm cũng là viện trưởng phân viện Thanh Long, là tồn tại cấp bậc thiên vị thần linh, nghĩ đến cũng không làm ra được chuyện lật lọng, cho nên chỉ cần Hà Thu Lâm đáp ứng yêu cầu của Diệp Phàm, cơ bản sẽ không bởi vì tò mò với Diệp Phàm mà đi điều tra tu hành kế tiếp của Diệp Phàm, bởi vì một Diệp Phàm không đáng để một vị thiên vị thần linh vi phạm lời hứa của mình. Đương nhiên, Diệp Phàm chỉ không thích bị người khác quá chú ý mà thôi, bí mật của hắn quá nhiều, cho nên mặc dù biết Hà Thu Lâm sẽ không điều tra, có nhiều thứ hắn sẽ không đổi ở phân viện Thanh Long. Ví dụ như phồn hoa quả, chỉ cần đổi vật này người khác sẽ biết hắn có cửu u huyết thạch. Hà Thu Lâm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Diệp Phàm có bí mật, gã biết rõ, thiên tài nào không có bí mật của mình, Hà Thu Lâm không thể nào biết rõ một thiên kiêu có thiên đường đến điều tra đối phương. Cướp đoạt đối phương, Diệp Phàm là một tán tu có tính cảnh giác cao hơn nhiều so với đệ tử đại gia tộc. Kỳ thật Hà Thu Lâm rất là bất đắc dĩ với đề nghị của Diệp Phàm, kỳ thật đối với Diệp Phàm đó là bảo bối, đối với Hà Thu Lâm mà nói, kỳ thật cũng chỉ như vậy, chẳng qua nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu này, Hà Thu Lâm gã đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Lúc này, khóe miệng Hà Thu Lâm mỉm cười nói, ta đồng ý với ngươi. Đa tạ Hà tiền bối đã hiểu, Diệp Phàm chắp tay, Diệp tiểu hữu ngươi chủ tu pháp tắc gì? Lúc trước ngươi đi theo Thanh Tuyết tu hành, hiện tại ngươi đã là một đệ tử thiên viện tự do, ngươi cũng cần xác định pháp tắc chủ tu của ngươi mới có thể tiến vào thiên viện. Hà Thu Lâm hỏi tiếp, thiên viện chia làm khu ngũ hành, khu dị pháp, khu đồng pháp. Ngũ hành khu, chính là khu vực tu hành ngũ hành pháp tắc của tu sĩ chủ tu hành. Dị pháp khu là khu vực tu hành ngoại trừ ngũ hành tu hành ra thì còn lại là khu vực tu hành của tu sĩ. Pháp khu đồng pháp có khả năng đồng thời tu hành nhiều loại pháp tắc nghịch thiên tu sĩ hội tụ. Hiển nhiên, Hà Thanh Tuyết đang ở trong đồng pháp khu. Nếu Diệp Phàm đã biết suy nghĩ của Hà Thu Lâm, đương nhiên sẽ không nói mình là đồng pháp, cũng là để giảm bớt những phiền toái tiếp theo. Ta tu hành chính là phong hệ pháp tắc, Diệp Phàm lập tức trả lời. Tốt, đây là lệnh bài thân phận của khu dị pháp, Diệp tiểu hữu, tu hành ở phân viện Thanh Long, nếu như gặp phải vấn đề gì, cứ việc tới tìm ta, yên tâm, ở phân viện Thanh Long, Hà gia ta vẫn có chút quyền nói chuyện. Hà Thu Lâm gật đầu nói. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài thân phận, cười nói đa tạ tiền bối. Tiếp theo hai người tán gẫu một lát, Diệp Phàm liền cáo từ rời đi. Diệp Phàm không có ý định tìm Hà gia trong phân viện Thanh Long gây ra vấn đề. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu Hà Thu Lâm nói lời khách khí, ngay từ đầu Hà Thu Lâm đưa hắn tới Thanh Long vực chính là vì an toàn của Hà Thanh Tuyết. Hiện tại Hà Thu Lâm đã có người chọn thích hợp hơn, tác dụng của hắn chính là vì phân viện Thanh Long có thể nhiều hơn một chút so với tám vực. Trước khi ra tay, có lẽ tác dụng của Hà Tiêu rất lớn, nhưng sau khi Hà Tiêu xuất hiện, tác dụng của Diệp Phàm đã thu nhỏ vô hạn. Dù sao với năng lực của Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu, hai người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, tiến vào top 20 sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng, tình huống của hắn bây giờ có thể dệt hoa trên gấm phân viện Thanh Long, nhưng cũng không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu không phải Diệp Phàm cứu Hà Thanh Tuyết hai lần, có lẽ Hà Thu Lâm đã bắt đầu hối hận vì Diệp Phàm đỡ cường giả các đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ. Mặc dù trong mắt của Diệp Phàm ở Hà Thu Lâm đã không còn tác dụng nên có, Hà Thu Lâm vẫn lấy lễ đối đãi với Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm sẽ không vì vậy mà cho rằng Hà gia sẽ vẫn đứng sau hắn ủng hộ. Ngược lại Diệp Phàm hiểu rất rõ, nói chuyện hợp tác đêm nay giữa hắn và Hà gia đã chấm dứt, Hà gia sẽ không bỏ nhiều tài nguyên bồi dưỡng trên người hắn. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Hà Thu Lâm, Diệp Phàm cũng không ở trong đại viện của Hà Thu Lâm nghỉ ngơi cả đêm mà trực tiếp rời khỏi khu cư ngụ này đi tới chỗ cư trú của đệ tử khu dị pháp. Có lệnh bài gì của Thu Lâm, Diệp Phàm rất nhanh tìm được nơi ở của mình, so với nơi ở của bọn người Hà Thanh Tuyết, chỗ ở của Diệp Phàm đơn sơ hơn rất nhiều, bởi vì tình huống Thanh Long vực, Thanh Long phân viện ôm ý nghĩ kiếm cá, tuyển nhận đệ tử là nhiều nhất trong phân viện đế phủ ở các vực. Cũng bởi vậy, mặc dù Thanh Long phân viện chiếm diện tích không nhỏ, nhưng đại đa số đệ tử phân viện Thanh Long không thể một mình ở một tiểu viện đơn độc. Bình thường đều là một cái đại viện, trong đại viện có 4 đến 8 gã tu sĩ khác nhau. Đương nhiên, mặc dù một người không thể ở trong một cái viện lớn, nhưng ít nhất mỗi đệ tử đều có một cái phòng riêng. Dù sao tu hành giả khi tu hành đều không muốn có những người khác bên cạnh mình. Nếu để cho mấy người ở một cái phòng, vậy tất nhiên sẽ gây nên phần đông tu sĩ bất mãn. Loại tình huống mấy người này ở cùng một viện, trận pháp đại viện không thể mở ra, mỗi người chỉ có thể mở ra trận pháp của gian phòng mình. Mặt khác, mỗi người đều có một gian phòng, cho nên nam tu cùng nữ tu ở trong cùng một viện rất nhiều tình huống. Bởi vì nửa đêm Diệp Phàm tiến vào chỗ ở của mình, ngược lại không có người ở trong đại viện, cơ bản tất cả mọi người đều ở trong phòng mình, hoặc là đang tu hành trong khu tu hành. Phân viện Thanh Long, muốn tu hành trong khu tu hành, tiêu hao tích lũy không ít, tu sĩ bình thường không cách nào bế quan thời gian dài ở khu tu hành. Đại đa số mọi người đều lựa chọn ở chỗ ở của mình bế quan, chỉ có thời điểm trùng kích bình cảnh mới tốn hao lượng lớn điểm tích phân tiến vào khu tu hành. Mặt khác, về việc phân viện Thanh Long tích lũy kiếm được cũng có rất nhiều con đường, trong đó lợi nhuận lớn nhất dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ phân viện Thanh Long. Những nhiệm vụ này có rất nhiều nhiệm vụ, có một ít là chính phủ phân viện tuyên bố, có một ít là phân viện gia tộc khác tự mình tuyên bố, còn có một ít là trưởng lão phân viện, thần sư cùng với một ít đệ tử giàu có tự ban bố. Chủng loại nhiệm vụ có rất nhiều, lớn đến mức tiến vào bên trong cấm địa thu hoạch một món bảo bối nào đó. Nhỏ đến mức trợ giúp một người nào đó chiếu cố tọa kỵ. Tiếp theo, con đường kiếm tiền để kiếm tiền chính là hư không sát lục tháp cùng hồn lực. Tất cả phân viện của đế phủ, mỗi phân viện đều có một tháp giết chóc. Bên trong tháp giết chóc có rất nhiều tiểu thế giới. Ở trong những tiểu thế giới này, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Đương nhiên, ở tháp giết chóc, sinh tử có mệnh. Chương 2245, thứ hai là không gian hồn lực. Trong mỗi phân viện hồn lực, không gian cũng không phải là một không gian riêng biệt, bởi bản thân không gian này chính là một không gian hư ảo dùng hồn lực để biến ảo. Không gian hồn lực là nối liền 9 học viện bao gồm chủ viện đế phủ. Dưới tình huống bình thường, đệ tử các phân viện không thể lui tới, khoảng cách mỗi đệ tử phân viện tụ tập không gian hồn lực cũng vô cùng xa, tuy nhiên cũng có đôi lúc, đệ tử của chi nhánh viện sẽ đi lại với nhau. Nhất là một vài nữ tu, muốn tiếp cận thiên kiêu trong không gian hồn lực gần với chủ viện từ đó lên như diều gặp gió. Các nàng thường xuyên tới khu vực đệ tử chủ viện cách xa vạn dặm để hội tụ, kính dâng bản thân. Có câu thường xuyên lưu truyền ở tám đại vực, cái giám của tu sĩ chủ vực còn thơm hơn cả thần tinh của tám vực tu sĩ. Mặc dù không thể giao hòa với hồn lực trong không gian, nhưng diệu dụng do hồn lực dung hợp cũng làm cho không ít tu sĩ điên cuồng, không ít tu sĩ chủ viện thường tới những phân viện khác chơi nữ tu, dùng lời của bọn họ mà nói, chỉ cần bọn họ lộ ra thân phận tu sĩ của chủ viện, thì nữ tu của phân viện đều khóc lóc van xin bọn họ xông lên. Ngoại trừ sát lục tháp cùng với hồn lực, con đường cuối cùng có thể kiếm được điểm tích lũy chỉ cần dùng tài nguyên của mình đi trao đổi. Nhưng rất hiển nhiên, phương pháp cuối cùng là ngu xuẩn nhất, bởi vì tỷ lệ tài nguyên trao đổi quá thấp, Về phần không gian hồn lực và tháp giết chóc, trong không gian hồn lực muốn có được tích tích phân, ngươi nhất định phải hoàn thành từng cái khiêu chiến. Những khiêu chiến này khó khăn rất cao, tu sĩ bình thường rất khó hoàn thành, hơn nữa sau khi hoàn thành khiêu chiến, tích phân cũng không đạt được bao nhiêu. Người bình thường ở không gian hồn lực, phần nhiều là chém giết vượt qua sẽ không tử vong để tăng lên thực lực bản thân mình, mà không phải dùng để kiếm điểm tích phân, số lượng sát lục tháp đạt được lại càng ít, càng nhiều người lựa chọn tiến vào tháp giết chóc, vì thử đoạt bảo vật, nhưng tính nguy hiểm của tháp giết chóc lớn hơn nhiều so với không gian hồn lực, đệ tử đế phủ tử vong đại đa số đều là chém giết bên trong tháp giết chóc. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thật sự kiếm điểm tích lũy, chỉ có thông qua nhận nhiệm vụ, chẳng qua là thông qua phân viện Thanh Long nằm ở chỗ này. Rất nhiều nhiệm vụ phải đi tới khu vực bên ngoài Thanh Long phân viện để làm đều cần phải chờ đủ số lượng. Phân viện Thanh Long sẽ mở ra một lần sơn môn, tiếp theo trong thời gian quy định sẽ trở lại bên trong phân viện Thanh Long. Cái này ở một phương diện nào đó tăng thêm độ khó của việc làm nhiệm vụ, cùng với số lượng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Chuyện này dẫn đến một vấn đề, người của phân viện Thanh Long chân chính có thể toàn diện hưởng thụ tài nguyên của phân viện, chỉ có một số đệ tử của một vài đại gia tộc cùng với tư chất cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Đại đa số người rất khó kiếm lấy lượng lớn tích phân tu hành, bọn họ phần lớn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, phong phú của phân viện Thanh Long. Diệp Phàm đi vào chỗ ở của mình, trực tiếp ngủ một giấc đến ngày thứ hai, dậy sớm, Diệp Phàm mở cửa phòng, liền thấy trong đại viện đang có 5 tu sĩ đang nói chuyện phiếm. Đại viện mà Diệp Phàm ở có tổng cộng 6 căn phòng, nói cách khác ở đây có thêm Diệp Phàm, tổng cộng 6 người. 5 người trước mắt có 3 nam 2 nữ, nam tu tuấn dật, nữ tu dung mạo xinh đẹp. Với tư cách là người tu hành, kỳ thật rất dễ thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng cũng may khí chất người tu hành đều xuất chúng hơn người thường nhiều. Hai nữ tu thì một người khí chất ngọt ngào, một người khí chất ôn nhu, một nữ tử nhỏ nhắn linh lung ngọt ngào, nữ tử ôn nhu cao gầy động lòng người, ngược lại có chút mê người. Trong 3 gã nam tu, trừ một nam tử râu cá chê không được coi là đặc biệt tuấn dật, 2 người khác đều có chút nho nhã thanh tú, nhất là một gã nam tử trong đó đang nói chuyện chậm rãi cùng nữ tu cao gầy kia, cầm quạt lông lá. Nếu không có đeo một thanh trường kiếm sau lưng, thỉnh thoảng có một tia sát khí trên trường kiếm xuyên suốt ra, ngược lại càng giống một nho tu. 5 người nhìn thấy Diệp Phàm, ngược lại có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghĩ tới nơi này vậy mà có một vị hộ ở mới. Dục thần cấp 9, 5 người lập tức nhìn ra Diệp Phàm tu vi, nữ tu ngọt ngào trong đó trực tiếp mất đi hứng thú với Diệp Phàm, 3 gã nam tu thì nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ngược lại cô gái dịu dàng kia cười lễ phép với Diệp Phàm, xin chào vị sư đệ, ta tên Lục Thanh Sương. Lục Thanh Sương cùng tỷ tỷ của Hà Thanh Tuyết là cùng họ khác nhau, Diệp Phàm quen biết Lục Thanh Sương, lúc trước ở quê hương phong chủ, Mộng Sương của Thiên Diễn Vực đã từng vì chuyện Mộng Gia Mộng Hinh mà chuẩn bị tới gây sự với Diệp Phàm, còn là Lục Thanh Sương đứng ra chặn Mộng Sương cho hắn. Vì thế, lúc đó Diệp Phàm còn tặng cho Lục Thanh Sương một bộ phận đan dược. Diệp Phàm thật ra không nghĩ tới mình và Lục Thanh Sương lại ở trong một đại viện. Bái kiến Lục sư tỷ, tại hạ Diệp Phàm, đúng rồi, lúc trước ở chốn cũ của phong chủ. Đa tạ Lục sư tỷ trượng nghĩa tương trợ. Diệp Phàm chắp tay nói với Lục Thanh Sương, hắn vẫn rất có hảo cảm với Lục Thanh Sương, ít nhất thời điểm phong chủ ở chốn cũ, nàng vì tôn nghiêm của Thanh Long vực mà đứng ra. Phải biết rằng Mộng Sương là thiên thần cấp 6, mà Lục Thanh Sương chẳng qua chỉ là thiên thần ngũ giai nặng, chiến lực của tu sĩ Thanh Long vực vẫn thuộc về lót đáy trong 8 vực, chớ nói chi là trong tình huống tu vi thấp hơn so với người khác một cấp. Lúc ấy Mộng Sương đã nói sẽ ở trên bát vực thi đấu sẽ khiến Lục Thanh Sương đẹp mặt. Không nói đến việc xuất phát của Lục Thanh Sương là vì ai, Lục Thanh Sương giúp đỡ hắn là sự thật. Ngươi là, Phương sư đệ kia, Lục Thanh Sương nghe vậy thì ngừng lại một lát, tiếp theo kinh ngạc nói, hóa ra Phương sư đệ chính là Diệp Phàm. Đúng rồi, lúc đó Diệp Phàm muốn tìm ở Bạch Hổ vực hẳn là ngươi rồi nhỉ. Không sai, nếu lúc ấy không có Lục sư tỷ hỗ trợ, ta nghĩ ứng phó với Mộng Sương cũng có chút khó khăn. Diệp Phàm gật đầu nói, những tu sĩ khác thấy Lục Thanh Sương quen biết Diệp Phàm, lúc này có chút tò mò. Lúc đó bọn họ vẫn chưa tiến về chốn cũ của phong chủ, cũng không biết chuyện đã xảy ra ở chốn cũ của phong chủ, dù sao thì phong chủ đã cố ý ở Bạch Hổ vực, bọn họ muốn tiến vào chốn phong chủ cũng không đơn giản như vậy. 3 gã nam tử rõ ràng đều đang vây quanh Lục Thanh Sương, quan hệ giữa nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn kia và Lục Thanh Sương cũng không tệ, giờ phút này gặp Diệp Phàm cùng Lục Thanh Sương quen biết, lúc này cũng buông xuống ngạo khí của cường giả. Thanh Sương, ngươi biết người này, người nói chuyện đầu tiên là nam tử nho nhã nhất trong 3 nam tu. Tu vi của hắn gần bằng Lục Thanh Sương, tố tạo thiên thần nhất giai, trong ánh mắt người này nhìn về phía Lục Thanh Sương tràn đầy tình yêu, hiển nhiên là người Lục Thanh Sương theo đuổi. Ta và hắn có chút quan hệ sâu xa. Lúc này Lục Thanh Sương mới nói, Diệp Phàm là đan dược tặng cho nàng không ít, bây giờ Diệp Phàm cũng ở trong đại viện này, ngày sau mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt, nàng cũng không muốn người khác nhìn thấy Diệp Phàm người tràn đầy kiêu căng. Nếu đã là bằng hữu của Thanh Sương, thì chính là bằng hữu của Lý Tự Tuyền ta, Diệp sư đệ, ngày sau ở phân viện Thanh Long gặp phải vấn đề gì, có thể tìm Lý Tự Tại. Đầu tiên là tỏ thái độ nam tử nho nhã nói chuyện phiếm cùng Lục Thanh Sương. Phương Ngọc, nam tử dâu cá chê đơn giản nói, Hoàng thất, đạo hữu hữu hữu lễ. Một nam tử nho nhã khác chắp tay nói, Diệp Phàm lập tức đáp lễ. Ta tên là Đỗ Vũ, nữ tu ngọt ngào dịu dàng nói, nhưng hiển nhiên không có ý muốn bắt chuyện với Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng không tự chuốc lấy nhục nhã, chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi. Đúng rồi Diệp sư đệ, ta nhớ ngươi là hộ vệ của Thanh Tuyết sư muội, vì sao? Ngược lại Lục Thanh Sương cũng không có cố ý chèn ép Diệp Phàm, mà thật sự tò mò nói. Nói đến Hà Thanh Tuyết, lúc này đám người hoàng thất nhớ tới đại danh Diệp Phàm, bọn họ nói làm sao nghe cái tên Diệp Phàm có chút quen tai này đây, lúc này từng người đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 2255, hiện tại ta cũng là người tu hành tự do thiên viện. Diệp Phàm cũng không giải thích cặn kẽ nguyên do, mà đơn giản nói, đám người Lục Thanh Sương nghe vậy liền hiểu được ý tứ của Diệp Phàm hẳn là bị Hà Thanh Tuyết đuổi đi. Khóe miệng Lý Tự Tại cùng Phương Ngọc không tự giác lộ ra nụ cười châm chọc, hoàng thất có chút đồng tình, về phần Đỗ Vũ, hoàn toàn là biểu lộ tất nhiên, ngược lại là Lục Thanh Sương lộ ra một tia ý cười nói, chúc mừng Diệp sư đệ. Đối với loại tu sĩ như Lục Thanh Sương mà nói, tu hành tự do so với trở thành hộ vệ của một tu sĩ khác mạnh hơn nhiều, nàng lại là nữ tu, cũng không ngưỡng mộ bằng đám người Lý Tự Tại đối với Hà Thanh Tuyết. Đa tạ Lục sư tỷ, Diệp Phàm chắp tay, ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị cáo từ rời đi, Lục Thanh Sương đột nhiên nói, sư đệ, mấy người chúng ta nhận một nhiệm vụ, không biết ngươi. Hiển nhiên, Lục Thanh Sương muốn mời Diệp Phàm cùng hoàn thành nhiệm vụ, ở phân viện Thanh Long, rất nhiều tu sĩ sẽ ở cùng một đại viện chiếu cố lẫn nhau, cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao cũng là ở dưới mái hiên, ở chung lâu ngày, quan hệ cũng tự nhiên tốt hơn so với những người khác. Lục sư tỷ, hắn chẳng qua chỉ là một tên dục thần cấp 9, nhiệm vụ này không thích hợp với hắn chứ. Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, Đỗ Vũ đã chen lời nói. Đám người Lý Tự Tại tuy không nói gì, nhưng trên vẻ mặt hiển nhiên cũng là vẻ mặt không tình nguyện. Cảnh giới hư thần của Diệp sư đệ có thể chém giết tu sĩ dục thần cảnh, bây giờ hắn đã dục thần cấp 9, chắc hẳn ít nhất cũng có được chiến lực của phàm thần cấp 2, mà theo ta được biết, Diệp sư đệ mạnh nhất là tốc độ, nghe nói lúc trước Diệp sư đệ bị một vị thần linh thiên vị đuổi giết đã xông vào vách tường không gian cũ của phong chủ, đáng sợ nhất là Diệp sư đệ an toàn vượt qua bức tường không gian. Lúc này Lục Thanh Sương trả lời, chúng ta tiếp nhiệm vụ đuổi giết tà tu Hoàng Bằng, tu vi của Hoàng Bằng này cũng chỉ là địa thần cấp 9, nhưng tốc độ cực nhanh, nếu hắn một lòng chạy trốn, đối với chúng ta cũng là chuyện cực kỳ đau đầu, nếu như có Diệp sư đệ tham dự, ít nhất Diệp sư đệ cũng là tu sĩ am hiểu tốc độ, đấu không lại hắn, cũng có thể quấy nhiễu hắn, tăng thêm cho chúng ta một phần thắng. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay, Lục sư tỷ, ta còn có chuyện khác, nhiệm vụ này ta không tham dự. Nếu Diệp Phàm muốn hoàn thành loại nhiệm vụ này, mình có thể một mình hoàn thành, cần gì phải tổ đội với đám người Lục Thanh Sương. Đám người Lý Tự Tại xem thường hắn, thực ra đám người Lý Tự Tại ở trong mắt hắn tính là gì? Ha ha, Lục sư tỷ, đây chính là nhiệm vụ mà chính Diệp sư đệ không muốn hoàn thành cùng chúng ta, cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Khóe miệng Phương Ngọc lộ ra vẻ tươi cười nói, bọn người Đỗ Vũ nhao nhao ứng hợp, Lục Thanh Sương vốn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm quả thật không có ý định giao nhiệm vụ cùng bọn họ, lúc này thở dài nói, nếu thế, vậy cũng không bắt buộc Diệp sư đệ nữa. Thời gian sau Diệp Phàm và Lục Thanh Sương cũng không tán gẫu nhiều liền cáo từ rời đi, đối với Diệp Phàm mà nói, phía sau tự nhiên là toàn lực tu hành, hiện tại hắn không phải hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, tự nhiên cũng không có tư cách tùy ý tiến vào khu tu hành, ngẫm lại bản thân cũng đủ chịu thiệt, hộ vệ Hà Thanh Tuyết cũng đã mấy tháng, rất nhiều phân viện Thanh Long không mở ra thánh địa hắn còn chưa hưởng thụ được. Tích phân trước mắt là thứ Diệp Phàm cần nhất, nhận nhiệm vụ là con đường tích lũy nhanh nhất. Có điều ngại vào phân viện Thanh Long, Sơn Môn sẽ không tùy tiện mở ra, thời gian làm nhiệm vụ cũng sẽ có quy định thống nhất, nếu lần sau mở Sơn Môn 40 năm sau, hắn không thể tu hành trong 40 năm như vậy. Tình huống cụ thể phải đến đại điện nhiệm vụ mới biết được, Diệp Phàm rất nhanh tiến vào đại điện nhiệm vụ, Diệp Phàm ở phân viện Thanh Long cũng coi như có chút danh tiếng, một mặt là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, mặt khác, hắn là tu sĩ đầu tiên trong thiên viện phân viện Thanh Long không được lượng đạo thạch chấp nhận. Thế nhưng Diệp Phàm đến cũng không gây ra oanh động quá lớn, chủ yếu bọn hắn quan tâm đến Hà Thanh Tuyết chứ không phải Diệp Phàm. Nhìn về phía hình chiếu vô cùng lớn của nhiệm vụ trên đại điện, hai mắt Diệp Phàm nhanh chóng sàng lọc loại nhiệm vụ không thích hợp với mình, hắn cần có nguy hiểm tính đủ cao, thù lao cũng đủ nhiều nhiệm vụ, hắn không có nhiều thời gian không ngừng làm nhiệm vụ để giành lấy tích phân. Rất nhanh Diệp Phàm đã thấy được ủy thác của đám người Lục Thanh Sương, Hoàng Bằng, phản đồ của Ngũ Tinh Tông Hoa Dạ Tông. Người này vốn là kẻ bỏ anh, được đại trưởng lão của Hoa Dạ Tông nuôi nấng mà lớn lên, không ngờ cuối cùng sau khi giết chết nữ tử tông chủ của Hoa Dạ Tông liền phản bội Hoa Dạ Tông, bởi vì người này tu luyện công pháp ẩn nấp mạnh mẽ, chỉ cần người này một lòng che giấu, tu sĩ bình thường rất khó phát hiện, mà Hoa Dạ Tông bất quá chỉ là Ngũ Tinh Tông môn, trong tông môn nhân vị thần linh chỉ có 3 người, 3 người này không thể tùy tiện ra khỏi tông môn, vì vậy nhiệm vụ đuổi giết Hoàng Bằng liền giao cho đệ tử của Hoa Dạ Tông. Chỉ bất quá Hoàng Bằng đối với công pháp Hoa Dạ Tông phi thường quen thuộc, hơn nữa lớn lên ở Hoa Dạ Tông, đại đa số thiên kiêu đệ tử Hoa Dạ Tông hắn đều nhận ra, một khi phát hiện dấu vết những đệ tử này, Hoàng Bằng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ẩn nấp, cho nên những năm này Hoa Dạ Tông một mực chưa từng truy bắt người phản bội tông môn quy án, rơi vào đường cùng, đành phải bố trí nhiệm vụ tại Thanh Long phân viện. Hoàng Bằng, tu vi địa thần cửu giai, chiến lực có thể so với thiên thần tam giai nặn ra. Người này lúc rời đi không chỉ trộm thần pháp truyền thừa của Hoa Dạ Tông, mà còn trộm được một trái phồn hoa quả. Thời điểm tông chủ Hoa Dạ Tông tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có người có thể giết chết Hoàng Bằng, bất kể là công pháp hay là phồn hoa quả, Hoa Dạ Tông đều sẽ không lấy. Dựa theo lý lẽ mà nói, thần pháp truyền thừa của tông môn đối với một tông môn mà nói là bảo vật cực kỳ trọng yếu, Hoa Dạ Tông có thể không cần hoa quả phồn hoa, nhưng thần pháp này cũng không đến mức tùy ý tặng cho người khác như thế chứ. Thực ra đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Hoa Dạ Tông rất rõ ràng, chỉ cần Hoàng Bằng bị giết chết, đệ tử phân viện Thanh Long nhất định sẽ tu hành công pháp trong thần giới của hắn, Hoa Dạ Tông không ngăn được, đã như vậy, dứt khoát hào phóng đưa cho người giết Hoàng Bằng được rồi. Phồn hoa quả, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sáng, tác dụng của phồn hoa quả chỉ có một loại, đó chính là phối hợp với cửu u huyết thạch sử dụng, nhưng dù vậy, phồn hoa quả cũng là đạo quả đỉnh cấp, trong thương hội bình thường căn bản không mua được, coi như là đi bán đấu giá, xác suất xuất vật này xuất hiện cũng cực thấp, mà càng nhiều lúc vật ấy vừa hiện, đó chính là một số người có cửu u huyết thạch có thể câu được. Hắn nhất định sẽ lấy được thứ này. Lúc này Diệp Phàm không dám nghĩ ngợi liền tiếp nhận nhiệm vụ chém giết Hoàng Bằng. Về phần 1 vạn tích phân sau khi hoàn thành nhiệm vụ này đối với Diệp Phàm mà nói ngược lại là không quan trọng lắm. Sau khi đảo qua những nhiệm vụ khác, Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua một số nhiệm vụ chém giết vị thần linh, tuy rằng Diệp Phàm tự tin dùng thực lực của hắn toàn lực ứng phó, bình thường vị trí thần linh của tụ thần cảnh hắn có cơ hội chém giết, nhưng kể từ đó, quá mức kinh thế hãi tục, lúc hắn giao nhiệm vụ rất có thể sẽ khiến cho phân viện Thanh Long chú ý. Tiếp theo là Tố Thiên Thần, rất nhanh Diệp Phàm tập trung vào nhiệm vụ thám thính tình báo của tà tu. Theo Triều Thần Thành, dựa theo các thế lực lớn điều tra, nơi này rất có thể là một cứ điểm của rất nhiều tà tu Thái Thần Huyết Lâm ở bên ngoài. Các đại thế lực định dưới tình huống tà tu không kinh động Thái Thần Huyết Lâm nhận được tình hình cụ thể tình báo từ cứ điểm liên quan tới thế lực tà tu trong Thái Thần Huyết Lâm, do đó cung cấp thông tin có lợi cho những cường giả các đại tông môn tiến vào Thái Thần Huyết Lâm. 2256, cần điều cao, nhiệm vụ này được các thế lực lớn phái thần linh thiên vị đánh cho đối phương trở tay không kịp. Trực tiếp xông vào Triều Thần Thành bắt lấy tà tu trong Tiểu Thần Thành, bất quá căn cứ tình báo các thế lực lớn có được, trong Triều Thần Thành vốn có tu vi giám sát đại trận, phàm là tu sĩ trên thiên thần kỳ tiến vào Triều Thần Thành, trận pháp này sẽ khởi động, khiến cho tà tu trong Triều Thần Thành lập tức nhận được tin tức, trực tiếp truyền tống rời đi. Vì không đánh rắn động cỏ, nhiệm vụ lần này là do các đệ tử thiên kiêu của các thế lực lớn sàng lọc và đệ tử Thanh Long phân viện cùng nhau hoàn thành. Thù lao của nhiệm vụ này là 10 vạn tích phân. Có thể nói là một nhiệm vụ có giá cực cao. Thế nhưng tính nguy hiểm của nhiệm vụ này cũng cực cao, dẫn đến Triều Thần Thành là địa bàn của những tà tu kia, chỉ cần không cẩn thận, đến xương cốt bọn hắn cũng sẽ nuốt không ít. Những tông môn khác phái tới đệ tử thiên kiêu, phân viện Thanh Long lập tức trở thành một nhiệm vụ, nhưng để đề phòng một ít đệ tử không biết trời cao đất rộng tiếp nhận nhiệm vụ lung tung, cuối cùng tiến vào Triều Thần Thành cũng là chịu chết, cho nên người tiếp nhận nhiệm vụ phải hoàn thành kiểm tra nội bộ phân viện Thanh Long mới có thể tiến vào Triều Thần Thành. Đương nhiên, chuyện này chủ yếu vẫn là giao cho thiên kiêu tông môn khác, bởi vì tất cả nhiệm vụ phân viện Thanh Long đều phải đợi 10 năm sau mới có thể đi chấp hành, thời gian khai mở sơn môn phân viện Thanh Long gần nhất cũng là 10 năm sau. 10 năm này có lẽ tình báo gây ra Triều Thần Thành đã sớm bị thiên kiêu của các tông môn khác đạt được, nơi nào còn có phần cho đệ tử phân viện Thanh Long chứ? Đối với việc này Diệp Phàm cũng không có cách nào, nhiệm vụ ở phân viện Thanh Long có càng nhiều đệ tử đi lịch luyện hơn không phải thật sự muốn hoàn thành cái gì. Về phần thời gian sơn môn mở ra thì cũng phải thống nhất. Bọn người Hà Thu Lâm căn bản sẽ không quản đến tiến độ của những nhiệm vụ đó, Long Nguyên Thụ an toàn hơn tất cả. 10 năm, Diệp Phàm nhất định phải tu hành, những lần tu hành tiếp theo, hắn chỉ có thể hoàn thành khiêu chiến trong hư không với hồn lực. Tạm thời hắn không có ý định tới tháp giết chóc chủ yếu là thu hoạch của bảo vật trên người Diệp Phàm không ít, bảo vật tầm thường đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của Diệp Phàm. trước mắt hắn cần nhất chính là tìm được hoàn cảnh tu hành bế quan tu hành. Sau khi nhận nhiệm vụ, Diệp Phàm về tới nơi ở của mình. Toàn bộ đại viện ngoại trừ Đỗ Vũ ra, những người khác đều không ở đây. Lúc Diệp Phàm vào cửa, Đỗ Vũ tùy ý liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo vẫn bận rộn làm việc của mình như trước. Luyện đan, Diệp Phàm thật sự không ngờ, Đỗ Vũ cũng có hứng thú với luyện đan, bất quá rất hiển nhiên, nàng chỉ là đang tùy ý nghiên cứu, mà không phải là bắt tay luyện chế. Luyện đan kiêng kỵ nhất quấy rầy, người bình thường luyện đan sẽ chọn mở trận pháp ở chỗ của mình, phòng ngừa bị người khác quấy rầy, làm gì có luyện đan trong đại viện. Thanh tẩy lò đan, đan hỏa ôn nhuận, rút ra thần linh thảo, Đỗ Vũ vụng về lặp lại một loạt thao tác này, Diệp Phàm nhìn âm thầm lắc đầu, loại thủ pháp rèn luyện thần linh thảo này, hiển nhiên là vô cùng ngoại hình, nếu là người luyện đan đều dùng loại phương pháp này rèn luyện thần linh thảo, tỷ lệ thành đan sẽ phi thường thấp, bởi vì dược tính của thần linh đều bị phá hủy. Không có ý định chỉ điểm Đỗ Vũ, nếu Đỗ Vũ vui vẻ vẻ mặt tươi cười nghênh đón như Lục Thanh Xương, hôm nay Diệp Phàm ngược lại không ngại nhắc nhở nàng một chút. Diệp Phàm tiến vào phòng của mình, sau khi mở tất cả trận pháp ra, Diệp Phàm câu thông ấn ký hồn lực trên lệnh bài phân viện Thanh Long. Rất nhanh, một trận ba động hồn lực quen thuộc xuất hiện, ý thức của hắn tiến nhập hư không. Vẫn xuất hiện một cô gái mỹ mạo do hồn lực biến ảo thành như trước kia, cô mỉm cười lễ phép nói, xin hãy lập đạo hiệu, tu vi, tuổi tác. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu bổ sung, đạo hiệu toàn năng vương tỏa, tu vi tam giai địa thần, tuổi tác còn chưa đến 2000 tuổi, tu vi xong thể lựa chọn làm pháp thể, yêu cầu đối với đối thủ là không có hạn chế, che giấu tin tức diện mạo. Áo choàng quen thuộc, tạo hình quen thuộc, Cửu Huyền Thiên vẫn ở trong trạng thái phong ấn, nhưng Thanh Long võ trang lại bị mô phỏng hoàn mỹ, bởi vậy có thể thấy được, đẳng cấp của Hồng Mông Linh Tuyển còn cao hơn Thanh Long võ trang nhiều. Điều này cũng bình thường, Thanh Long cũng chỉ là thần thú đỉnh cấp. Nhưng Hồng Mông Linh Tuyền lại có quan hệ mật thiết với hai chữ Hồng Mông. Hồng Mông là trạng thái ban đầu của thiên địa, hết thảy đều là trạng thái căn nguyên, thiên phú linh khuyết cấp bậc này, há chỉ một huyết mạch đỉnh cấp thần thú cũng có thể đánh đồng. Diệp Phàm rất hiếu kỳ năng lực nghịch thiên của bát thiên khác của Cửu Huyền Thiên, bất quá cho tới bây giờ, ngay cả cánh cửa huyền thiên thứ hai hắn cũng không chạm đến. Toàn năng vương tỏa, đạo hiệu này vừa nghe liền muốn ăn đòn, không chịu nổi Diệp Phàm chịu đòn a. Nói cho cùng, Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ xem sau khi đám người Diệp Tàn tiến vào tinh hỏa thần vực có thể thuận lợi tìm được vấn đề của hắn hay không. Vương tỏa toàn năng đối với người tinh hỏa thần vực chính là một danh hiệu điên cuồng vô biên, nhưng đối với tu sĩ thiên đế môn mà nói, bọn họ rất rõ ràng vương tỏa đại biểu cho điều gì. Mà không gian hồn lực là nối tiếp toàn bộ tinh hỏa thần vực cửu đại vực, Diệp Phàm đang định để cho vương tỏa toàn năng vang vọng cửu vực, phương pháp đơn giản nhất chính là bắt đầu từ Thanh Long vực, một đường khiêu chiến, sau khi đi đến Bạch Hổ vực. Sau Bạch Hổ vực là Thiên Diễn vực, mãi cho đến Đế vực. Khiến tu sĩ ở mỗi vực đều biết tên vương tọa này, hồn lực hư không là thông qua thiên truyền thánh khí Thiên Hoan giới châu của Tinh Hỏa thần vực cấu tạo thành, trừ phi là chủ nhân Thiên Hoan giới châu hao phí đại pháp lực điều tra thân phận Diệp Phàm, nếu không những người khác căn bản không có cách nào thông qua vương tọa này để tra ra Diệp Phàm. Trong hiện thực, Diệp Phàm cần ẩn giấu thực lực của mình, nhưng hồn lực hư không, hắn hoàn toàn có thể dốc toàn lực, mà khi vương tọa toàn năng trở thành tồn tại truyền miệng các đại vực thiên kiêu, tất nhiên sẽ có người tới thăm dò Diệp Phàm, cuối cùng kết quả chỉ có một, đó chính là vương tỏa toàn năng là phân viện Thanh Long, ngoài ra, tin tức cụ thể hơn bọn họ không tra ra được. Mà chỉ cần đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ đi tới tinh hỏa thần vực, sau khi biết tình huống vương tỏa chắc chắn sẽ tới chi viện Thanh Long của Thanh Long vực, đến lúc đó Diệp Phàm sẽ tìm được bọn họ đơn giản hơn rất nhiều. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn chỉ là tìm người, nhưng đối với toàn bộ đế phủ, Diệp Phàm sắp giấy lên phong bạo trước nay chưa từng có. Cao điệu tận hết khả năng phách lối, để cho tất cả mọi người đều biết rõ cái xưng hô toàn diện này, đây là dự định của Diệp Phàm, mà đối với hành vi phách lối này, Diệp Phàm từ trước đến nay vô cùng am hiểu. Vì tránh cho toàn năng nổi danh vương tọa, Hà Thu Lâm đặt mục tiêu lên người hắn, Diệp Phàm gỡ lăng hư kiếm trong hai thanh kiếm trên lưng xuống, có một ít tu sĩ lưng đeo hai thanh kiếm, nhưng dù sao cũng không nhiều lắm. Mặt khác, tu vi của Diệp Phàm không có ẩn giấu chút nào, là địa thần tạo tam giai, mà ở phân viện Thanh Long, tu vi của Diệp Phàm bị giấu ở cấp 9 dục thần, cái này đồng dạng cũng sẽ đối với cao tầng phân viện Thanh Long mà nói, sẽ hình thành một hệ thống lừa dối. Sau một trận chấn động không gian hồn lực, Diệp Phàm xuất hiện tại điểm mới của phân viện Thanh Long. 2257, Hà Tiêu Bầy Lôi Đài, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm, việc chiêu sinh ở phân viện Thanh Long đã trôi qua mấy tháng. Mấy tháng nay, người mới trên cơ bản đều đã hoàn thành việc xác nhận hồn lực hư không. Sở dĩ Diệp Phàm chưa từng xác nhận là bởi vì ngay từ đầu hắn là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, cũng không phải là một đệ tử chi nhánh hoàn toàn, cho nên không cần thiết phải tiến vào hư không hồn lực. Cũng may sự xuất hiện của Diệp Phàm cũng không quá bất ngờ, xung quanh điểm mới cũng có rất nhiều điểm lão nhân, lúc Diệp Phàm xuất hiện lập tức liền bay vút biến mất không thấy, nếu không phải luôn chú ý đến người nơi đây, rất khó phát hiện vừa rồi có người xuất hiện ở điểm mới. Một đường chạy như bay, Diệp Phàm trực tiếp đi tới khu khiêu chiến, cũng không chú ý tới khiêu chiến loại hình chữ điển có quan hệ, Diệp Phàm đi thẳng đến Thanh Long Tháp. Giờ phút này trên chiến đài Thanh Long Tháp có rất nhiều tu sĩ vây quanh, từng tiếng hô hào náo nhiệt liên tiếp vang lên, trong mơ hồ có thể nghe được bên trong những lời ầm ĩ có xác suất xuất hiện một cái tên cực cao. Hà Tiêu, giao nộp phí tổn để tiến vào chiến đài, Diệp Phàm nhanh chóng có được chỗ ngồi của mình. Trước mắt hắn là một chiến đài cực lớn xuất hiện trước mắt hắn. Lúc này trên chiến đài có hai tu sĩ đứng đối diện nhau từ xa, trong đó có một người tu vi tinh thần cấp 5, cao lớn thô kệch, toàn thân tản ra khí tức bạo tạc, lực lượng hùng hậu làm cho người này có chút uy thế. Một người khác chính là Hà Tiêu, đây là chiến trường lôi đài, đài chủ Hà Tiêu, căn cứ phần lớn tu sĩ chung quanh điên cuồng hoan hô cổ vũ, cũng có thể là biết rõ Hà Tiêu hẳn đã thắng rất nhiều trận. Lôi đài có yêu cầu đối với đối thủ, dưới sự tố cáo của thiên thần, xem ra Hà Tiêu cũng biết thực lực của mình còn chưa đủ để dùng cứng đối cứng với cường giả cấp bậc thiên thần. Tích điểm tham gia lôi đài chiến là 2.000 tích phân, giờ phút này trên lôi đài tích lũy đã đạt đến 2 vạn. Nói cách khác, ngoại trừ Hà Tiêu ra, vị tu sĩ trước mắt này đã lên sân khấu thứ 9 rồi. Lôi đài chiến đấu tích lũy đánh cược rất đơn giản, thắng Hà Tiêu, tất cả điểm tích phân trên đài đều thuộc về thắng lợi. Nếu thua, Hà Tiêu có thể tùy thời triệt hồi lôi đài, mang tất cả điểm tích phân đi. Có điều rất hiển nhiên, Hà Tiêu cũng không định rời đi ngay lúc này, 2 vạn tích lũy còn không đủ no bụng hắn, mặt khác trận chiến lôi đài này, người chiến thắng càng nhiều, danh tiếng của hắn tự nhiên càng vang dội. Ngươi là thể tu, trong khoảng thời gian này tu vi của Hà Tiêu hiển nhiên lại có đột phá không nhỏ, đã là trình độ tố phàm thần cấp 7, phối hợp với kiếm thần hỗn thiên thể của người này cùng với thần kiếm cấp 4, cho dù đối mặt với thiên thần nhất giai cũng có thể đánh một trận, chỉ là địa thần ngũ giai, chỉ cần không phải loại yêu nghiệt biến thái cực kỳ, Hà Tiêu đúng là không sợ. Yêu nghiệt, ở Thanh Long Vực, ngoại trừ Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu, còn có ai có tư cách xưng là yêu nghiệt? Nam tu cường tráng kia nghe vậy lập tức chắp tay nói, tại hạ Nguyễn Tam, đã sớm nghe nói qua đại danh của Hà Sư Đệ. Hôm nay may mắn đánh một trận, kính xin Sư Đệ thủ hạ lưu tình. Một người đàn ông cao lớn thô kệch nhưng lời nói lại có chút nho nhã, mọi người đang ngồi đây cũng hiểu được, dù sao Hà Tiêu thanh danh ở bên ngoài, hiện tại lại là đệ tử của Hà Vô Kiệt. Nếu có thể tạo được mối quan hệ tốt với Hà Tiêu, đối với rất nhiều tu sĩ tới đây đều là chuyện tốt. Chỉ bất quá Hà Tiêu cũng không có cảm tình gì với Nguyễn Tam, thậm chí trong mắt hiện lên một tia chán ghét, ngươi còn không xứng làm sư huynh của ta, nói thật, trong tất cả tu sĩ, ta cảm thấy thể tu đều là phế vật. Một câu này vừa ra, nhất thời sắc mặt Nguyễn Tam chậm rãi trở nên khó coi, vốn dĩ lễ phép ngữ khí cũng trở nên cứng ngắc, Hà Tiêu, ta nghe nói ngươi cũng là quân tử khiêm tốn, không muốn tố chất cũng thấp kém như thế. Diệp Phàm đứng một bên nhìn Hà Tiêu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Tên Hà Tiêu này am hiểu che giấu bản thân, để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt đám người Hà Thanh Tuyết, hắn luôn biểu hiện ra dáng vẻ quân tử khiêm tốn, sao lại vì một Nguyễn Tam trở nên bừa bãi như vậy? Ha ha, cái gì am hiểu a cẩu cũng muốn liên quan đến Hà Tiêu, ai mà không biết Hà Tiêu sư huynh chính là một trong hai vị thiên kiêu nổi bật nhất Thanh Long vực chúng ta. Tên Nguyễn Tam này chỉ là một tu sĩ địa viện mà thôi, thật đúng là một chút tự biết mình cũng không có. Đúng đấy, cũng không đi tiểu soi sáng chính mình, rác rưởi địa viện có tư cách gọi chúng ta là thiên viện tu sĩ vi sư đệ sao? Một đám người ngươi một lời ta một câu, Diệp Phàm lập tức chú ý tới Nguyễn Tam đúng là tu sĩ địa viện, kể từ đó, Diệp Phàm cũng đại khái minh bạch thái độ của Hà Tiêu chuyển biến, nói rõ ràng chút, Nguyễn Tam tu vi có mạnh đến mấy, cũng là đệ tử địa viện nhìn thấy đệ tử thiên viện là sẽ gọi sư huynh, cái này không quan hệ với tu vi, mà Nguyễn Tam hiển nhiên vẫn chưa cân nhắc tới điểm này. Trực tiếp xưng Hà Tiêu vi sư đệ, Hà Tiêu cảm giác mình bị vũ nhục, tự nhiên đối mặt ác ngữ. Sở dĩ lúc đầu Diệp Phàm không phát hiện là vì Diệp Phàm chưa bao giờ đối xử khác biệt với thiên địa huyền hoàng tứ viện, đối với hắn mà nói, tu sĩ có tu vi cao xưng hô tu vi thấp chính là chuyện rất bình thường. Nhưng dù vậy Diệp Phàm cũng cảm thấy Hà Tiêu không đến mức nhắc lại hai chữ thể tu như vậy, còn dương ngôn thể tu đều là phế vật, đây là đang gây hấn với tất cả các thể tu, Diệp Phàm cũng không biết. Hà Tiêu làm như thế, chính là bởi vì duyên cớ Diệp Phàm. Năm đó ở chốn cũ phong chủ, Diệp Phàm mạnh nhất chính là thể tu. Lúc đó hắn rất tán thưởng tề mi, còn tặng thần giới. Hà Tiêu đã sớm khó chịu với Diệp Phàm, sau này sau khi tiến vào động phủ của đại năng, Hà Tiêu và tề mi cãi nhau vì Diệp Phàm mà có ý đồ với tề mi. Hà Tiêu cảm thấy Diệp Phàm có ý tứ với tề mi, càng nói thẳng lông mày nàng không nên thu bất cứ chỗ tốt gì với Diệp Phàm. thế nhưng Tề Mi lại nói thẳng nàng tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì với Diệp Phàm. Sở dĩ nàng thu thần giới cũng là vì hai người bọn họ cần pháp bảo chữ vật, nếu không tới động phủ của đại năng, đồ vật bọn họ lấy được đều nằm trong tay, há chẳng phải để người khác tới cướp đoạt. Hai người tranh chấp không hết, Hà Tiêu trong cơn tức giận, trực tiếp nói luôn là người thu thể, bởi vì nguyên nhân thân thể, có nhu cầu cực cao đối với nữ nhân, nếu Diệp Phàm không phải vì cho mày, hắn tuyệt đối sẽ không đưa những thứ này. Bản thân Tề Mi là người chính trực, là người tri ân báo đáp, cho nên dù phản bác Hà Tiêu cũng vì vậy mà tình cảm giữa hai người nảy sinh rạn nứt, dẫn đến Hà Tiêu hạ quyết tâm chém giết Tề Mi đoạt thần kiếm của nàng. Mà từ đó về sau, Hà Tiêu đối với thể tu phi thường khó chịu, hôm nay đối chiến thể tu, lúc trước đè nén khó chịu cũng phóng xuất ra. Hừ, một thứ luyện thể dơ bẩn, còn không xứng để ta dùng lễ đối đãi. Hà Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau một khắc thân hình lập tức biến mất, một kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là địa thần cấp 5, một kiếm chém chết. Vù vù, kiếm quang lao qua trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoảng sợ. Nguyễn Tam căn bản không kịp phản ứng đã bị miểu sát. Lập tức toàn bộ chiến đài trở nên yên tĩnh vô cùng. Ai cũng biết trong cùng giai, thể tu mạnh hơn so với pháp tu phổ biến. Kiếm tu thuộc loại tu sĩ cực kỳ khủng bố bên trong pháp tu, nhưng mà miểu sát một thể tu. Mạnh, quá mạnh, nhất thời, đông đảo tu sĩ xôn xao hoan hô. Chương 2258, kiếm khí mạnh mẽ. Đây là thể tu sao? Ngay cả một chiêu kiếm của ta cũng đỡ không nổi. Hà Tiêu nhìn đông đảo tu sĩ vây xem dưới đài, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Cách làm như vậy có thể nói là đắc tội với toàn bộ thể tu rồi. Nhưng Hà Tiêu căn bản không thèm để ý, hắn ước gì có thể có những thể tu khác đi lên đưa điểm tích lũy. Theo hắn thấy, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi phân viện Thanh Long ngoại trừ Hà Thanh Tuyết có thể đánh đồng với hắn ra, những người khác căn bản không tính là gì, đắc tội thì sao chứ? Lúc này tại một góc vắng vẻ của chiến trường, hai gã nữ tu tùy ý ngồi một bên. Thanh Tuyết, từ lúc ngươi trở về đến giờ vẫn rầu rĩ không vui, ai ra, Diệp Phàm nếu không muốn làm hộ vệ cho ngươi, vậy tùy hắn đi nha, ngươi không đáng buồn cho hắn. Đúng rồi, ngươi thấy Hà Tiêu điên như vậy, ngươi có muốn đánh với hắn một trận không? Sở Thiều Thi bất đắc dĩ nhìn Hà Thanh Tuyết nói, nàng nhìn Hà Thanh Tuyết tâm tình sa sút, cho nên mới dẫn Hà Thanh Tuyết tiến vào không gian hồn lực. Nàng đứng đây quan sát cảm giác khó chịu trong chiến đấu, nếu không được, liền đi đánh một trận cũng tốt. Thật sự không nghĩ đến một ngày nào đó Hà Thanh Tuyết sẽ nổi lên tâm tình phập phồng vì một nam tu. Tiểu Thi, gia gia của ta chưa từng gạt gạt ta, thế nhưng ta cảm thấy Diệp Phàm không phải là người như vậy. Nếu hắn không muốn làm hộ vệ của ta, hắn sẽ trực tiếp nói với ta rằng hắn tuyệt đối sẽ không mượn miệng gia gia ta, huống hồ gia gia ta nói Diệp Phàm đã rời khỏi phân viện Thanh Long, ta lo lắng gia gia đã ra tay với hắn hay không. Hà Thanh Tuyết không có ý định ra sân đánh với Hà Tiêu một trận, chỉ lo lắng nói. Hà Thu Lâm nói với Hà Thanh Tuyết Diệp Phàm đã rời khỏi phân viện Thanh Long, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bởi vì phân viện Thanh Long chiếm diện tích cực lớn, nếu Diệp Phàm không thể xông ra một mảnh thiên địa lạ pháp, bị Hà Thanh Tuyết để mắt tới hoặc Diệp Phàm không chủ động đi tìm Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết muốn gặp Diệp Phàm cũng không dễ. Huống chi, Hà Thanh Tuyết ở trước khi thi đấu bát vực hẳn là sẽ tiềm tu tương đối nhiều, đến 8 vực thi đấu, khả năng nàng sẽ tiến vào chủ viện tu hành, về sau chênh lệch giữa nàng và Diệp Phàm cũng sẽ càng lúc càng lớn, đây cũng là nguyên nhân Hà Thu Lâm để Diệp Phàm rời khỏi vị trí hộ đạo giả, sau này bình tĩnh trở ra. Hà Gia Gia không phải người như vậy, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng biết Hà Gia Gia rất coi trọng Diệp Phàm. Sở Thiều Thi nghĩ nghĩ an ủi, đã như vậy, vì sao hắn phải triệt hồi thân phận người hộ đạo của Diệp Phàm? Không phải chứ Thanh Tuyết, Hà Gia Gia cũng đã nói là Diệp Phàm chủ động từ quan hộ đạo, vậy mà ngươi lại càng tin tưởng Diệp Phàm và Thanh Tuyết hơn, ngươi không có vấn đề gì chứ? Sở Thiều Thi hơi ngạc nhiên, các ngươi không hiểu Diệp Phàm đâu, tiểu thơ, kỳ thực con người của Diệp Phàm rất tốt, hắn là người hộ đạo rất trách nhiệm. Thanh Tuyết, ta thấy ngươi cũng không quá hiểu hắn nha. Sở Thiều Thi lập tức ngắt lời, nàng nghĩ tới chuyện Diệp Phàm nhìn bọn họ đi tắm rửa, nhưng lời ra đến bên khóe miệng, nàng liền bị nghẹn lại. Nếu Hà Thanh Tuyết biết chuyện này, sợ là nàng chán ghét Diệp Phàm thêm lần nữa. Nói thật, Sở Thiều Thi mặc dù không thoải mái với Diệp Phàm, nhưng nàng cũng biết Diệp Phàm nói không sai, lúc ấy Diệp Phàm cũng không có cách nào tốt hơn. Ngoài ra, dù sao Diệp Phàm cũng đã bình an trở lại. Có lẽ giữa Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm đã có tình hữu nghị, Sở Thiều Thi không muốn để cho tình hữu nghị của Hà Thanh Tuyết trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tiểu Thi, lúc trước ta rất không thích Diệp Phàm, ta cũng biết có thể ta có ảnh hưởng với ngươi, nhưng Diệp Phàm thật sự là một người rất tốt, nếu ngươi hiểu hắn nhiều, ngươi sẽ phát hiện hắn rất tốt. Hà Thanh Tuyết muốn dùng một ít từ ngữ tương đối chuẩn xác để hình dung về Diệp Phàm, nhưng rất hiển nhiên, Hà Thanh Tuyết không có kinh nghiệm tán dương nam nhân. Nói đi nói lại, chính là Diệp Phàm rất tốt. Sở Thiều cũng không phản bác, ngay lúc hai người tán gẫu, một bóng người bay lên trên lôi đài của Hà Tiêu. Toàn năng vương tỏa, ta chà chà, huynh đệ này khẩu khí thật lớn a. Lúc này liền có người cất cao giọng nói, nhất thời khiến cho không ít người hứng thú. Là đệ tử Thiên Viện, có điều trên nón che mặt, là một tên chuột nhắt không dám lộ diện, tên rất vang dội. Ta dám nói, vị vương tỏa toàn năng này sẽ trong vòng 3 chiêu bị Hà Tiêu đánh bại. 3 chiêu, ngươi cũng quá coi trọng người này rồi, vừa rồi một thể tu thổ thần ngũ giai trước mặt Hà Tiêu chỉ là một kiếm, chỉ là một địa thần tam giai, còn cần 3 chiêu. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Hà Tiêu bày ra lôi đài là muốn tạo ra danh tiếng của mình, hiển nhiên mục đích của hắn đã được giải quyết, ít nhất bây giờ đã có không ít người ủng hộ Hà Tiêu rồi. Hà Tiêu là cái thá gì chứ, tưởng mình vô địch thật sao, muốn ta nói, cũng chỉ vì danh tiếng lành, một trận chiến này, khiến hắn quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Có tiếng nói hào sảng vang lên, tiếng tán đồng càng không ngừng, không ít người lúc này chú ý tới đám tu sĩ nói chuyện, không ai ngoại lệ đều là thể tu, hiển nhiên lý do thoái thác của Hà Tiêu đã chọc giận đông đảo thể tu đang ngồi đây, bọn họ ước gì Hà Tiêu bị Diệp Phàm đánh bại. Hà Tiêu tự nhiên cũng nghe được lời nói của những thể tu này, giọng nói của thể tu đồng dạng cũng trở nên thô cuồng, hơn nữa giọng nói cũng không nhỏ. Dưới sự phối hợp của một đám người, tuy số lượng không bằng những tu sĩ ủng hộ Hà Tiêu, nhưng trên khí thế lại có ý tứ chia đều. Hà Tiêu tự nhiên cũng nghe được tiếng hô của đám thể tu này, lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, hắn không sợ những người này chống đối bởi hắn càng ngày càng vui vẻ, thời điểm hắn thắng càng rõ ràng. Toàn năng vương tỏa, ha ha, nếu đã toàn năng, vậy ngươi cũng là thể tu. Hà Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cười lạnh nói, vương tỏa toàn năng, tất nhiên là toàn năng. Diệp Phàm nghe vậy đương nhiên nói, lập tức khiến không ít người cười vang. Khẩu khí lớn thật, nhưng ta nói rồi, thể tu đều là phế vật, cho nên, ngươi cũng là phế vật. Hà Tiêu hờ hững nói, đồng thời tay phải cầm chặt trường kiếm, thân hình lập tức biến mất, giống như vừa rồi đối phó Nguyễn Tam vậy, sát phạt nhanh nhất, kiếm sắc bén nhất. Chỉ là tam giai tố thần, nhất kiếm chảm chi. Một câu nói, cũng cuồng vọng như vậy, nhưng trong lòng không ít người đã tạo ra hình tượng của Hà Tiêu, xuất kiếm ra nhất định phải giết người. Nhưng lần này tất cả mọi người đều thất vọng rồi, trường kiếm của Hà Tiêu vừa tiếp cận Diệp Phàm lập tức dừng lại, lại là Diệp Phàm tùy ý bắt lấy mũi kiếm của Hà Tiêu. Dùng một đôi tay thịt bắt lấy mũi kiếm, đây là hiện tượng khi tu sĩ luyện thể và pháp tu thường xuyên đối chiến, nhưng cũng phải nhìn ra đối tượng của kiếm chứ. Đây là kiếm tu, một kiếm tu thuần túy, bất kỳ thể tu nào dựa vào thân thể để nắm giữ trường kiếm của pháp tu đều có thể. Nhưng trong pháp tu có một loại trường kiếm của tu sĩ là không thể dùng bàn tay máu thịt bắt lấy, đó chính là kiếm tu. Nhưng mà Diệp Phàm không chỉ bắt được, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ tùy ý, thậm chí kiếm khí cuồng bạo ở trong tay hắn trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Đây là thủ đoạn gì? Hà Tiêu cũng ngây ra tại chỗ, một kiếm tu bị người bắt lấy mũi kiếm, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với một kiếm tu, đây cũng là vũ nhục mà Hà Tiêu không thể tiếp nhận. Ngươi muốn chết, Hà Tiêu gào thét. Chỉ là một địa thần cấp 3 rèn ra mà dám vỗ nhục hắn như vậy, hắn nhất định phải băm người này thành vạn mảnh, rửa mối hận trong lòng. Có năng lực thì ngươi chớ buông tay, ta chặt đứt ngươi một cánh tay. Oanh, thần lực cuồng bạo điên cuồng dung nhập vào trường kiếm, tiếp theo một cỗ kiếm khí sắc bén vô cùng mãnh liệt phát ra từ phía trên trường kiếm của hắn, kiếm ý vô địch phá tan thương khung, cho dù là tu sĩ vây xem cách xa hơn cũng có thể cảm giác được một cỗ đau nhức dị dạng. Kiếm khí thật mạnh, 2259, một quyền bắt gọn. Vậy vương tỏa cao lớn rồi, tốt xấu gì Hà Tiêu cũng là yêu nghiệt gần với Thanh Tuyết nhất, người này lại dám ỷ vào tu vi cao thâm mà khinh thường Hà Tiêu như vậy. Sở Thiều Thi lắc đầu, Hà Thanh Tuyết không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn Diệp Phàm, phân viện Thanh Long, tu vi địa thần giai có ai có thể dựa vào bàn tay trần mà nắm lấy kiếm của Hà Tiêu. Nhưng nàng không biết ở phân viện Thanh Long còn có thiên kiêu như vậy, ngoài hắn ra. Hà Tiêu kêu gào điên cuồng, kiếm khí sắc bén, nhưng mà thanh kiếm kia vẫn vững vàng bị Diệp Phàm nắm trong tay. Kiếm ý không gì không phá được, căn bản không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Diệp Phàm, lập tức tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ có vậy thôi sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, thân phận vương tỏa toàn năng này chính là muốn kiêu căng, càng cao điệu càng tốt, cho nên lời nói của Diệp Phàm cũng cực kỳ cuồng ngạo. Lần này, Hà Tiêu thật có chút trợn tròn mắt, hắn đã kích phát kiếm ý của mình, đối phương lại vẫn vững vàng nắm kiếm của hắn, trước mặt nhiều tu sĩ ở trước mặt như vậy, mặt của hắn để ở đâu? Sao sảng, người đã muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi. Hà Tiêu gầm lên, thần kiếm cấp 3 ngay lập tức giải phóng, tay phải của Diệp Phàm buông ra, hắn có mạnh đến đâu cũng không thể bỏ qua thần uy của thần kiếm cấp 3, đây không phải là sức mạnh của Hà Tiêu, mà là sự cường đại của thần kiếm. Ha ha, ta còn tưởng ngươi lợi hại cỡ nào chứ, có năng lực, ngươi cầm tiếp đi. Hà Tiêu thấy vậy không nhịn được trào phúng, Diệp Phàm thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, dựa vào kiếm uy của thần kiếm cấp 3 mà thôi, chỉ tiếc, loại kiếm tu như ngươi quá yếu. Vừa dứt lời, thân hình Diệp Phàm đã lập tức biến mất. Oanh, một quyền nện xuống, quyền phong khuấy động không gian, một khắc sau đã tiếp cận lồng ngực Hà Tiêu. Hà Tiêu thấy thế lập tức sợ tới mức phong hồn, sao có thể nhanh như vậy? Phốc, một quyền trực tiếp xuyên qua người Hà Tiêu, sau một khắc, Hà Tiêu trực tiếp nổ tung thành hư vô, ở trong hư không hồn lực, sau khi tất cả mọi người chết đều không thể lưu lại thi thể, mà là trực tiếp trở lại thế giới hiện thực. Thân hình hạ xuống, Diệp Phàm vung tay phải lên cuốn lấy 22.000 tích phân trên lôi đài, lập tức không ít người hâm mộ nhìn Diệp Phàm. Càng nhiều người tò mò rốt cuộc Diệp Phàm là người phương nào. Mặc dù Hà Tiêu tiến vào lôi đài chiến, thiên kiêu cấp bậc địa thần vẫn chưa xuất chiến, nhưng toàn bộ phân viện Thanh Long có thể đánh bại người của địa thần cảnh đơn giản như vậy quả thật khó tìm ra. Đặc biệt là một địa thần cấp 3 đắp nặn, phân viện Thanh Long từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Không ngờ hắn lại đánh bại Hà Tiêu, điều này sao có thể. Sở Thiều Thi ở trên khán đài vô cùng kinh ngạc, nhưng trong mắt Hà Thanh Tuyết lại hiện lên một tia dị sắc, có phải hắn hay không? Tam giai tố thần, tu vi của hắn không phải là tam giai nặn địa thần sao? Hơn nữa loại thực lực này, trừ hắn ra thì còn ai nữa? Hắn vẫn chưa rời khỏi phân viện Thanh Long, Gia Gia lừa gạt ta, tất nhiên là Gia Gia không muốn hắn đón tiếp trở thành người hộ đạo của ta. Không biết vì sao, tâm tình Hà Thanh Tuyết bỗng trở nên tốt hơn nhiều. Chỉ cần Hà Thu Lâm lừa gạt nàng một chuyện chứng tỏ Hà Thu Lâm đã lừa gạt nàng ở phương diện này. Diệp Phàm cũng không rời đi, mà mở một lôi đài khác. Mà tiền đặt cược lại là 2 vạn tích phân, nói cách khác, người khác muốn khiêu chiến hắn, nhất định phải dùng 2 vạn tích phân. Mà Diệp Phàm cũng không quy định rằng phải là tu sĩ dưới trướng pho tướng thiên thần, ngược lại không có quy định tu vi. Ngoài ra, Diệp Phàm còn đưa ra một điều kiện khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, hắn tiếp nhận bất kỳ quy tắc nào khiêu chiến, quy tắc cụ thể do người khiêu chiến đề ra, đương nhiên, quy tắc phải là nhằm vào song phương. Nhất thời toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh vô sự. Vương Tọa Toàn Năng, người xác định tiếp nhận bất kỳ quy tắc khiêu chiến nào. Lúc này có người nhịn không được lên tiếng hỏi, không thể không nói, toàn bộ điều kiện quá kiêu ngạo, hoặc là người này có nhiều điểm hơn không có tặng người, hoặc là người này chính là một tên ngu ngốc. Không sai, Diệp Phàm gật đầu nói, lặng lặng chờ đợi mọi người khiêu chiến, lập tức phần đông tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một nam tu sĩ gầy yếu đột một bay ra, dùng đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tay phải vung lên, 2 vạn điểm tích lũy bay đến hồ tích phân trên lôi đài. Tại hạ Ma Lạc Sơn Khung, gặp qua Toàn Năng đạo hữu. Thanh âm của nam tử gầy gò rất the thé làm cho người nghe rất không thoải mái, bất quá trong lời nói của người này ngược lại rất lễ phép. Ở không gian hồn lực, ngoại trừ một ít tu sĩ không để ý che giấu thân phận, đại đa số tu sĩ đều tùy ý lấy một cái đạo hiệu hơn nữa che giấu thân phận. Ma Lạc Sơn Khung này hiển nhiên là đạo hiệu của tu sĩ trước mắt đang ở trong hư không hồn lực. Diệp Phàm chắp tay với Ma Lạc Sơn Khung, mời. Quy tắc ta đưa ra rất đơn giản, ngoại trừ ma khí, bất kỳ lực lượng nào khác đều không thể sử dụng. Ma Lạc Sơn Khung không chút khách khí nói, lập tức phần đông tu sĩ ổ lên. Chỉ có thể sử dụng ma khí, như vậy không khỏi quá đáng đi. Còn có thể chế định quy tắc như vậy, biết sớm như vậy ta cũng lên rồi. Theo ta thấy, chỉ sợ Vương Tỏa đã đổi ý rồi. Cả đám ngươi một câu ta một câu, ngay cả Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi cũng cảm thấy hứng thú rào rạt, tất cả đều đang suy nghĩ xem Diệp Phàm làm thế nào để đối phó với sự khó xử của người này. Ta nghĩ có lẽ ngươi không lật lọng trước mặt nhiều người như vậy. Ma Lạc Sơn Khung không có chút nào xấu hổ nói ra yêu cầu vô sỉ như thế, ngược lại sợ Diệp Phàm đổi ý, theo hắn thấy, người toàn năng này muốn lấy vương tọa, lại không phải hắn có thể chiếm tiện nghi. Diệp Phàm nghe vậy nói, nếu là ta lập ra quy củ, đương nhiên ta sẽ không lật lọng, chúng ta chỉ có thể sử dụng ma lực đối chiến. Tốt, là một hán tử. Ma Lạc Sơn Khung cười to, trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng, 2 vạn tích phân cùng thanh danh ai quan trọng. Đương nhiên 2 vạn tích phân trọng yếu, người như Diệp Phàm, hắn khinh bỉ nhất, vì cái gọi là mặt mũi mất đi tài nguyên tu hành, đó là chuyện của kẻ đần mới làm. Tay phải vẫy một cái, một thanh trường đao màu đen xuất hiện ở trong tay Ma Lạc Sơn Khung, lập tức không ít tu sĩ âm thầm xem thường, người này khi nói chuyện với Diệp Phàm chưa từng cõng chuôi ma đao này, tất nhiên là sợ Diệp Phàm đổi ý, người này ngược lại rất gian trá. 2 vạn tích phân, ta muốn. Ma Lạc Sơn Khung cười lạnh một tiếng, tiếp theo ma đao trong nháy mắt chém ra. Ma khí vô cùng vô tận từ trên ma đao bộc phát, sau một khắc, hình thành vô tận ma nhận xé nát tất cả. Thần pháp địa cấp, đao ma vực, leng keng leng keng leng keng, ma khí tung hoành, hình thành nên một khu vực lưỡi dao xoắn giết, ma nhận tụ lại, huyễn hóa ra biển ma khí, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Tu vi Ma Lạc Sơn Khung bất quá là địa thần cấp 9 nặn ra, thế nhưng ma khí này đã có thể so với nhất giai tố thiên thần rồi. Lúc này có người kinh hô lên, người này là đệ nhất ma. Đệ nhất ma của phân viện Thanh Long tuyệt đối là một trong những thiên kiêu đỉnh cấp. Trong số các thiên kiêu ở phân viện Thanh Long, đệ nhất ma có một đặc điểm cực kỳ đặc biệt, đó là hắn chỉ biết dùng ma khí đối địch. Kể từ đó, tu vi của Diệp Phàm bị hạn chế rất nhiều, nhưng đệ nhất ma lại có thể dốc toàn lực ứng phó. Lập tức không ít tu sĩ trực tiếp lắc đầu, đây là giả bộ mình chết à, sau khi thắng Hà Tiêu, cầm 2 vạn tích tụ cho người ta không tốt sao? Nhất định phải giả bộ ở đây, nói khoác không biết ngượng để người khác quy định quy tắc, người cho rằng mình là ai? Ai, 2 vạn tích lũy này đến tay đệ nhất ma, sợ là chúng ta không có cơ hội lấy được. Vương tỏa toàn năng này thật sự là tự tìm đường chết. Đám người còn chưa dứt lời, ma khí trên sân đã giết về phía Diệp Phàm, nhưng rất nhanh, đông đảo tu sĩ trực tiếp ngạc nhiên.